Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 552, một kiếm cúi đầu Khâu Việt quốc hoàng tộc thành viên. Tại Đại Hán dâu quay nón đám người nhìn soi mói, đi Thương Vân quốc lãnh địa. Lúc này, Đại Hán dâu quay nón phát hiện hậu phương giữa không trung có một bóng người. Tập trung nhìn vào. Chính là La Thiên, hắn không chết. Đại Hán dâu quay nón khó có thể tin, La Thiên lẻ loi một mình đi hướng Khâu Việt quốc, coi như không có bị giết chết, cũng hẳn là bị trọng thương chạy trốn mới đúng. Nhưng giờ phút này nhìn lại, La Thiên lông tóc không thương, chính nhìn chăm chú lên đi xa Khâu Việt quốc thành viên hoàng thất. Cho người cảm giác, La Thiên giống như là một cái chăn nuôi viên, đang theo dõi chính mình chăn nuôi một đám gà vịt heo chó, đưa chúng nó xua đuổi đến địa điểm chỉ định. Chẳng lẽ là Khâu Việt quốc bại? Khâu Việt quốc bại bởi một người? Đại Hán dâu quay nón như gặp phải sét đánh, ngây người tại chỗ. Khi Đại Hán dâu quay nón lấy lại tinh thần lúc, phát hiện La Thiên đã không biết tung tích. Không biết tiếp tục nhìn chằm chằm Khâu Việt quốc hoàng thất cao tầng đi, vẫn là đi hướng những địa phương khác. Khâu Việt quốc hoàng thất cao tầng tiến vào Thương Vân quốc biên cảnh lúc, cũng kinh động đến đóng quân nơi đây quân đội. Bọn hắn cũng đều bị một màn trước mắt dọa sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta là hướng Thương Vân quốc đầu hàng. Xin mời Thương Vân quốc quân Lý Vân Tú tới quản lý Khâu Việt quốc đi. Khâu Việt quốc hoàng thất cao tầng mà nói, để Thương Vân quốc quân đội trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, địch nhân đầu hàng, bọn hắn khẳng định cao hứng. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, để Thương Vân quốc quân đội không thể tin được là thật. Cuối cùng, tại toàn bộ quân đội áp giải dưới, Khâu Việt quốc hoàng thất đi tới Thương Vân vương đô bên ngoài, cùng quốc quân Lý Vân Tú gặp mặt. Lý Vân Tú từ khi thành quốc quân cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, trở nên trầm ổn tỉnh táo. Có thể nàng vẫn như cũ bị dưới mắt một màn này cho kinh chủ. Một hồi lâu mới phản ứng được, tiếp nhận Khâu Việt quốc hoàng thất đầu hàng. Lý Vân Tú biết, đây hết thảy đều là bởi vì La Thiên, nhưng hắn làm sao không có trở về. Lý Vân Tú không khỏi nghi hoặc, Thanh Nguyệt quốc, Khâu Việt quốc hàng xóm, Khâu Việt quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Trong một tòa huy hoàng điện các, mấy tên Thanh Nguyệt quốc đại thần cùng quốc sư tụ tập ở đây. Thanh Nguyệt quốc đến cùng xảy ra chuyện gì, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Duy nhất có thể biết chính là Khâu Việt quốc hoàng thất cao tầng tập thể hướng Thương Vân quốc đầu hàng. Khâu Việt quốc hoàng thất tất cả đều điên rồi. Thanh Nguyệt quốc mấy tên đại thần không khỏi rơi vào trầm mặc. Thanh Nguyệt quốc, Khâu Việt quốc còn có mặt khác Tam quốc đã đạt thành liên hợp hiệp nghị. Giờ phút này, Khâu Việt quốc hủy diệt, để Thanh Nguyệt quốc cảm thấy một loại môi hở răng lạnh. Các ngươi có thể thương nghị ra cái gì? Ngoài điện đi vào một tên nam tử mặc long bào, sắc mặt hắn u ám, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, chính là Thanh Nguyệt quốc quốc quân. Hồi bẩm quốc quân, chúng ta trước mắt còn không biết được tình huống cụ thể, bởi vậy không tốt đúng bệnh hốt thuốc. Quốc sư cung kính nói, vậy còn không phái thêm ra một chút thám tử, đem trong Khâu Việt quốc phát sinh hết thảy tình huống đều đánh cho ta nghe qua đến. Nam tử mặc long bào quát lạnh. Đúng, quốc sư. Đại thần liên tục gật đầu, không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Tại Thanh Nguyệt quốc, hoàng thất địa vị vững chắc, vị quốc quân này càng là hung ác bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Báo Khâu Việt quốc dụ thân vương cầu kiến. Một tên thị vệ hô, Khâu Việt quốc dụ thân vương, để hắn tiến đến. Nam tử mặc long bào phân phó. Chỉ chốc lát sau, một tên hơi có chút chật vật trung niên bị thị vệ dẫn tới nơi này, gặp qua Thanh Nguyệt quốc quân. Chật vật trung niên lúc này quỳ lại hành lễ. Các ngươi Khâu Việt quốc đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên hướng Thương Vân quốc đầu hàng? Chẳng lẽ lại các ngươi Khâu Việt quốc là muốn phản bội lúc trước hiệp nghị? Nam tử mặc long bào lạnh giọng chất vấn. Oan uổng a, đây hết thảy đều là bởi vì La Thiên. Chật vật trung niên kinh sợ, nói lên La Thiên hai chữ này lúc, trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu. La Thiên, hắn trở về rồi. Thanh Nguyệt quốc đại thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thương Vân quốc tại xung quanh trong một chút quốc gia vốn là xếp hạng cuối cùng, nhưng La Thiên xuất hiện, lập vị Vân Tú là quốc quân. Đằng sau Thương Vân quốc phảng phất nghênh đón tân sinh, ngắn ngủi mấy năm, Thương Vân quốc liền vượt qua xung quanh mấy cái quốc gia. Sau đó, chật vật trung niên đem Khâu Việt quốc hoàng cung phát sinh hết thảy cáo chi Thanh Nguyệt Quốc cao tầng. Nguyên bản, hắn cũng ở trong đội ngũ đầu hàng, nhưng nửa đường tìm tới cơ hội chạy trốn. Thanh Nguyệt Quốc cao tầng nghe rất huyền ảo hồ, thậm chí hoài nghi chật vật trung niên tại nói bừa, lẻ loi một mình, hủy diệt Khâu Việt, cái này sao có thể? Chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, sao lại tùy tiện tin tưởng, đây hết thảy đều là thật, La Thiên hắn quả thực là ma quỷ. Chật vật trung niên nôn nóng khủng hoảng nói, chính mình nói đều là lời nói thật, Thanh Nguyệt Quốc lại không người tin tưởng. Trên thực tế, Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất cao tầng, chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật kinh khủng này, bọn hắn cho rằng, La Thiên hẳn là còn có giúp đỡ, dù vậy, La Thiên cũng rất đáng gờm rồi. Không tốt, quốc quân, Thanh Nguyệt Quốc sư bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, La Thiên lần này trở về, nhất định là biết được Thương Vân Quốc bị ức hiếp, hắn là đến báo thù. Cái thứ nhất là Khâu Việt Quốc, như vậy cái thứ hai, cái thứ ba, rất có thể liền sẽ đến phiên bọn hắn Thanh Nguyệt Quốc. Dù sao, Thanh Nguyệt Quốc hoàn toàn chính xác cũng lần ép qua Thương Vân Quốc. Nhanh, đưa tin cho mặt khác Tam Quốc, đem việc này thông báo cho bọn hắn. Nam tử mặc long bào quát, còn có, đem việc này cáo chi Xích Long Vương triều vị kia, hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Nam tử mặc long bào lại nói, an bài tốt hết thảy sau. Ở đây Thanh Nguyệt Quốc cao tầng, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bọn hắn thông qua Khâu Việt Quốc dụ thân vương. Biết được tường tình, bằng không đợi La Thiên chân chính đánh tới, hết thảy đã trễ rồi. Dù sao La Thiên có thể hủy diệt Khâu Việt Quốc, đồng dạng cũng có thể hủy diệt Thanh Nguyệt Quốc. Đúng lúc này, một tên thị vệ vội vàng mà đến, quỳ trên mặt đất, bái kiến Thương Vân Quốc quân, Thương Vân Quốc La Thiên, chính tiến về Thanh Nguyệt Vương đều. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người trợn to mắt, lộ ra vẻ giật mình. La Thiên đã tới, đây cũng quá nhanh đi. Hắn đến đâu rồi? Nam tử mặc long bào quát. Khoảng cách Vương Đô, còn có không đến thời gian một ngày. Trong đại điện lập tức yên tĩnh. Còn có không đến một ngày, La Thiên liền sẽ đến. Giờ phút này hướng còn lại Tam Quốc tìm kiếm viện binh. Tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Quốc quân, Xích Long Vương triều vị đại nhân kia về nhanh chóng. Hắn nói, đã đem tình huống cáo chi, Hồ Phỉ, còn nói quốc quân gặp được vấn đề nan giải gì, có thể trực tiếp tìm Hồ Phỉ. Một tên thị vệ nói, tốt, nam tử mặc long bào có chút nhẹ nhàng thở ra, Hồ Phỉ hắn gặp qua, đây chính là địa nguyên cảnh tứ trọng trung giai địa cấp võ giả. Nghe nói, Hồ Phỉ tới đây, là muốn thuyết phục trong Thiên Cực Sơn mạch Hắc Phong Yêu Vương. Một khi Hồ Phỉ đại nhân thuyết phục Hắc Phong Yêu Vương, vô luận La Thiên mạnh bao nhiêu, đều phải chết. Quốc sư mặt lộ vẻ vui mừng. Dụ thân vương cũng lộ ra ý cười. Chỉ cần La Thiên chết rồi, Thanh Nguyệt Quốc các loại còn lại tứ quốc, liền có thể tạo áp lực Thương Vân Quốc, giải cứu Khâu Việt Quốc. Thậm chí, còn có thể mượn cơ hội này, nhất cử chiếm đoạt Thương Vân Quốc. Thanh Nguyệt Quốc quân phái người liên hệ Hồ Phỉ, nhưng bên kia chưa có trở về tin. Để Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất cao tầng, trong lòng hơi sợ hãi. Nửa ngày đi qua, một cái tin tức kinh người, bỗng nhiên tại Thanh Nguyệt Quốc Hoàng Cung truyền ra, gây nên một mảnh chấn động. La Thiên đã đến Vương Đô. Không phải nói, hắn muốn một ngày mới có thể đến sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Nam tử mặc long bào biết được tin tức này lúc, giận tím mặt, trong lòng bối rối. Cái này hoàn toàn là nhân viên tình báo đoán sai La Thiên tu vi. Trên thực tế, La Thiên hay là chậm rãi đi vào Thanh Nguyệt Quốc. Cho dù như vậy, đối với Thanh Nguyệt Quốc mà nói, tốc độ của hắn cũng nhanh quá mức, triệu tập tất cả binh lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam tử mặc long bào hạ lệnh, toàn bộ hoàng cung công việc lu bù lên, hết thảy binh lực tụ tập mà đến, vô số cường giả đều bị triệu tập. Chật vật trung niên nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Trước đó Khâu Việt Quốc, chính là dạng này, song song, chật vật trung niên thở dài, chuẩn bị tìm một cơ hội chạy đi. Bỗng nhiên, một cỗ vô hình kiềm chế khí tức tràn ngập ra, toàn bộ Thanh Nguyệt Quốc Hoàng Cung tất cả mọi người, đều là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. La Thiên, đến rồi, Thương Vân Quốc quân Lý Vân Tú gặp phải thích khách, các ngươi Thanh Nguyệt Quốc, có thể có chứng cứ chứng minh trong sạch của mình. La Thiên thanh âm lạnh lùng, vang vọng đất trời, thích khách sự tình, Thanh Nguyệt Quốc cái gì cũng không biết. La Thiên, ngươi đừng muốn vu oan giá họa. Long bào trung niên trầm giọng nói, trung niên lãnh khốc là Khâu Việt Quốc phái đi, ám sát Thương Vân Quốc quân chuyện này, Thanh Nguyệt Quốc đúng vậy xác thực không có tham dự. Xem ra, các ngươi cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, như thế, các ngươi liền đi Thương Vân Quốc, hướng Lý Vân Tú bồi tội nói xin lỗi đi. La Thiên thái độ lãnh đạm, một câu kinh người, chớ có nói bậy, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, vì sao muốn xin lỗi? Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất, xôi trào khắp trốn, La Thiên, ta khuyên ngươi mau cút. Xích Long Vương Triều Hồ Phỉ đã cùng Thiên Cực Sơn Mạch Hắc Phong Yêu Vương đạt thành hiệp nghị, chính hướng nơi này chạy đến. Đến lúc đó, ngươi còn muốn chạy đều đi không được. Nam tử mặc long bào cười lạnh một tiếng, một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Hồ Phỉ, Hắc Phong Yêu Vương, nguyên lai lão đầu kia là Xích Long Vương Triều. La Thiên giật mình, Thanh Nguyệt Quốc cao tầng thấy vậy, cảm thấy nghi hoặc. La Thiên cùng Hồ Phỉ thấy qua, nhìn La Thiên dạng như vậy, tựa hồ căn bản không có đem Hồ Phỉ để vào mắt. La Thiên, người biết Hồ Phỉ liền tốt, hắn nhưng là trung giai địa nguyên cảnh. Hiện tại, long bào trung niên ra vẻ chấn định, chuẩn bị tiếp tục đe dọa La Thiên, kéo dài thời gian. Đúng lúc này, La Thiên bỗng nhiên rút ra bảo kiếm, chém xuống một cái, suy, thiên địa cuồng phong hội tụ, quanh quẩn lấy một đạo chừng dài trăm thước xám trắng kiếm quang. Đột nhiên chém xuống dưới, khí thế đáng sợ kia, làm cho cả hoàng cung tất cả mọi người có loại đứng trước tận thế thiên tai ảo giác, thật sâu cảm giác được tự thân nhỏ bé, cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng. Bồng, ầm ầm, một kiếm chém xuống, một đạo lạch trời giống như khe rãnh xuất hiện trong hoàng cung vị trí, liên tục 10 tòa đại điện đều bị một kiếm này cho một phân thành hai. La Thiên lười nhác nói nhảm, một kiếm chấn nhiếp toàn trường, tất cả mọi người như là pho tượng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nam tử mặc long bào dọa mộng, một chữ cũng không dám nói. La Thiên một kiếm này cũng không tạo thành bao lớn thương vong, nhưng có một người, thi thể chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại, chính là từ từ Khâu Việt Quốc hoàng thất trong đội ngũ trốn tới chật vật trung niên. La đại nhân, ta cái này đi xin lỗi. Nam tử mặc long bào gạt ra dáng tươi cười, cười híp mắt nói, chuyện này không phải Thanh Nguyệt Quốc làm, nhưng khẳng định cùng chúng ta Minh Hữu Thoát không khỏi liên quan. Chúng ta cũng có trách nhiệm, cần xin lỗi, không sai, chúng ta cái này đi hướng Lý Vân Tú xin lỗi. Thế là, phát sinh ở Khâu Việt Quốc một màn, tại Thanh Nguyệt Quốc cũng tới diễn, động tác tất cả nhanh lên một chút. La Thiên quát lạnh nói, năm nước liên hợp, trước mắt mới giải quyết hai cái, đều đừng ngốc thất thần, mau cùng lên. Nam tử mặc long bào lập tức hô, Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất cao tầng, cũng bước lên tiến về Thương Nguyệt Quốc lữ trình. Chương 553, năm nước đầu hàng Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất cao tầng. Rời đi hoàng cung, La Thiên theo ở phía sau, đường xá xa xôi, loại cảm giác có thụ dày vò này, càng khiến người ta khó chịu, nếu đi nhận lầm, vậy thì phải chuẩn bị chút lễ vật, mới lộ ra thành tâm. Các người liền đem Thanh Nguyệt Quốc đưa cho Lý Vân Tú đi. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, Thanh Nguyệt Quốc cao tầng minh bạch. La Thiên ý tứ của những lời này là để bọn hắn giống như Khâu Việt Quốc đem lãnh địa hiến cho Thương Vân Quốc, đây là khuất nhục bực nào. Không ít Thanh Nguyệt Quốc cao tầng nội tâm lửa giận sôi trào, muốn cùng La Thiên đến cái ngọc thạch câu phần, đáng tiếc vậy nhất định là lấy trứng chọi với đá. Nhìn thoáng qua bị La Thiên một kiếm chém thành hai khúc hoàng thành, bọn hắn đều nuốt nước miếng, toàn bộ gật đầu đồng ý, không dám nói nhiều một câu. Thương Vân Quốc biên cảnh quân đội vừa đem Khâu Việt Quốc hoàng thất cao tầng đưa đến Vương Đô, không đến một tháng, Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất cao tầng lại tới, cái này, sẽ không lại là tới, nhận lầm a? Tướng quân hơi có vẻ mờ mịt, như hắn sở liệu, Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất cao tầng chính là đến nhận lầm. Thương Vân Quốc tướng lĩnh, binh sĩ, một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ dáng vẻ, dò xét đám người này, cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước mắt, chỉ có Lý Vân Tú biết, La Thiên tại giúp Thương Vân Quốc diệt trừ địch nhân. Những người còn lại cũng không biết được. Sau đó, thủ vệ biên cảnh quân đội lần nữa hộ tống Thanh Nguyệt Quốc hoàng thất cao tầng tiến về Vương Đô. Trên đường thời điểm, bọn hắn còn đụng phải trở về bộ phận Khâu Việt Quốc hoàng thất cao tầng. Khâu Việt Quốc cao tầng nhìn thoáng qua Thanh Nguyệt Quốc cao tầng, trong lòng bỗng nhiên có chút an ủi. Chính mình cũng không cô đơn, Thanh Nguyệt Quốc cũng là như thế, có loại đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng cảm giác. Đưa tiễn một đợt này, La Thiên tiến về kế tiếp mục đích, Thiết Lô Quốc. Hai tháng sau, La Thiên thuận lợi đến, Khâu Việt Quốc cùng Thanh Nguyệt Quốc sự kiện sớm đã lên men, truyền ra tới, Thiết Lô Quốc tự nhiên là đã sớm biết, cũng đoán được La Thiên sẽ đến. La Thiên đến rồi. Thẳng đến một ngày này, Thiết Lô Quốc trong hoàng cung, một thanh âm vang lên, không có qua mấy hơi, trên bầu trời liền bay tới một bóng người, chính là La Thiên, mà trong hoàng cung, trong nháy mắt xông ra số lớn nhân mã, từng luồng địa nguyên cảnh khí tức, ba động ra, hình thành một cỗ bàng bạc uy áp, chấn nhiếp bát phương, thật nhiều địa nguyên cảnh a. La Thiên cười nói, giờ phút này xuất hiện tại Thiết Lô Quốc địa cấp võ giả, chừng mười mấy người, cái này đặt ở bình thường tiểu quốc gia là khó có thể tưởng tượng, đó là tự nhiên, người liên diệt hai nước, chúng ta sao lại không có chuẩn bị. Thiết Lô Quốc quốc quân là một tên lão giả tóc đỏ, hắn diện mục uy nghiêm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nguyên lai, còn lại tam quốc binh lực, toàn bộ hội tụ tại Thiết Lô Quốc hoàng đô, muốn cùng La Thiên triển khai quyết chiến, kết thúc đây hết thảy, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao tam quốc cường giả tinh anh đều hội tụ ở đây. Ồ, xem ra các ngươi là chuẩn bị tốt, tam quốc cùng đi nhận lầm. La Thiên lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, làm càn, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thiết Lô Quốc quốc quân giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó nâng lên bàn tay vung mạnh lên, giờ khắc này làm đủ chuẩn bị, Thiết Lô Quốc phát động thế công, siêu siêu siêu, hơn 10 tên địa cấp võ giả từ bốn phương tám hướng vây quanh La Thiên, đồng thời đến hàng vạn mà tính đại quân triển khai trận thế, một cỗ trùng thiên khí thế bộc phát, La Thiên phảng phất tự chui đầu vào lưới, lâm vào trùng điệp đang bao vây, đã là một con đường chết. La Thiên, lúc đầu chúng ta cũng không cần thiết náo thành dạng này, nhưng người thực sự quá cuồng vọng, quá vô tri. Một tên cầm trong tay long đầu trượng lão ẩu tóc bạc âm thanh lạnh lùng nói, lập tức các ngươi liền sẽ rõ ràng đến tột cùng là ai cuồng vọng vô tri. La Thiên cười nhạt một tiếng, ông hô, La Thiên thể nội bỗng nhiên ba động ra lạnh thấu xương hàn ý, bốn phía gió bão dâng lên, cùng hàn ý dung hợp, quét sạch bát phương, vây quanh La Thiên hơn 10 tên địa nguyên cảnh phảng phất lâm vào cực băng thế giới, hàn ý ăn mòn mà đến, máu trong cơ thể, chân nguyên vận chuyển tốc độ chậm chạp, lạnh quá, thật là đáng sợ hàn ý. Hơn 10 tên địa nguyên cảnh cảm thấy toàn thân cương lạnh, không khỏi phát run. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên quanh thân ngưng tụ ra hơn 10 đạo xám trắng gió lốc, phảng phất băng nhận đồng dạng thổi hướng tứ phương. Hơn 10 tên địa cấp võ giả đều là cảm nhận được một cỗ nguy cơ, đây là tới từ La Thiên thủ đoạn công kích, bọn hắn hoặc ngưng tụ chân nguyên cháo, hoặc thi triển thân pháp né tránh, nhưng bị hàn ý ăn mòn bọn hắn chân nguyên vận chuyển chậm chạp, hành động cũng không linh hoạt, hết thảy đều phảng phất là phí công. Suy suy suy, hơn 10 đạo màu xám trắng hàn băng phong nhận phân biệt trúng mục tiêu hơn 10 tên địa cấp võ giả đỉnh đầu. Sau đó, hơn 10 tên địa cấp võ giả liền cảm giác đỉnh đầu lạnh siêu siêu, bọn hắn lẫn nhau nhìn lại, phát hiện đối phương đỉnh đầu toàn bộ đều chọc tóc của ta, đáng chết, ta thế mà chọc. Hơn 10 tên địa nguyên cảnh phản ứng không giống nhau, có phẫn nộ, có kinh hoàng, có sợ hãi. Phía dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch tam quốc binh lực, cùng hoàng thất cao tầng, thấy cảnh này về sau, đều là cảm thấy buồn cười, cùng âm thầm sợ hãi. La Thiên vẫy tay một cái, liền đem hơn 10 tên địa cấp võ giả, cho biến thành đầu chọc. Đây quả thực thật là đáng sợ. Hơn 10 tên địa cấp võ giả, ánh mắt cũng đầy là hoảng sợ nhìn chăm chú về phía La Thiên, lộ ra sợ hãi thật sâu. Bọn hắn nhận biết đến La Thiên thực lực chi khủng bố, cũng ý thức được chân chính cuồng vọng vô tri tựa hồ là chính bọn hắn. Lần này cho các ngươi cạo cái tóc, lần tiếp theo liền đem đầu của các ngươi cho cạo, La Thiên bình thản nói, lại phảng phất ma quỷ nói ra, để cho người ta không rét mà run. Hơn 10 tên địa cấp võ giả không chút nghi ngờ La Thiên có năng lực như thế, bọn hắn trong lòng chiến ý cùng nhiệt huyết trong nháy mắt tan thành mây khói, nồng đậm hoảng sợ phun ra ngoài. Hơn 10 tên đầu chọc cuối cùng cúi đầu, bọn hắn là tam quốc cao cấp nhất cường giả, giờ phút này hướng La Thiên thỏa hiệp. Tam quốc những người còn lại tự nhiên không dám cùng La Thiên chống lại, một trận làm đủ chuẩn bị chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Tam quốc người cảm nhận được trước nay chưa có vô lực cùng tuyệt vọng, tam quốc hoàng thất đều đến, vừa vặn các ngươi cùng lên đường đi, La Thiên phân phó nói. Trên thực tế, La Thiên lần này cố ý chậm rãi đến Thiết Lô Quốc, chính là cho còn thừa Tam Quốc đầy đủ thời gian chuẩn bị, để bọn hắn tụ tập lại một chỗ, trực tiếp một đợt đưa tiễn, từng cái tới cửa, hiệu suất quá chậm. Sau đó, tại La Thiên giám thị dưới, Tam Quốc hoàng thất cao tầng, cùng lúc xuất phát, tiến về Thương Vân Quốc, như đổi lại dĩ vãng, đóng giữ Thương Vân Quốc biên cảnh quân đội, nhìn thấy còn lại Tam Quốc người cùng một chỗ đến, khẳng định sẽ bị hù vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã trải qua tôi luyện, ngược lại là không có tự loạn trận cước, không cần phải nói, khẳng định là đến nhận lầm, chỉ là lần này tới hơi nhiều. Không có chuyện gì, tướng quân ra vẻ trấn định nói, trong lòng của hắn vẫn có chút hoảng, khi xác nhận tình huống là thật về sau, mới hoàn toàn yên tâm. Thái thượng trưởng lão, tướng quân thấy được trong bầu trời xa xa La Thiên, hắn cung kính quỳ lại, sau đó Thương Vân Quốc tất cả binh sĩ, tất cả đều quỳ xuống. Giờ khắc này, tướng quân minh bạch, vì sao năm nước hoàng thất cao tầng tựa như thiểu năng trí tuệ đồng dạng, từng cái đến nhận lầm, còn dâng lên lãnh địa của mình. Đây là bởi vì Thương Vân Quốc thái thượng trưởng lão đệ nhất khủng bố uy hiếp. Chỉ là, lần này, làm sao có nhiều như vậy đầu chọc? Tướng quân không dám hỏi nhiều. Khi La Thiên lần nữa trở lại Thương Vân Quốc vương đô lúc, cả nước chấn động, còn thừa Tam Quốc, cùng một chỗ đầu hàng, lại Tam Quốc đỉnh tiêm đại năng, còn tất cả đều biến thành đầu chọc. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Thương Vân Quốc hoàng thất cao tầng nhìn về phía La Thiên ánh mắt càng thêm kính sợ, thậm chí không dám áp sát quá gần. La Thiên nghiễm nhiên trở thành thần linh nhân vật. Đương nhiên, dĩ vãng người quen sẽ không như vậy. Trong mắt bọn hắn, La Thiên mặc dù liền xa lạ rất nhiều, nhưng vẫn là bọn hắn trong trí nhớ nhận biết La Thiên. Nhanh như vậy, năm nước liền đều được giải quyết. Không, liền bị Thương Vân Quốc chiếm đoạt. Lý Vân Tú cảm khái nói, Thương Vân Quốc chẳng hề làm gì, liền chiếm đoạt năm nước. Bất luận kẻ nào biết được chuyện này, đều không thể bảo trì trấn định. Đây hết thảy giống như là nằm mơ. Lý Vân Tú cũng là rất lâu mới chậm lại, đồng thời nàng cũng ý thức được, mình cùng La Thiên khoảng cách càng ngày càng xa, chênh lệch càng lúc càng lớn, gần ngay trước mắt La Thiên, lại cho nàng một loại không gì sánh được xa xôi cảm giác. Lý Vân Tú bỗng nhiên minh bạch, mình cùng La Thiên đã không có nửa phần khả năng. Sự tình xong xuôi, La Thiên tạm thời nghỉ ngơi buông lỏng, ở tại trong hoàng cung, có rảnh liền luyện một chút kiếm. Thương Vân Quốc lãnh thổ khuếch trương đến trước nay chưa có hoàn cảnh, toàn bộ Thương Vân Quốc con dân lâm vào trong vui mừng, các nơi thậm chí cho La Thiên tạo pho tượng, cùng từ đường miếu thờ mỗi ngày cùng bái. Đây hết thảy La Thiên có hiểu biết, nhưng cũng lười đi quản. Hai tháng sau, La Thiên chuẩn bị rời đi Thương Vân Quốc, bẩm báo quốc quân, Xích Long Vương Triều, Trịnh Tình Thiên, truyền đến tin tức, một tên thị vệ vội vàng đi tới. Tin tức gì? Lý Vân Tú đại mi cau lại, nàng trước đó liền hoài nghi, Thương Vân Quốc gặp chèn ép, phía sau có Xích Long Vương Triều thôi động, mà vị này Trịnh Tình Thiên, nhưng không cùng một, là Xích Long Vương Triều nhân vật truyền kỳ, hắn chính là đương kim Xích Long Vương Triều quốc quân ca ca. Xích Long Vương Triều thứ nhất thánh phủ chủ, xưa nay không nhúng tay trên triều đình sự tình, nhưng bất kỳ người đều đối với hắn nhún nhường ba phần. Hắn nói, để La Thiên đi qua, dập đầu nhận lầm, thị vệ có chút cả lâm nói, chương 554, Trịnh Kình Thiên, xem ra, người tiêu diệt năm nước cử động, chọc giận Trịnh Kình Thiên. Lý Vân Tú mặt lộ thần sắc lo lắng, trong Xích Long Vương Triều, tổng cộng có thập đại thánh phủ. Mỗi một tòa thánh phủ quy mô đều vượt qua chục nhật thánh phủ, mà Trịnh Kình Thiên chính là thứ nhất thánh phủ chủ. Hắn mặc kệ trên triều đình sự tình, nhưng bởi vì hắn vốn là hoàng tộc một thành viên, lại thực lực cao cường, bởi vậy địa vị cực cao. Trên triều đình quan viên đều đối với hắn nhún nhường ba phần, liền ngay cả Xích Long Vương Triều quân vương cùng Trịnh Kình Thiên nói chuyện với nhau lúc cũng mười phần khách khí. Tại Xích Long Vương Triều, quân vương không ra mặt, nói Trịnh Kình Thiên một tay che trời cũng không đủ. Quốc quân, thuộc hạ cáo lui, thị vệ thông báo tin tức về sau, liền vội vàng thối lui. Hắn tâm thần bất định, La Thiên tại Thương Vân Quốc, bị người kính như thần linh, nhưng hắn đắc tội Xích Long Vương Triều Trịnh Kình Thiên, chỉ sợ chuyện này sẽ không tốt. Thương Vân Quốc thế cục, có lẽ sẽ còn lại biến. La đại ca, ngươi dự định, làm sao bây giờ? Lý Vân Tú lo lắng hỏi thăm. Chuyện này, ngay cả nàng đều không cách nào nhúng tay. Thương Vân Quốc tương đối Xích Long Vương Triều mà nói, quá mức nhỏ yếu, coi như bây giờ lãnh thổ khuếch trương gấp 5 lần, nhưng cần thời gian tiêu hóa. Càng không nói, đã từng năm nước, đầu phục Xích Long Vương Triều, chỉ sợ Trịnh Kình Thiên ra lệnh một tiếng, năm nước cường giả liền sẽ đào ngũ một kích, vừa vặn, ta cũng định tìm hắn nói một chút. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, Lý Vân Tú mặt lộ dị sắc, La Thiên muốn tìm Trịnh Kình Thiên nói chuyện gì? Hành vi của hắn, để cho ta rất không thoải mái, hắn nhất định phải nhận lầm. La Thiên nói tiếp, Lý Vân Tú còn không biết, hôm đó cùng Hắc Phong Yêu Vương cùng nhau giết tới Hoàng Cung Lão Đầu. Chính là Trịnh Kình Thiên thủ hạ đắc lực, thậm chí, năm nước chèn ép Thương Vân Quốc, khả năng chính là Trịnh Kình Thiên thủ ý. Về phần nguyên nhân, La Thiên lười nhác nghĩ nhiều như vậy, hết thảy địch nhân, toàn bộ dẹp yên là được rồi. La đại ca, ngươi đừng xúc động, Lý Vân Tú vội vàng khuyên can, La Thiên là để cho người khác nhận lầm, chơi nghiện rồi, lại nói lên loại lời này, lần này, La Thiên tùy tiện tìm tới cửa, chỉ sợ có đi không về. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, cái này tị nạn, đại lục này, có thể làm gì hắn, không có mấy người. Lúc này, hai tên mộ gia trưởng lão đi tới, lão giả mặt đỏ cười nói, Lý Vân Tú ánh mắt hồ nghi lườm hai người một chút. Hai người này là La Thiên Bảo Tiêu, nhưng trước đó La Thiên hành động lúc, bọn hắn căn bản không có đi theo, quá không xứng trước, Vân Tú, ta đi, La Thiên lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp lấy ra hư không thuyền. Hư không thuyền to lớn dài đến hơn 60 mét kia. Toàn thân hiện ra kim loại lạnh chạch, giống như một đầu cự sa, tản mát ra một cỗ vô hình uy hiếp. Lý Vân Tú bị hư không thuyền tạo hình hù dọa. Oanh, hư không thuyền khởi động, xông vào bầu trời, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tú đứng lặng nguyên địa, to lớn như vậy hư không thuyền, tốc độ nhanh kinh người. Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể có. La Thiên so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Có lẽ thật không cần e ngại Trịnh Kình Thiên. Tiến về Xích Long Vương Triều. Đường xá xa xôi. La Thiên để hư không thuyền thay đi bộ. Chính mình thì bế quan tiến hành tu hành. Trở về Đông Thần Đại Lục. Cũng sắp có thời gian nửa năm. La Thiên không có giống trước kia. Đem tu luyện bắt thật chặt. Nhưng cũng chưa từng thư giãn. Đông Thần Đại Lục linh khí mỏng manh. Trong này tu luyện. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Có thể chỉ cần tài nguyên dồi dào, đây cũng không phải là vấn đề, duy nhất một chút chính là, từ khi rời đi Thái Nguyên Tông về sau, La Thiên gia sản, liền phi tốc tiêu hao, La Thiên lại lấy ra đại lượng linh tài cùng linh nguyên tệ. Sau đó vận chuyển, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thôi động U Long Thần Mạch, bắt đầu tu luyện, nửa tháng sau, Xích Long Vương Triều, Phi Long Thánh Phủ, trong một ngôi đại điện lộng lẫy uy nghiêm, ngồi ngay thẳng một tên lão giả khôi ngô. Hắn đục ngầu hai mắt lấp lóe u mang, tản mát ra áp bách cực mạnh cảm giác. Hắn chính là Trịnh Kình Thiên, Phi Long Thánh Phủ phủ chủ. Trịnh Kình Thiên uống một hớp trà, thản nhiên nói, Thương Vân Quốc La Thiên, động thân không? Bẩm phủ chủ, tiểu tử kia biết được lời của ngài về sau, liền lập tức động thân, đoán chừng không cần mấy ngày, liền sẽ đến Xích Long Vương Triều. Một tên trưởng lão cúi đầu cúi người nói, phủ chủ tự mình mở miệng. Tiểu tử kia nào dám trì hoãn, khẳng định sẽ trong thời gian ngắn nhất, chạy đến dập đầu xin lỗi. Một tên trưởng lão khác nịnh nọt nói, nghe nói kẻ này lúc trước gia nhập Vân Tiêu Tông lúc, còn giết Lâm Thân Vương nhi tử, về sau, hắn còn chạy tới giết Trịnh Thân Vương. Trịnh Kình Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, ngoại trừ Trịnh Thân Vương chi tử Trịnh Uy, La Thiên tại Vân Tiêu Tông trong khảo hạch giết một tên thế tử Viêm Thanh. Chính là vị này Lâm Thân Vương nhi tử. Đoạn trước thời gian, Trịnh Kình Thiên còn phải biết, chính mình thủ hạ đắc lực Hồ Phỉ, tựa hồ cũng bởi vì La Thiên mà chết. Trịnh Kình Thiên đã nhìn La Thiên rất không vừa mắt. Lần này, hắn muốn để La Thiên biết, Vân Tiêu Tông đệ tử thân phận, cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn muốn để La Thiên giống con chó một dạng, quỳ nịnh nọt chính mình. Người tới, cho Lâm Thân Vương phát thiếp mời, để hắn đến phủ đệ ta làm khách. Trịnh Kình Thiên phân phó nói, phủ chủ. Muốn mời khách mà nói, không bằng thường xuyên mời điểm, một tên trưởng lão đề nghị. Trịnh Kình Thiên lâm vào trầm ngâm, như đang ngẫm nghĩ, phủ chủ, ta nghe nói La Thiên, cùng bọn hắn còn có thù hận, tên trưởng lão này truyền âm nói. Trịnh Kình Thiên sau khi nghe, sắc mặt chấn động, hỏi, quả thật như vậy, tên trưởng lão này trịnh trọng gật đầu. Tốt, vậy lão phu liền tổ chức một trận tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi vương triều quyền quý hào kiệt, còn có. Người tự mình đi cho mấy vị đại nhân kia đưa thiếp mời. Trịnh Kình Thiên làm ra quyết định. Đúng, tên trưởng lão này liên tục gật đầu. Để Phi Long Thánh Phủ trưởng lão tự mình đi đưa thiếp mời, có thể thấy được thân phận đối phương địa vị không phải tầm thường. Bẩm báo phủ chủ, La Thiên đã xuất hiện tại Xích Long Vương triều biên cảnh. Một tên thị vệ đi đến, nửa quỳ trên mặt đất, biết tiệc rượu sự tình, còn không mau cho ta thu xếp tốt. Trịnh Kình Thiên gật đầu, chợt quát, lập tức toàn bộ Phi Long Thánh Phủ trưởng lão, đạo sư, tất cả đều công việc lu bù lên. Ba ngày sau, phụ cận mấy cái quận tất cả quyền quý hào kiệt cơ bản đến đông đủ Phi Long Thánh Phủ, đồng thời đều chuẩn bị quà tặng cho Trịnh Kình Thiên. Trịnh phủ chủ, có thể có chuyện gì tốt thế mà tiết yến mời ta chờ? Một vị quận thủ cười nói, thân là một quận chi chủ, đối mặt Trịnh Kình Thiên cũng phải bày thái độ khiêm nhường. Đã từng thiên kiêu chi vương La Thiên muốn tới bái phỏng lão phu, bổn phủ chủ luôn luôn ái tài, như thế thiên kiêu đến đây bái phỏng lão phu thật vui, cho nên tổ chức tiệc rượu, đồng thời cũng vì thiên kiêu chi vương bày tiệc mời khách. Trịnh Kình Thiên chậm rãi nói, La Thiên muốn tới, ở đây tất cả đại nhân vật sắc mặt phải sợ hãi. La Thiên đại danh, mấy năm trước bọn hắn là như sấm bên tai, lại Xích Long Vương triều cùng La Thiên có rất sâu ân oán. Ở đây những đại nhân vật này đã từng đều đối với La Thiên sinh ra qua lo lắng sợ hãi. Hiện tại, khẳng định là không tồn tại nữa. Dù sao dị tộc xâm lấn, Đông Thần đại loạn, Xích Long Vương triều vụng trộm đã tại vì dị tộc hiệu lực, theo bọn hắn nghĩ, Vân Tiêu Tông sớm muộn xong đời, La Thiên không có núi dựa lớn, chẳng là cái thá gì. Trừ cái đó ra, ở đây rất nhiều đại nhân vật đều nghe nói qua Trịnh Kình Thiên thủ hạ, bởi vì La Thiên mà chết. Khâu Việt quốc các loại ngũ đại quốc cũng là Trịnh Kình Thiên quân cờ, nhưng đều bị La Thiên đoạt đi. Chỉ sợ đây không phải cho La Thiên bày tiệc mời khách, mà là để mọi người đến xem La Thiên trò cười. Đối với cái này, bọn hắn đều rất tình nguyện. Dù sao bọn hắn đều từng e ngại qua La Thiên, mà đã từng La Thiên quá mức làm càn, quang minh chính đại giết tiến Xích Long Vương triều, chém giết một vị thân vương, không hề nói gì liền rời đi. Phủ chủ, không biết ngươi dự định như thế nào đối phó La Thiên? Lâm Thân Vương truyền âm, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Hắn cùng Trịnh Kình Thiên cũng có quan hệ máu mủ, con của hắn Viêm Thanh tại Vân Tiêu Tông trong khảo hạch chết bởi La Thiên chi thủ. Lâm Thân Vương thế nhưng là vẫn muốn báo thù. Ha ha, vậy phải xem La Thiên lần này xin lỗi có thể hay không để cho ta hài lòng. Không phải vậy, liền lấy hắn tế điện chết đi hoàng tộc thành viên. Trịnh Kình Thiên đối mặt Lâm Thân Vương cũng không có giấu giếm, nói ra chân thực dự định. Lâm Thân Vương khẽ gật đầu, lộ ra ý cười. Buổi chiều, yến hội bắt đầu, trên đình đài thủy tạ, rất nhiều quyền quý hào kiệt tề tụ, uống rượu làm vui, có mỹ cơ uyển chuyển nhảy múa, có vui sư đàn tấu nhạc khúc, một phái oanh ca yến hót cảnh tượng, quân vương giá lâm. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng gào to, Xích Long quân vương, mọi người tại đây toàn bộ đứng dậy, vũ cơ, nhạc sĩ cũng tất cả đều ngừng lại. Tại mọi người chú ý, một tên người mặc đỏ hồng long bào, đầu đội huyết hồng ngọc long quan, tại một đám thị vệ chen chúc dưới, nhanh chân vượt qua tới, tham kiến quân vương. Đám người hành lễ, không nghĩ tới quân vương thế mà đích thân tới, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Trịnh Kình Thiên cười nói, chỗ nào, Kình Thiên huynh còn cùng ta khách sáo cái gì? Xích Long quân vương lại cười nói, Trịnh Kình Thiên cũng không mời Xích Long quân vương, nhưng đối phương chủ động đến, có thể thấy được Xích Long quân vương 10 phần để ý Trịnh Kình Thiên, cho đủ đối phương mặt mũi. Đương nhiên, Xích Long quân vương cũng nghĩ nhìn xem La Thiên chó vẩy đuôi mừng chủ dáng vẻ. Quân vương trình diện, để tiệc rượu càng thêm náo nhiệt. Trịnh Kình Thiên cùng quân vương trở thành toàn trường nhất chú mục tồn tại, bị rất nhiều đại nhân vật thay phiên vuốt mông ngựa. Trịnh Kình Thiên rất hưởng thụ đây hết thảy. Hắn không có chức quan, mặc kệ triều đình, nhưng địa vị gần với Xích Long quân vương, cái này chung quy là thực lực vi tôn thế giới. Khi hắn thực lực sừng sững vương triều chi đỉnh, toàn bộ vương triều cũng chính là hắn định đoạt, quân vương muốn cho ai tới làm đều được. Phủ chủ, La Thiên đến rồi. Một tên đạo sư xoay người cúi đầu. Yến hội hơi an tĩnh một chút, nhất định trên ý nghĩa La Thiên cũng coi là trận này yến hội nhân vật trọng yếu. Nếu như nói Trịnh Kình Thiên cùng quân vương là lần yến hội này nhân vật chính, Như vậy La Thiên chính là tà ác nhân vật phản diện. Chắc chắn thua ở nhân vật chính trong tay. Để hắn tới, Trịnh Kình Thiên tản mạn mở miệng. Oanh hô, sóng mây quay cuồng, cuồng phong gào thét. Một chiếc to lớn hư không thuyền xuất hiện tại tiệc rượu trên không. Trong lòng mọi người giật mình, không ít người đều bị chiếc kia hư không thuyền tạo hình dọa sợ. Trịnh Kình Thiên sắc mặt trầm xuống, mình còn không có truyền xuống, La Thiên giống như này lỗ mãng xông tới, cái này rất là vô lễ. Trịnh Dơ Cao lòng có không vui, xem ra chúng ta Thiên Kiêu Chi Vương rất nóng lòng a. Trịnh Kình Thiên lạnh giọng nói, nếu như La Thiên là vội vã đến xin lỗi, hắn ngược lại là có thể không để ý, hết thảy liền nhìn La Thiên tiếp xuống hành động, có thể hay không để hắn hài lòng, bằng không hắn sẽ để cho La Thiên hối hận suốt đời. Phủ chủ nói đúng lắm, La Thiên khẳng định là biết được, phủ chủ tiết yến chiêu đãi, không muốn để cho phủ chủ chờ lâu, quá vội vàng, cả đám phụ họa, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chờ đợi La Thiên hiện thân, một hơi, ba hơi, năm hơi đi qua, hư không thuyền liền như thế dừng ở giữa không trung. Không có động tĩnh, đang lúc có người chuẩn bị mở miệng lúc, trên hư không thuyền truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Trịnh Kình Thiên, là mẫu cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đi lên nhận lầm, Phi Long Thánh Phủ còn có một chút hy vọng sống. Chương 555, 10 hơi trên toàn bộ tiệc rượu. Tất cả đại nhân vật, đều đang đợi La Thiên khúm núm một màn. Trịnh Kình Thiên, là mẫu cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đi lên nhận lầm, Phi Long Thánh Phủ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, trong hư không thuyền truyền đến thanh âm như vậy, La Thiên không có xuống thuyền, hắn vậy mà chờ lấy Trịnh Kình Thiên đi lên xin lỗi. Tiệc rượu lập tức an tĩnh lại, đám người sắc mặt giật mình, không dám tưởng tượng, La Thiên là đầu óc hỏng, lại dám nói ra loại lời này. Làm càn, ngươi làm sao cùng phủ chủ nói chuyện? La Thiên, còn không mau cút đi đi ra dập đầu xin lỗi, nếu không hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Phi Long Thánh Phủ mấy tên trưởng lão nhào nhào giận dữ mắng mỏ, ở đây một vài đại nhân vật, sắc mặt cũng lạnh nhạt trầm xuống tới, không ít người lửa giận dâng lên, còn có người thì chờ lấy La Thiên tự đánh mặt. Hối hận nhận lầm, Trịnh Kình Thiên cũng không phải dễ trêu như vậy. La Thiên, lão phu thiết yến khoản đãi ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, hôm nay ngươi nếu là vả miệng 100 cái, đập 100 cái khấu đầu, sau đó tự phế tu vi, lão phu ngược lại là có thể khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi. Nếu không, ngươi liền đi địa ngục gặp Diêm Vương đi. Trịnh Kình Thiên trầm giọng mở miệng, lộ ra một cỗ khí thế bá đạo vô cùng. Phụ cận đại nhân vật lộ ra ý cười. Quả nhiên, Trịnh Kình Thiên vẫn là trước sau như một hung ác bá đạo. La Thiên đích thật là cái tuyệt thế thiên tài, nhưng không trưởng thành lên thiên tài, không có bất kỳ uy hiếp gì. Lại bọn hắn đã nhìn ra, Trịnh Kình Thiên bóp chết vị này tuyệt thế thiên tài quyết tâm. La Thiên hôm nay hoặc là biến thành một tên phế nhân, hoặc là biến thành một người chết. Đám người nhìn chăm chú về phía hư không thuyền, nhìn La Thiên như thế nào cho phải. Xem ra, ngươi là không cần cơ hội này, như vậy Phi Long Thánh Phủ cũng không có tồn tại cần thiết. Đám người không quan hệ, bây giờ rời đi còn kịp. La Thiên lãnh đạm nói, những lời này, để không ít người cảm thấy buồn cười đến cực điểm. La Thiên cuồng ngạo, đơn giản vô biên vô hạn, cũng không nhìn. Tụ tập ở đây, đều có cái nào đại nhân vật, chỉ là Trịnh Kình Thiên, cũng đủ để đem La Thiên tùy tiện bóp chết, huống chi Xích Long Vương Triều Quân Vương, cũng ở nơi đây. Đám người nhìn nhau vài lần, phát ra vài tiếng cười nhạo, bọn hắn không nhìn La Thiên mà nói, không ai rời đi, tiểu tử thúi, còn tại đó cho ta trang, mau cút đi ra, cho phủ chủ dập đầu xin lỗi, chẳng lẽ còn muốn bản trưởng lão tự mình đưa ngươi bắt tới. Một tên trưởng lão đứng ra hét lớn, muốn nịnh nọt Trịnh Kình Thiên. Suy, sau một khắc, một đạo hàn quang phong nhận từ từ bay ra, từ vị trưởng lão này cổ lướt qua, huyết dịch biểu tung tóe, một cái đầu lâu lăn xuống tới. La Thiên bỗng nhiên ra tay giết người, ra ngoài dự liệu của mọi người. Thật sự là quá lớn mật, không có sẽ tại nơi trốn có người để vào mắt. Nhưng là, nhìn về phía đầu lâu trợn to tròng mắt kia, tất cả mọi người ánh mắt hơi trầm xuống. Nội tâm sinh ra cực lớn kinh nghi, đây là thủ đoạn gì? Địa nguyên cảnh nhị trọng trưởng lão nhân vật, không có chút nào sức chống cự bị miểu sát. La Thiên bây giờ là tu vi gì? Hắn cuồng vọng như vậy, phía sau chẳng lẽ còn có mặt khác chỗ dựa? Làm càn, dám công nhiên sát hại Phi Long Thánh Phủ trưởng lão. Người tới, đem hắn cầm xuống, Trịnh Kình Thiên cũng không để ý nhiều như vậy, người khiêu khích chính mình đều phải chết. Theo Trịnh Kình Thiên ra lệnh một tiếng, siêu siêu siêu, trong Phi Long Thánh phủ cường giả toàn bộ điều động, hết thảy hơn 10 tên địa cấp võ giả, tản mát ra khí thế khủng bố. Nhớ ngày đó, Tam Quốc cường giả đỉnh cao cộng lại mới không sai biệt lắm quy mô này. Bây giờ, một cái Phi Long Thánh phủ liền cất giấu nhiều cao thủ như vậy, lại trong hơn 10 tên địa cấp võ giả này, thế mà còn có hai vị địa nguyên cảnh tứ trọng, có thể thấy được Xích Long Vương triều cường đại, Phi Long Thánh phủ cường đại. Không hổ là Phi Long Thánh phủ, Xích Long Vương triều thứ nhất thánh phủ, cường giả như mây. La Thiên còn nói muốn tiêu diệt Phi Long Thánh phủ, quả thực là trò cười. Trên tiệc rượu đại nhân vật, Đàm Tiếu nghị luận, nịnh bợ nịnh nọt. Theo bọn hắn nghĩ, Phi Long Thánh phủ rất nhanh sẽ giải quyết La Thiên tôm tép nhãi nhép này. Nhưng mà, La Thiên cũng rất là khinh thường nói, còn tưởng rằng Trịnh Kình Thiên đến cỡ nào không tầm thường. Liền chút nhân thủ này, liền mấy tiểu lâu lâu này. Trên thực tế, La Thiên hoàn toàn chính xác tương đối cao đánh giá Trịnh Kình Thiên. Dù sao, đối phương khi biết chính mình diệt năm nước về sau, còn dám bày ra bộ dáng này, khẳng định là có chỗ ỷ vào. Đoạn trước thời gian, La Thiên đứng trước Thiết Lô Quốc các loại Tam Quốc liên thủ, giúp hơn 10 tên địa cấp võ giả cạo đầu. Giờ phút này, lại đối mặt bực này trận thế, hắn rất khó dẫn lên hứng thú. Tiểu tử này, thật đúng là có thể giả bộ a. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy có thể chứa người. Sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ. Lâm Thân Vương chờ đại nhân vật, không khỏi cảm khái cười to. Bọn hắn đã hoàn toàn không hiểu La Thiên đầu là nghĩ thế nào. Bá đạo Trịnh Kình Thiên cười lạnh một tiếng, tốt, nếu Thiên Kiêu Chi Vương xem thường lão phu chút nhân thủ này, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu chân chính thủ đoạn. Đùng đùng, Trịnh Kình Thiên phủi tay, hống hống hống, lập tức bốn phương tám hướng truyền đến kinh thiên gào thét, sau đó một cỗ nồng đậm hung lệ chi khí từ bốn phía tuôn ra mà tới. Trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một cái đại điểu màu vàng, tản mát ra lóa mắt kim mang, giống như một vầng mặt trời. Bạch bạch bạch, hậu phương, một đầu chừng dài 30-40 mét màu trắng cự ngạc bò tới, toàn thân tản mát ra lạnh lẽo tử khí, bốn phía cỏ cây trong nháy mắt khô héo hư thối. Trời à, đây là Thiên Cực Sơn Mạch Kim Thứ Yêu Vương, Bạch Ngạc Yêu Vương, trong Phi Long Thánh Phủ, thế mà cất giấu hai đầu yêu vương. Tham gia tụ hội tất cả mọi người mặt lộ kinh hãi, Trịnh Kình Thiên lại tàng sâu như thế. Kim Thứ Yêu Vương, Bạch Ngạc Yêu Vương, cùng Hắc Phong Yêu Vương nổi danh, là trong Thiên Cực Sơn Mạch vương giả tồn tại, thống ngự ngàn vạn yêu thú con dân. Không nghĩ tới, hai vị này yêu vương, thế mà cùng Trịnh Kình Thiên đã đạt thành quan hệ hợp tác. Ầm ầm, hai đại yêu vương thủ hạ cũng nhao nhao mà đến, tổng cộng có gần 100 con yêu thú, phần lớn là cao giai linh hải cảnh, địa cấp yêu thú cũng có 10-20 con. Bực này trận thế, đem tham gia tiệc rượu tất cả mọi người, tất cả đều dọa mộng, liền ngay cả Xích Long Quân Vương, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì Trịnh Kình Thiên nắm giữ năng lượng, có phá vỡ Xích Long Vương triều năng lực, để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ha ha ha, La Thiên, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Trịnh Kình Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nguyên bản cũng không có ý định quá sớm bại lộ những thứ này. Thật sự là La Thiên cuồng vọng thái độ, để trong lòng của hắn không vui. Liền dứt khoát triển lộ một chút, cho ta 10 hơi thời gian, để cho ta ngẫm lại. La Thiên bình tĩnh trả lời một câu. Ha ha ha, dưới trận một mảnh cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên khẳng định là bị sợ choáng váng, đang tự hỏi như thế nào hướng Trịnh Kình Thiên bồi tội. Lúc này, hư không thuyền bong thuyền, đi ra xuất hiện hai bóng người. Trịnh Kình Thiên còn tưởng rằng La Thiên muốn đi ra xin lỗi, nhưng đó là một tên lão giả mặt đỏ, một người trung niên phụ nhân. Không phải La Thiên, tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì? Có người nghi hoặc, lần này ta ra tay đi. Trung niên phụ nhân mở miệng nói, chợt nàng bay xuống tới, bỗng nhiên đưa tay đánh ra một chưởng. Lão thái bà, tiểu tử kia không dám ra đến, để cho ngươi đi ra nhận sai nói xin lỗi sao? Một tên quận thủ cười to nói, vừa mới dứt lời, hắn liền thấy, trung niên phụ nhân một trưởng kia, chấn động thiên địa, linh khí gào thét, phong vân tuôn ra, rát, trong bầu trời, giống như mặt trời màu vàng giống như Kim Thứ Yêu Vương. Bị một đạo thanh ngọc trưởng ánh sáng trúng mục tiêu, hét thảm một tiếng, rơi xuống phía dưới, bồng, kim thứ yêu vương rơi xuống tại trong hồ nước, huyết dịch nhuộm đỏ hồ nước. Cái này, tên quận thủ kia trợn tròn mắt, trong thiên cực sơn mạch kim thứ yêu vương, một trưởng liền bị miểu sát rồi. Bạch ngạc yêu vương nhìn thấy chói mắt, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Lưu lại, trung niên phụ nhân quát lạnh một tiếng, giống như thiên uy nặng nề áp bách, giống như 10 tòa cử ầm vang giáng lâm. Bồng, bạch ngạc yêu vương bị trấn áp trên mặt đất, khó mà đào tẩu. Sau đó trung niên phụ nhân một trưởng, đem nó đánh bay, đem một ngôi đại điện trực tiếp san thành bình địa. Bạch ngạc yêu vương bên ngoài thân cứng rắn lân phiến, rơi xuống mấy chục phiến. Ngay sau đó, trung niên phụ nhân liên tục xuất thủ, phụ cận một chút yêu thú bị từng cái miểu sát. Chỉ chốc lát sau, vừa rồi khi thế ngập trời rất nhiều yêu thú toàn bộ quét sạch không còn, lưu lại đầy đất huyết hồng. Trung niên phụ nhân ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia hơn 10 tên phi long thánh phủ địa cấp võ giả, đông đảo địa cấp võ giả lập tức xương lông tơ dựng thẳng, toàn thân phát run, tha mạng, đừng có giết ta. Trung niên phụ nhân sắc mặt lãnh đạm, đưa tay phát khởi tiến công. Đều là một đám đê giai địa nguyên cảnh, tu vi cao nhất chỉ có 2 tên địa nguyên cảnh tứ trọng, thật là không có chút nào sức chống cự, chỉ có bị tùy ý nghiền sát phần. Trung niên phụ nhân hững hờ chém giết, nàng cảm giác chính mình cũng không phải là tại tàn sát, càng giống là quét sạch một đống rác rưởi. Quét sạch rác rưởi rất nhẹ nhàng, cũng rất nhanh liền kết thúc. Trên tiệc rượu rất nhiều đại nhân vật như là giống như kẻ ngu đứng lạc nguyên địa, sắc mặt trắng bệch, hai chân không nhịn được phát run. Vị trung niên phụ nhân này đến tột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng, chiến lực kia thật là đáng sợ. Trịnh Kình Thiên ngây người tại chỗ, tu vi của hắn toàn trường cao nhất, đạt tới địa nguyên cảnh thất trọng. Cũng chính là như vậy, hắn hiểu thêm vị trung niên phụ nhân này khủng bố cỡ nào. Người này lúc xuất thủ, Trịnh Kình Thiên thậm chí có một loại sâu kiến đối mặt voi ảo giác, loại cảm giác bất lực thật sâu cùng tuyệt vọng kia hiện hiện trong lòng. Nguồn lực lượng này chẳng lẽ là thiên cấp? Trịnh Kình Thiên thanh âm đều đang phát run, hắn vừa rồi hăng hái triệt để không có, chỉ còn lại có vô cùng mãnh liệt sợ hãi cùng đố kỵ. Dựa vào cái gì La Thiên có thiên cấp võ giả bảo hộ? 10 hơi đã qua, ta nghĩ kỹ. La Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Trịnh Kình Thiên sững sờ kịp phản ứng, hắn vừa hỏi La Thiên còn muốn nói điều gì, La Thiên nói để hắn suy nghĩ 10 hơi. Nguyên lai chính mình cho rằng làm vinh át chủ bài, ngắn ngủi 10 hơi liền bị quét sạch không còn. Ta còn muốn nói, nếu không ngươi biểu diễn một chút, há mồm 100 cái, đập 100 cái khấu đầu. La Thiên nói, toàn trường ánh mắt hội tụ trên người Trịnh Kình Thiên, trong mắt mọi người lộ ra thật sâu e ngại cùng khẩn cầu. Bọn hắn khẩn cầu Trịnh Kình Thiên nhanh nhận lầm, nhanh theo La Thiên nói làm, đừng lại trêu chọc La Thiên. Kình Thiên, còn không xin lỗi, cho La tiểu hữu bồi tội. Xích Long quân vương hét lớn. La Thiên phía sau chỗ dựa quá kinh khủng, Xích Long quân vương vừa rồi cảm giác buồng tim của mình đều nhanh đụng tới. Hắn hiện tại chỉ hy vọng La Thiên có thể giảm nhiệt. Ta, Trịnh Kình Thiên sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, kinh hoàng không ngừng hiện hiện. Bịch, cuối cùng, hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hắn chậm rãi giơ lên tay run rẩy, đánh vào trên mặt của mình. 333, chương 556, người phản bội nhân tộc chết đùng. Đùng, đùng, toàn trường an tĩnh, chỉ còn lại có Trịnh Kình Thiên và miệng thanh âm. Tụ tập ở đây, đều là Xích Long Vương triều đại nhân vật. Trong mắt bọn hắn, Trịnh Kình Thiên vẫn luôn là một tay che trời bá chủ tồn tại. Nhưng giờ phút này, vị bá chủ này lại tại vả miệng. Đây hết thảy, phảng phất là đang nằm mơ, để cho người ta không thể tin được. Đùng đùng, Trịnh Kình Thiên cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Hắn gương mặt nóng bỏng, mang tai đều đỏ, nhưng nhìn thoáng qua trung niên phụ nhân, nội tâm của hắn lại nổi lên sợ hãi thật sâu. Làm sao có thể có thiên cấp võ giả bảo hộ La Thiên? Trịnh Kình Thiên không nghĩ ra điểm ấy, lại liếc mắt nhìn lão giả mặt đỏ kia. Cái này sẽ không cũng là thiên cấp a? Toàn bộ Đông Thần Đại Lục thiên cấp võ giả đều là có vài, cực kỳ thưa thớt, bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Hay là nói, chính mình phán đoán sai, trung niên phụ nhân không phải thiên cấp, Trịnh Kình Thiên đời này còn không có gặp qua thiên cấp võ giả. Bởi vậy không chắc chắn lắm, cảm thấy mình rất có thể lý giải sai, dù sao thiên cấp võ giả không phải rau cải trắng. Nào có phổ biến như vậy, một bên dập đầu, một bên vả miệng đi. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí rất bình thản, lại làm cho ở đây đại nhân vật thể xác tinh thần phát lạnh. Trịnh Kình Thiên động tác hơi dừng lại, trán nổi gân xanh lên, lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt, đơn giản khinh người quá đáng. Bất quá, thân thể của hắn hay là rất nghe lời. Đông, Trịnh Kình Thiên dập đầu, đùng, sau đó hắn vả miệng, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn chỉ có thể phục tùng La Thiên. Hắn thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, hắn còn muốn xưng bá vương triều, hắn không muốn chết. Đùng, đông, đùng, đông, dầu có cảm giác tiết tấu thanh âm truyền đến, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ai đang diễn tấu kiểu mới nhạc khí. La đại nhân, còn xin bớt giận. Một tên quận thủ mặt mũi tràn đầy cười làm lành, Trịnh Kình Thiên như vậy thành tâm xin lỗi ngươi, còn xin đại nhân không chấp tiểu nhân. Bớt giận, một vị vương gia nói, bọn hắn trước đó đều là đến xem La Thiên trò cười, cũng không ít mỉa mai La Thiên, bây giờ đều sợ La Thiên mang thù. Tòn hót nịnh nọt, lời nói như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, ta nhìn hắn cũng không phải là rất thành khẩn, thanh âm này không đủ vang, đều nghe không rõ. La Thiên tản mạn thanh âm truyền ra, nghe lời này Trịnh Kình Thiên khóe miệng co giật, lửa giận phun trào, hai tay đều đang run rẩy. http://ngantiuyen.com Kình Thiên, lực mạnh chút, Xích Long quân vương nói, vang dội điểm. Xích Long vương triều rất nhiều đại nhân vật nhao nhao khuyên Trịnh Kình Thiên. Đùng, đông, Trịnh Kình Thiên đột nhiên bạt tay, sau đó một dập đầu, đem sàn nhà đều đập rách ra. Đối với hắn cấp độ này võ giả mà nói, hai chuyện này làm vang dội điểm, đối tự thân không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là càng mất mặt mà thôi. Vừa đập xong một cái đầu, ngẩng đầu thời điểm, Trịnh Kình Thiên nhìn thấy nơi xa có ba đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến. Ba người này tướng mạo quái dị, gương mặt, cái trán, mờ u bàn tay và rất nhiều bộ vị sinh trưởng ra lớp vảy màu xanh, hai mắt cũng đều là màu xanh. Cầm đầu thanh giáp tộc trung niên mặt lộ dị sắc, xảy ra chuyện gì? Kim đại nhân, cứu mạng a. Trịnh Kình Thiên lập tức đứng lên, hướng ba tên thanh giáp tộc cầu cứu. Bây giờ Đông Thần Đại Lục đang đứng ở thời kỳ chiến loạn. Đây là thanh giáp tộc cùng toàn bộ Đông Thần Đại Lục chiến tranh. Chiến tranh đã kéo dài mấy năm, thanh giáp tộc chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tứ đại tông môn cùng Thiên Hoàn Liên Minh liên thủ, đều là đánh bại liên tục. Toàn bộ Đông Thần Đại Lục đã có một nửa lãnh thổ bị thôn tính. Vụng trộm, Xích Long Vương Triều đã đầu phục thanh giáp tộc. Trịnh Kình Thiên trực tiếp hướng thanh giáp tộc cầu cứu, giống như là trực tiếp tuyên bố phản bội Đông Thần, phản bội nhân tộc. Kim đại nhân cứu ta, La Thiên muốn giết ta. Trịnh Kình Thiên cầu cứu, chỉ có thanh giáp tộc mới có thể cứu hắn. Trịnh Kình Thiên còn nghe nói, thanh giáp tộc cùng La Thiên có một ít ân oán. La Thiên, hắn trở về rồi. Thanh giáp tộc ba người sắc mặt hơi kinh, bọn hắn là biết đến La Thiên đi giới ngoại. Ba tên thanh giáp tộc ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú chiếc kia hư không thuyền ám lam. La Thiên, người giết thanh giáp tộc trưởng Ngũ công tử, còn không thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về nhận tội. Cầm đầu thanh giáp tộc trung niên quát lạnh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây Xích Long vương triều đại nhân vật đều là trợn mắt hốc mồm. Bây giờ thanh giáp tộc có chiếm lĩnh toàn bộ Đông Thần Đại Lục xu thế, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Có thể La Thiên thế mà giết thanh giáp tộc trưởng Ngũ nhi tử, đắc tội một con quái vật khổng lồ như vậy, La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như Vân Tiêu Tông cũng vô pháp che chở La Thiên. Ở đây đại nhân vật đối với La Thiên vẻ cung kính dần dần biến mất. Ô, thanh giáp tộc thế mà đến rồi. La Thiên từ trong hư không thuyền đi ra, trước đó đối phó Trịnh Kình Thiên hắn đều chẳng muốn xuất thủ, để Mộ gia trưởng lão làm thay. Nhưng thanh giáp tộc, La Thiên hay là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, đây là Hải Ma Cung phụ thuộc thế lực, đây là bốc lên toàn bộ Đông Thần Đại Lục chiến tranh tồn tại. Ngoài ra, lúc trước La Thiên, Trình Vạn Lý, Diệp Phong ba người rời đi Đông Thần, mới vào giới ngoại, liền bị thanh giáp tộc tập kích, suýt nữa bị toàn diệt. Cũng chính là vào lúc đó, La Thiên giết thanh giáp tộc trưởng Ngũ Nhi Tử, Kim Lâm, gặp gỡ Tử Lân tộc hư không thuyền, né qua một kiếp. Oanh hô, ba tên thanh giáp tộc trên thân bắn ra không gì sánh được khí tức đáng sợ, từng tầng ngập trời khí lưu màu xanh, quét sạch bát phương. Phía dưới trong đình đài, Xích Long Vương triều rất nhiều đại nhân vật, tại ba tên thanh giáp tộc khí thế dưới, huyết dịch ngưng kết, phủ phục run rẩy, khí thế thật là đáng sợ. Mấy vị này đại nhân, đến tột cùng là tu vi gì? Đám người kinh hãi không thôi, bọn hắn cảm giác, La Thiên lần này khẳng định phải xong đời, cho dù có hai cái chỗ dựa, cũng không hề dùng. Bái kiến thanh giáp tộc, Xích Long Vương triều đại nhân vật, tại thời khắc này cũng công khai quỳ lại thanh giáp tộc. La Thiên nhìn thoáng qua, lộ ra chán ghét, muốn ta xuất thủ sao? Trung niên phụ nhân dò hỏi, trong ba tên thanh giáp tộc, mạnh nhất chỉ là nửa bước thiên trì cảnh, nàng nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Không được, mấy cái này thanh giáp tộc, để cho ta tới. La Thiên bay ra, ngươi nếu là có thể cản ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. La Thiên cười lạnh nói, cái gì? Ba tên thanh giáp tộc thần sắc sững sờ. Phía dưới rất nhiều Xích Long Vương triều đại nhân vật, cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. La Thiên thật đúng là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Đối mặt thanh giáp tộc, cũng dám nói ra loại khoác lác này. Ba vị này thanh giáp tộc đại nhân, thực lực đáng sợ như thế. La Thiên thế mà đưa ra ba chiêu ước hẹn, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Ha ha ha, chỉ là địa nguyên cảnh cửu trọng, cũng dám nói ra những lời này. Thật không biết ai cho ngươi dũng khí. Thanh giáp tộc trung niên cười ha ha, địa nguyên cảnh cửu trọng. Trịnh Kình Thiên nội tâm giật mình, La Thiên tu vi thế mà tăng lên như vậy tấn mãnh. Bất quá, ba vị này thanh giáp tộc đại nhân, tu vi rõ ràng cao hơn La Thiên, thậm chí có thể là thiên trì cảnh, tiếp ta một chiêu. Thanh giáp tộc trung niên quanh thân khí lãng màu xanh quay cuồng, cuối cùng hóa thành một đầu dài 30 mét hải quái màu xanh, toàn thân mọc đầy màu xanh đen lân giáp. Một màn này chấn nhiếp toàn trường, kinh động toàn bộ Phi Long Thánh Phủ, tất cả mọi người đều là đang kinh ngạc thốt lên tán thưởng. Giống, hải quái màu xanh gào thét một tiếng, một tầng màu xanh đen sóng nước trùng kích bát phương, sau đó hải quái liền phóng tới La Thiên, mở ra miệng to như chậu máu. La Thiên trôi nổi giữa không trung, thần sắc đạm mạc, băng ô kiếm ra khỏi vỏ, một tầng u ám lạnh lẽo quang hoa tản ra bát phương, u ảnh ám thứ, suy, một đạo u lãnh quỷ dị đen kịt kiếm khí, phá toái hư không, tản mát ra chí mạng hàn ý. La Thiên còn vận dụng hư âm kiếm ý, hưu suy, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hải quái màu xanh kia thân thể cao lớn, xuất hiện một đạo cánh tay trẻ con thô lỗ thủng, từ đầu xuyên qua đến cuối, sau đó, hải quái màu xanh trên thân thể xuất hiện vô số vết rách, đứt thành từng khúc, sụp đổ tiêu tán. Cái này, thanh giáp tộc trung niên trợn mắt hốc mồm, thật là đáng sợ kiếm pháp, trực tiếp vỡ vụn công kích của hắn. Lại hắn nhìn ra, một kiếm này càng thích hợp đánh lén, La Thiên giờ phút này là chính diện tiến công, nếu như là trong chiến đấu đánh lén, thanh giáp tộc trung niên không có cách nào ngăn trở. Hắn rốt cuộc minh bạch, La Thiên đưa ra ba chiêu ước hẹn, là đối với thực lực của mình có cực lớn lòng tin. Trước đó thanh giáp tộc trung niên cực kỳ khinh thường, giờ phút này lại nhận đồng, còn có hai chiêu, thanh giáp tộc trung niên thấp giọng nói, không, không có. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, không nhìn hắn nữa, thanh giáp tộc trung niên bỗng nhiên phát giác được cái gì, duỗi tay lần mò, trên cổ của mình chẳng biết lúc nào, đã nhiều một cái lỗ thủng, huyết dịch đang không ngừng lăn xuống mà ra, không, làm sao có thể, thanh giáp tộc trung niên ngã xuống khỏi đến, chết không nhắm mắt, vừa rồi một kiếm kia, La Thiên vận dụng hư âm kiếm ý, có thể quấy dày địch nhân linh thức giác quan. Bởi vậy thanh giáp tộc trung niên vừa mới bắt đầu, đều không có ý thức được mình đã chịu vết thương chí mạng. Thi thể của hắn liền rơi tại Xích Long Vương triều rất nhiều đại nhân vật trước mắt, đem bọn hắn tất cả đều dọa cho choáng váng. Không có khả năng, thanh giáp tộc cường giả, thế mà bị La Thiên một kiếm miểu sát, địa nguyên cảnh cửu trọng, miểu sát nửa bước thiên trì cảnh. Trịnh Kình Thiên dọa mộng, tại sao có thể như vậy? La Thiên đơn giản không phải người, là ma quỷ. Trịnh Kình Thiên vừa mở đầu, liền phát hiện La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Bịch, đùng, đông, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, bắt đầu vả miệng, sau đó dập đầu. Hiện tại, đến phiên các ngươi hai cái. La Thiên đối với hai gã khác thanh giáp tộc nói, cái này hai tên thanh giáp tộc, đều là địa nguyên cảnh cửu trọng tả hữu. Giờ phút này trên mặt bọn họ tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Siêu, siêu, bọn hắn hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, bộc phát ra suốt đời tốc độ nhanh nhất, muốn chạy khỏi nơi này. Suy, suy, La Thiên đơn giản chém ra hai kiếm, hai đạo tuyết trắng sáng óng ánh kiếm quang, cuốn lên lấy lạnh thấu xương hàn phong, xuyên qua mà đi. Hai tên thanh giáp tộc thân thể bị chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai, rớt xuống đất. Ba tên thanh giáp tộc đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Xích Long Vương triều các đại nhân vật kinh ngạc nhìn xem ba tên thanh giáp tộc thi thể, bịch, có người quỳ xuống, bắt đầu vào miệng dập đầu, ngay sau đó lại có mấy người cũng học làm như vậy đứng lên, tìm kiếm La Thiên tha thứ. Trước đó, ta còn dự định lưu các ngươi một cái mạng chó, nhưng bây giờ, đều đi chết đi. La Thiên đối dưới mắt một màn này, nhìn như không thấy, đối với phản bội nhân tộc, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhân tộc còn không có lâm vào tuyệt cảnh, còn có sức chống cự, còn có hy vọng, bọn hắn lại đầu phục thanh giáp tộc. Những người này, nên giết. Suy suy suy, La Thiên thần sắc băng lãnh huy động, băng ô kiếm, mỗi một kiếm đều thu hoạch chí ít một cái mạng. Từng bộ thi thể ngã xuống đất, Trịnh Kình Thiên cũng bị La Thiên cho một kiếm chém giết. Cuối cùng chỉ để lại số ít mấy người, bọn hắn trước đó cũng không đối thanh giáp tộc quỳ lạy, lúc này mới cứu được bọn hắn một mạng. Xích Long Quân Vương cũng may mắn sinh tồn, vừa rồi hắn trở ngại quân vương danh tự, quỳ xuống lúc chần chờ một chút, mà cái này cứu được hắn một cái mạng chó. Mang theo Xích Long Vương triều hoàng thất cao tầng, đi Thương Vân Quốc nhận sai nói xin lỗi. La Thiên phân phó, Xích Long Quân Vương sững sờ, việc này cùng Thương Vân Quốc không có quan hệ gì à? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Đúng, đúng, đa tạ La đại nhân ân không giết. Còn sót lại mấy người, cảm động đến rơi nước mắt, không dám chậm trễ chút nào, lập tức hành động. Chương 557, Đông Thần thế cục. La Thiên cũng không để Xích Long Vương triều giao ra lãnh thổ. Xích Long Vương triều quá mức khổng lồ, lập tức rơi vào Lý Vân Tú trong tay, đoán chừng cũng vội vàng không đến, sẽ chỉ một đoàn loạn, trở thành vương triều chi chủ áp lực cũng vô cùng lớn. Bất quá, La Thiên để Xích Long Quân Vương cùng Thương Vân Quốc ký kết khế ước, nội dung là không được nguy hại Thương Vân, cũng toàn lực hiệp trợ Thương Vân Quốc quân thỏa mãn mọi yêu cầu. Đối với cái này, Xích Long Quân Vương chỉ có thể đáp ứng. Dù sao Trịnh Kình Thiên cùng thanh giáp tộc cao thủ đều chết tại La Thiên dưới kiếm, toàn bộ Xích Long Vương triều sợ đều không phải là La Thiên một người đối thủ, phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước khi rời đi, La Thiên nhìn thoáng qua Phi Long Thánh Phủ, một kiếm chém ra, xì bông, lớn như vậy cửa phủ cùng tấm biển bị một kiếm chém thành hai khúc, từ nay về sau lại không Phi Long Thánh Phủ. La Thiên quát, nhanh phá hủy, tất cả đều phá hủy. Hắn một câu, toàn bộ Phi Long Thánh Phủ cao tầng bắt đầu từ hủy đi môn hộ. Xích Long Vương triều thứ nhất Thánh Phủ trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất. Lại qua hơn một tháng, Xích Long Quân Vương các loại hoàng thất cao tầng đi vào Thương Vân Quốc biên cảnh, lần này đóng giữ biên cảnh tướng quân liền xem như đã từng gặp qua nhiều lần cũng bị hù toàn thân phát run. Tới đều là Xích Long Vương triều hoàng thất, bọn hắn sẽ không cũng là đến nhận lầm a? Vị tướng quân này sợ mất mật, hay là kiên trì đem Xích Long Vương triều hoàng thất cao tầng hộ tống đến Thương Vân Quốc. Lý Vân Tú nguyên bản còn có chút phiền lòng, thỉnh thoảng lo lắng La Thiên, sợ La Thiên thua ở Trịnh Kình Thiên trong tay. Kết quả Xích Long Vương triều quân vương tự mình đến nhận lầm, xin nàng ký kết khế ước, Lý Vân Tú cả người đều mộng. Nàng rốt cuộc minh bạch hôm đó La Thiên lúc rời đi mà nói, còn có La Thiên hai tên bảo tiêu nói lời, Lý Vân Tú đã không cách nào đánh giá La Thiên giờ phút này đến tột cùng đạt đến cấp độ gì. Khi Xích Long Vương triều hoàng thất đi Thương Vân Quốc về sau, La Thiên liền rời đi, hắn muốn về Vân Tiêu Tông, chỉ có ở nơi đó mới có thể có biết bây giờ Đông Thần Đại Lục tình huống cụ thể. Không đến nửa tháng, La Thiên đã đến Vân Tiêu Tông, giờ phút này Vân Tiêu Tông trên dưới đề phòng xâm nghiêm, ra vào đều muốn tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra, liền xem như nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dừng lại, Vân Tiêu Sơn phía dưới, thủ vệ đem La Thiên ngăn lại, La Sư Huynh, La Sư Huynh trở về rồi. Có người nhận ra La Thiên, không khỏi kinh hô. La Thiên dù sao từng là Thiên Kiêu Chi Vương, uy danh chấn đại lục, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong lòng mẫu mực. Trong đám người, một tên phong hoa xinh đẹp nữ tử đi ra, Ninh Hân sư tỷ. La Thiên nhận ra nàng này, năm đó hắn mới vào Vân Tiêu Tông hạ tông, chính là vị này Ninh Hân sư tỷ đem lên tốt nơi ở tặng cho La Thiên. Cũng không lâu lắm, La Thiên tiến vào Thượng Tông, ngày bình thường cùng Ninh Hân giao lưu rất nhiều, hai người quan hệ rất không tệ, chúng ta cũng không cần tiếp nhận kiểm tra đi. Lão giả mặt đỏ nói, không, liền xem như La Sư Huynh, còn phải theo thường lệ tiếp nhận kiểm tra. Ninh Hân lắc đầu, sau đó, ba người tiếp nhận đơn giản kiểm tra. Lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân có chút bất mãn. Bọn hắn thế nhưng là thiên cấp võ giả, tới đây thế mà còn muốn tiếp nhận kiểm tra. La Sư Đệ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Đông Thần Đại Lục tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Ninh Hân đơn giản nói, những này ta đều biết. La Thiên gật đầu, địch nhân quá mức đáng sợ, không ít thế lực thậm chí phản bội Đông Thần, đầu phục dị tộc, tứ đại tông môn đều có địch nhân nội ứng thẩm thấu. Ninh Hân thần sắc hơi có vẻ đau thương, nếu không có tứ đại tông môn cùng Thiên Hoàn Liên Minh, bị thẩm thấu quá lợi hại, cũng sẽ không liên tục bị đánh bại, nội ứng rất khó khăn phòng, có lẽ bên người sớm chiều chung đụng người nào đó, đã đầu phục dị tộc, người cũng không rõ ràng. Vân Tiêu Tông bởi vậy ăn thật nhiều thua thiệt, không ít đệ tử, cao tầng, đều là bởi vì nội ứng mà chết, giống La Thiên loại người biến mất mấy năm bỗng nhiên trở về này. Càng là trọng điểm đề phòng đối tượng, nhất định phải nghiêm tra. Tại Ninh Hân dẫn đầu xuống, La Thiên ba người thuận lợi trèo núi, hắn trở về tin tức, cũng rất nhanh truyền khắp Vân Tiêu Tông, vừa tiến vào Thượng Tông địa khu, liền có thật nhiều đệ tử cùng cao tầng, tới đón, La Sư Huynh. Giới ngoại đến cùng là tình huống như thế nào? Nghe nói giới ngoại hư không nguy cơ tứ phía. Là thật sao? Vân Tiêu Tông trên dưới. Biết La Thiên rời đi Đông Thần Đại Lục. Giờ phút này, Đại Lục chính diện lâm nguy cơ sinh tử. Trong bọn họ cũng có muốn rời đi Đại Lục đi chạy nạn. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết rời đi Đông Thần Đại Lục phương pháp. Cho nên muốn cùng La Thiên lôi kéo làm quen. Biết được tường tình, lại La Thiên còn nhìn ra. Những người này nhìn như nhiệt tình. Kỳ thực cùng mình duy trì khoảng cách nhất định, có chỗ đề phòng. Lúc này, Vân Tiêu Tông chủ cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão tất cả đều tới. La Thiên, ngươi tại sao trở lại? Vân Tiêu Tông chủ có mừng rỡ, cũng có chút ưu sầu. Trước mắt Đông Thần Đại Lục thế cục thật không tốt, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, cũng chỉ có thể bỏ qua chỗ này chỗ tránh nạn. Có thể La Thiên lại chạy về tới, để hắn khó hiểu, tất cả giải tán, đại trưởng lão quát. Sau đó La Thiên ba người, cùng mấy tên trưởng lão cao tầng, đi vào một tòa tĩnh mịch đại điện. La Thiên, Trình Vạn Lý, Diệp Phong bọn hắn bây giờ là tình huống như thế nào? Đại trưởng lão đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú mà tới. Tông chủ và nhị trưởng lão cũng nhìn lại, bọn hắn sắc mặt căng cứng, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Giới ngoại nguy hiểm, bọn hắn tràn đầy biết, lúc trước La Thiên, Trình Vạn Lý, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn bốn người lúc rời đi. Cũng chỉ là địa nguyên cảnh nhất nhị trọng, khẳng định tao ngộ trùng điệp nguy hiểm. Diệp Phong cùng Dịch Tĩnh Văn, thuận lợi trở thành Huyền Xương môn đệ tử, mà Trình Vạn Lý bây giờ là Thái Nguyên Tông đệ tử chính thức. La Thiên chi tiết nói, tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão sau khi nghe, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tin chết, đối bọn hắn mà nói đều là tin tức tốt. Ta nhớ được, Trình Vạn Lý một vị tổ gia gia, chính là Huyền Xương môn trưởng lão. Bọn hắn tiến nhập Huyền Xương môn, cơ bản hết thảy không lo. Sau đó, nhị trưởng lão kịp phản ứng, nở nụ cười, đây đã là kết quả tốt nhất. Thái Nguyên Tông là, đại trưởng lão thì suy tư. Thái Nguyên Tông, tông chủ rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, tông chủ, đại trưởng lão sắc mặt chấn động, trong mắt bắn ra khó có thể tin tinh mang. La Thiên, Thái Nguyên Tông, chẳng lẽ là cái kia, phá toái tinh vực thế lực cấp độ bá chủ. Tông chủ thanh âm có chút phát run, dù sao La Thiên nói con của hắn tiến nhập Thái Nguyên Tông. Không sai, La Thiên gật đầu, quá tốt rồi, tông chủ mừng rỡ không thôi, cười miệng không khép lại. Nhớ ngày đó, Trình Vạn Lý khăng khăng muốn làm luyện khí sư, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phụ tử quan hệ một lần chơi cứng, tông chủ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử này, có thể đi đến một bước này. Chúc mừng tông chủ. Đại trưởng lão bọn người nhao nhao chúc mừng, có thể tiến vào Thái Nguyên Tông, Trình Vạn Lý tương lai lại có thể kém đến đi đâu. Lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân liếc nhìn nhau, hơi có chút im lặng, Trình Vạn Lý bất quá là thành Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính. Là thiên thế nhưng là trở thành đệ tử chân truyền, những cao tầng này hung hăng nịnh nọt tông chủ, thế mà đều quên La Thiên, Tông chủ phát giác được lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân thần sắc. Thế là mở miệng nói, La Thiên, hai vị này là ai? Thế cục trước mắt, để Vân Tiêu Tông cao tầng, đối với hết thảy thân phận không rõ người đều mười phần cảnh giác. Người của gia tộc sư tôn ta, La Thiên nói, tông chủ bọn người sắc mặt bỗng nhiên kinh, Mộ Vân Thạch đến từ Thiên Sơn giới Mộ gia, hắn nhưng là biết đến, hạnh ngộ, hai vị lần này tới Đông Thần Đại Lục, cần làm chuyện gì? Tông chủ hỏi, chúng ta chuyến này là bảo vệ La Thiên an toàn. Lão giả mặt đỏ nói, thân là Mộ gia trưởng lão, khi một cái vãn bối bảo tiêu, loại lời này hắn nói là không ra miệng, nha, tông chủ như có điều suy nghĩ, nhất định là Mộ Vân Thạch không yên lòng La Thiên một người trở về. Cho nên phái hai người bảo hộ La Thiên, tông chủ vừa mới chuẩn bị hỏi thăm La Thiên mặt khác chi tiết. Tông chủ, Bích Thủy cung người đến đây bái phỏng. Ngoại đại điện, một tên thủ vệ hô, ồ, Bích Thủy cung người đã tới, đi. Đi ra xem một chút, tông chủ, đại trưởng lão bọn người, đứng dậy rời đi, Vân Tiêu Tông là đông vực bá chủ, Bích Thủy Cung là bắc vực bá chủ, chịu tương đối gần, ngoài ra, đông vực cùng bắc vực chiến trường kịch liệt nhất, Vân Tiêu Tông cùng Bích Thủy Cung áp lực cực lớn, đánh bại cũng là nhiều nhất, trong đó Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, ngay tại trước đó một lần trong chiến trường, bị quân địch thiên cấp võ giả cho kích thương, thảm bại một trận đại trường. Vài ngày trước, Bích Thủy Cung hướng Vân Tiêu Tông đưa ra trao đổi, muốn đoàn kết hai đại tông môn lực lượng, cộng đồng chống cự Thanh Giáp tộc, La Thiên cũng theo tông chủ bọn người đi. Hành tẩu chỉ chốc lát, La Thiên liền thấy, Bích Thủy Cung hơn 20 tên cao tầng, đang cùng Vân Tiêu Tông hai tên trưởng lão nói chuyện với nhau. Hai tên trưởng lão này, La Thiên đều rất quen thuộc, một người trong đó là trưởng quản khố phòng Mao trưởng lão. Lúc trước đi Mộ Vân Thạch nơi đó hưng sư vấn tội, kết quả bị Mộ Vân Thạch đánh cho chạy. Một vị trưởng lão khác thì chính là Vân Tiêu Tông tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền, hắn từng là Lâm Đông Phong cừu nhân, cũng thường xuyên chèn ép La Thiên. Tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền đang cùng Bích Thủy Cung cung chủ trò chuyện với nhau thật vui, hắn quay người lại bỗng nhiên liền thấy La Thiên, sắc mặt khẽ giật mình. Tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền cũng không biết La Thiên trở về, lập tức trên mặt hắn lộ ra âm lãnh chi sắc. Hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình sai sử đệ tử Kiều Hải bịa đặt sự tình bị lộ ra, Kiều Hải bị tước đoạt đệ tử hạch tâm thân phận, tương lai tiềm lực đại giảm, mà hắn cũng nhận trách phạt, lại thêm trước đó đủ loại thù hận, Chu Ngọc Tuyền hận không thể tự tay giết La Thiên. Chỉ là La Thiên thân phận địa vị đại biến, hắn căn bản không có cơ hội. Ha ha, nguyên lai La sư điệt trở về. Chu Ngọc Tuyền trong mắt âm lãnh chi sắc trong nháy mắt biến mất, trên mặt lộ ra ý cười. La Thiên không khỏi nghi hoặc, Chu Ngọc Tuyền dáng tươi cười không trộn lẫn một chút giả, giống như gặp được chính mình, là thật rất vui vẻ. Chương 558, vô sỉ cực kỳ. Vân Tiêu Tông chủ gặp Chu Ngọc Tuyền đối với La Thiên thái độ cải biến, trong lòng tương đối hài lòng. Một cái là tông môn tam trưởng lão, một cái là thiên kiêu chi vương. Tông chủ một mực hy vọng hai người tận lực hóa giải ân oán. La Thiên, Bích Thủy cung cao tầng cũng nhìn thấy La Thiên, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Không nghĩ tới, quý tông thiên kiêu chi vương trở về. Bích Thủy cung chủ nói, nàng rất lớn tuổi, trên mặt nhưng không có nếp nhăn, một bộ màu xanh cung thường, khí chất ung dung trang nhã. Vừa mới trở về, chúng ta vẫn là đi trao đổi chính sự đi. Vân Tiêu Tông chủ gật đầu. La Thiên mang về tin vui, để tâm tình của hắn chuyển tốt hơn nhiều. Vừa vặn, nói chuyện trước, chúng ta trước tiên có thể giải quyết một chuyện khác. Bích Thủy cung chủ sắc mặt lãnh đạm nhìn chăm chú La Thiên. Quát, La Thiên, nhìn thấy bản cung, ngươi có thể trột dạ. Cái này hỏi một chút, để La Thiên cảm giác không hiểu thấu, cũng không có, ngược lại cảm thấy buồn cười. La Thiên cười nói, hắn cũng nhớ tới đến một sự kiện, lúc trước. Hắn muốn rời khỏi Đông Thần Đại Lục trước, chuẩn bị trước hoàn thành cùng thụy thú ước định, liền đi Thiên Cực Sơn Mạch săn giết địa cấp yêu thú. Nhưng hắn bị Bích Thủy cung cao tầng tập kích, suýt nữa mất mạng, đó là một trận có dự mưu ám sát. Giờ phút này, hẳn là La Thiên hỏi Bích Thủy cung chủ phải chăng trột dạ mới đúng. Ngươi làm sao cùng cung chủ nói chuyện? Một tên Bích Thủy cung trưởng lão giận dữ mắng mỏ. La Thiên miệt thị Bích Thủy cung chủ thái độ, giống như là không có đem Bích Thủy cung để vào mắt. Không trột dạ, hừ, lúc trước ta Bích Thủy cung đại trưởng lão các loại cao tầng tại Thiên Cực Sơn Mạch cùng ngươi ngẫu nhiên gặp, không ngờ tao ngộ Thanh Giáp tộc, bọn hắn chính là vì bảo hộ ngươi cái này Thiên Kiêu Chi Vương. Toàn bộ chết thảm ở trong tay Thanh Giáp tộc, nhưng ngươi vứt bỏ bọn hắn, một mình đào tẩu, không có kịp thời chuyển đến cứu binh, cũng chưa từng đi bọn hắn trước mộ phần phúng viếng qua. Bích Thủy cung chủ sắc mặt uy nghiêm, lời nói âm vang hữu lực, khiến cho người động dung, một cỗ khí thế đáng sợ tản mát ra, bầu trời phong vân quay cuồng, không khí biến đục ngầu sền sệt, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là có hay không trột giả? Bích Thủy cung chủ quát lạnh một tiếng, đổi lại đồng dạng Vân Tiêu Tông đệ tử. Tại Bích Thủy cung chủ luân phiên chất vấn dưới, khẳng định trực tiếp mộng, nhưng La Thiên ở ngoại giới không gian, không biết gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Bích Thủy cung chủ chỉ là nửa bước thiên trì cảnh tu vi. Ở trước mặt hắn, liền cùng tông tép nhãi nhép đồng dạng, cho cười. La Thiên cười nhạo một tiếng, rõ ràng là Bích Thủy cung đại trưởng lão bọn người, muốn giết chính mình, kết quả bị Thanh Giáp tộc giết đi. Bích Thủy cung chủ thế mà xưng, bọn hắn vì cứu La Thiên mà mất mạng, La Thiên lại vong ân phụ nghĩa. La Thiên lúc ấy sau khi trở về, vội vã rời đi Đông Thần, liền quên công bố chuyện này chân tướng. Hơi tưởng tượng liền biết, La Thiên sau khi đi, Bích Thủy cung chủ vô sỉ lẫn lộn đen trắng, vu hãm La Thiên, ngay cả Vân Tiêu Tông cao tầng, cơ bản đều tin tưởng Bích Thủy cung chủ bộ kia lý do thoái thác. Dù sao, La Thiên lúc trước vừa đột phá địa nguyên cảnh, hắn còn sống chạy ra Thanh Giáp tộc ma chảo, Bích Thủy cung đại trưởng lão bọn người lại chết hết, cái này rõ ràng không thích hợp. Bích Thủy cung chủ, chuyện này chúng ta hay là trước buông xuống, việc cấp bách. Hay là Thanh Giáp tộc? Vân Tiêu Tông chủ trầm giọng nói, hắn tại giúp La Thiên hóa giải cục diện. Tốt, thương thảo xong Thanh Giáp tộc, lại đến giải quyết chuyện này. Các ngươi Vân Tiêu Tông nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bích Thủy cung chủ sắc mặt hơi hòa hoãn, Vân Tiêu Tông chủ bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Bây giờ Đông Thần Đại Lục cục diện tràn ngập nguy hiểm. Vân Tiêu Tông cùng Bích Thủy cung nhất định phải một lòng đoàn kết. Đâu còn có thể đi náo mâu thuẫn. Vì Đại Lục, làm ra một chút hy sinh cũng là không có cách nào. Sau đó, hai tông cao tầng tiến về Vân Tiêu Điện, trao đổi chuyện quan trọng. La Thiên, ngươi vừa trở về, đi nghỉ ngơi một cái đi. Có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ, đằng sau có thể tới hỏi ta. Vân Tiêu Tông chủ truyền âm nói, hắn đây là cố ý đẩy ra La Thiên, miễn cho Bích Thủy cung cao tầng nhìn thấy tâm tình của hắn không tốt. Ảnh hưởng trao đổi, Vân Tiêu Tông chủ cũng biết La Thiên tính cách. Lo lắng đợi chút nữa La Thiên cùng Bích Thủy cung lại ầm ĩ lên. Không cần, ta tinh thần tốt cực kỳ, mà lại vừa về Đông Thần, cái gì đều không rõ ràng, vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút tình huống. La Thiên cự tuyệt Vân Tiêu Tông chủ đề nghị. Vân Tiêu Tông chủ nội tâm thở dài, La Thiên không thể minh bạch dụng tâm của hắn. Vân Tiêu Điện, hai tông cao tầng phân biệt liền làm hai bên. Bích Thủy cung chủ, người chủ động nói lên liên hợp hiệp nghị. Không biết cụ thể là thế nào dự định? Vân Tiêu Tông chủ hỏi. Chậm đã, Vân Tiêu Tông cùng Bích Thủy cung bị quá nhiều nội ứng cho thẩm thấu. Lần này trao đổi chính là quan trọng nhất, tuyệt không thể để nội ứng đạt được tình báo tin tức. Cho nên bắt đầu trước, ta muốn kiểm tra một người. Bích Thủy cung chủ vừa nhìn về phía La Thiên. Vân Tiêu Tông chủ không khỏi phiền muộn. Cái này Bích Thủy cung chủ làm sao lại đối với La Thiên canh cánh trong lòng? Nếu là vừa rồi La Thiên rời đi liền tốt. La Thiên ngươi biến mất mấy năm, bỗng nhiên trở về, ai cũng không biết ngươi rời đi mấy năm đã trải qua cái gì. Thậm chí không thể xác định, ngươi có phải hay không thật La Thiên. Bích Thủy cung chủ mà nói, gây nên hai tông cao tầng lòng nghi ngờ, La Thiên hoàn toàn chính xác có bị giả trang khả năng. À, Bích Thủy cung chủ muốn làm sao kiểm tra? La Thiên cười hỏi, ngươi qua đây, trước hết để cho bản cung nhìn xem, ngươi có phải hay không dị tộc giả trang? Bích Thủy cung chủ đại nghĩa lẫm nhiên nói, được, La Thiên đi tới, hắn như vậy phối hợp thái độ, để hai tông cao tầng cảm thấy ngoài ý muốn, Bích Thủy cung chủ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ha ha, Chu Ngọc Tuyền cũng bỗng nhiên cười quỷ dị một chút, siêu, khi La Thiên tới gần Bích Thủy cung chủ 5 mét lúc, người sau thân hình đột nhiên thoát ra, dán vào La Thiên phía sau, một tầng âm hàn xanh biếc thủy quang ba động mà ra, ong ong. Tầng kia xanh biếc thủy quang, hóa thành 10 cái xiềng xích, trong nháy mắt đem La Thiên trói buộc. Bích Thủy cung chủ, ngươi làm cái gì vậy? Vân Tiêu Tông chủ một trường vỗ đang ghế dựa cầm trên tay. Đột nhiên đứng lên, Đại trưởng lão, nhị trưởng lão sắc mặt đột biến. Bích Thủy Cung chủ không có trả lời. Giết, Bích Thủy Cung còn lại cao tầng thì bỗng nhiên phát khởi công kích. Không chỉ có như vậy, Vân Tiêu Tông cao tầng chúng cũng bỗng nhiên có mấy người mặt lộ sát ý đối với bên cạnh người ra tay, trong đó có tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền. Hắn đột nhiên đánh ra một đạo hùng hậu màu lam trường quang, hướng bên cạnh đại trưởng lão khởi xướng đánh lén. Ầm ầm, trong chốc lát, Vân Tiêu Điện nội bảo phát kinh thiên vang vọng, nóc nhà hóa thành tro bụi, bốn bề vách tường toàn bộ sụp đổ. Bịch, phốc, Vân Tiêu Tông bên này có mấy vị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Bích Thủy Cung cao tầng đánh lén cho đánh bay, liền phun máu tươi, càng có mấy người chết thảm tại chỗ. Đại trưởng lão tại Chu Ngọc Tuyền đánh lén dưới cũng bị trọng thương, khóe miệng tràn ra vết máu. Các ngươi, Vân Tiêu Tông chủ, đại trưởng lão bọn người nhìn chăm chú về phía vừa rồi ra tay với bọn họ trong tông nhân viên, lửa giận trong lòng thiêu đốt, nổi giận đùng đùng, không có ý tứ, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, khuyên các ngươi cũng đừng chấp mê bất ngộ. Chu Ngọc Tuyền cười nói, ha ha ha, ta đã kiểm tra xong, hiện tại bắt đầu trao đổi đi. Vân Tiêu Tông chư vị, các ngươi có bằng lòng hay không đầu hàng? Bích Thủy Cung đại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Ngươi, Vân Tiêu Tông chủ chỉ hướng Bích Thủy Cung chủ, muốn rách cả mí mắt. Đến bây giờ, Vân Tiêu Tông cao tầng không có kịp phản ứng, vậy liền quá ngu. Bích Thủy Cung, thế mà đầu phục Thanh Giáp tộc. Đây là một cái âm mưu. Bích Thủy Cung làm bộ đến trao đổi đối phó Thanh Giáp tộc kế hoạch, kỳ thực là tới đối phó Vân Tiêu Tông. Lần này Bích Thủy Cung đến có hơn 20 tên cao tầng, coi như bởi vì đánh lén lấy được một chút ưu thế, nhưng muốn hoàn toàn đánh tan Vân Tiêu Tông, hiển nhiên không có khả năng. Thậm chí, Bích Thủy Cung bọn người sẽ được Vân Tiêu Tông hung mãnh phản công cho toàn diệt. Bích Thủy Cung làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Chẳng lẽ Thanh Giáp tộc đã đánh tới? Vân Tiêu Tông chủ trong lòng suy đoán, sắc mặt âm trầm. Bích Thủy Cung đột nhiên phản bội, từ nội bộ trọng thương Vân Tiêu Tông, Thanh Giáp tộc từ bên ngoài tiến công, trong ngoài giáp công phía dưới, Vân Tiêu Tông nhất định xong đời. Tông chủ, việc lớn không tốt, 300 dặm bên ngoài có Thanh Giáp tộc đại quân áp bách mà đến. Một tên chấp sự vội vàng chạy tới, khi hắn nhìn thấy Vân Tiêu Điện tình huống về sau, trực tiếp trợn tròn mắt, ngồi liệt trên mặt đất. Xong, đều xong, nội tâm của hắn tuyệt vọng, mờ mịt tái diễn, đáng chết. Vân Tiêu Tông chủ nghe được tin tức này lúc, sắc mặt âm trầm như nước, lộ ra nồng đậm không gì sánh được hận ý, cùng hắn đoán hoàn toàn nhất trí. Bích Thủy Cung đơn giản không phải thứ gì, quá giảo hoạt gian trá. Các ngươi đám hỗn đản này, thế mà khuất phục dị tộc, các ngươi liền không thẹn với Đông Thần tổ tiên, thẹn với nhân tộc. Vân Tiêu Tông chủ quát lớn, ha ha, chúng ta cũng là không có cách, Đông Thần bại cục đã định, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Bích Thủy Cung chủ cười nói. Sau đó, Bích Thủy Cung chủ có nhìn về phía La Thiên, cười lạnh nói, La Thiên, hôm nay đây hết thảy có thể nói đều là ngươi một tay ủ thành. La Thiên trầm mặc, câu nói này hắn không phản bác. Đông Thần đại lục bị này tai nạn cùng hắn hoàn toàn chính xác có liên hệ nhất định, nếu là không có đắc tội Hải Ma Cung, đem không có trận chiến tranh này, đều tại ngươi, làm sao không sớm một chút đi chết. Ngươi đem tông ta mấy tên trưởng lão dẫn tới Thanh Giáp tộc trước mặt, để cho ta tông tổn thất nặng nề, mới đưa đến chiến sự thất bại. Bích Thủy Cung bất đắc dĩ mới đầu nhập vào Thanh Giáp tộc. Bích Thủy Cung chủ nói tiếp, La Thiên cảm thấy im lặng. Bích Thủy Cung chủ thế mà chỉ là cái này. Vân Tiêu Tông người nghe lời này cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó một mực là Bích Thủy Cung đang ô miệt La Thiên. La Thiên, ngươi ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có. Ngươi giết Thanh Giáp tộc trưởng Mũ Nhi Tử, Thanh Giáp tộc thế nhưng là ban bố 300.000 linh nguyên tệ treo giải thưởng. Bích Thủy Cung chủ chính là vì cái này 300.000 linh nguyên tệ treo giải thưởng mới bắt sống La Thiên. Nghĩ đến đây số tiền lớn, nàng liền tâm tình vui vẻ. Chỉ là 300.000 linh nguyên tệ, lão thái bà, ngươi thua thiệt lớn. La Thiên mở miệng nói, hỗn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bích Thủy Cung chủ sắc mặt âm hàn, trở thành tù nhân, La Thiên thế mà còn mắng nàng lão thái bà. Ngươi nếu là có thể đem ta đưa đến Hải Ma Cung đi, thế nhưng là có thể nhận lấy 1.000.000 linh nguyên tệ treo giải thưởng. La Thiên cười nói, 1.000.000, mọi người tại đây đều bị hù không nhẹ. Hải Ma Cung không phải liền là Thanh Giáp tộc thế lực sau lưng, phá toái tinh vực thế lực cấp độ bá chủ một trong. Hải Ma Cung thế mà treo giải thưởng La Thiên 1 triệu linh nguyên tệ. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, bởi vì giá cả có đôi khi cũng đại biểu cho độ khó cùng độ nguy hiểm. Đồng, bồng bồng cạch, La Thiên run lên bả vai, buộc chặt toàn thân 10 đạo bích thủy xiềng xích, liền lập tức toàn bộ đứt gãy vỡ nát. Cái này, bích thủy cung chủ rất là giật mình. Nàng thi triển, thủy linh liên phược, thế mà đơn giản như vậy, liền bị La Thiên cho tránh thoát. Bạch, La Thiên thân hình lóe lên ở giữa, đi vào bích thủy cung chủ sau lưng, một tay bóp ở trên cổ của nàng. Hiện tại, mệnh của ngươi trong tay ta. Chương 559, cục diện đảo ngược trong nháy mắt. La Thiên cùng bích thủy cung chủ thân phận đổi chỗ, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng, vênh vang đắc ý bích thủy cung chủ, trong nháy mắt biến thành tù nhân. Bích thủy cung chủ một trận kinh hãi, thân thể cứng ngắc, kế hoạch là thuận lợi như vậy, nàng thực sự không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Nàng thừa nhận, chính mình khinh thị La Thiên, vừa rồi không có toàn lực xuất thủ, cho dù như vậy, chính mình nửa bước tiên trì cảnh tu vi, giam cầm La Thiên nên là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, La Thiên tránh thoát bích thủy cung chủ giam cầm, mới là dễ như trở bàn tay. Hắn, Thiên Lô bảo thể, tu luyện tới tầng thứ 6 đại thành, khoảng cách viên mãn cấp độ rất gần. Bình thường nửa bước tiên trì cảnh công kích, sợ ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá được. Lấy lực lượng của hắn, tránh thoát giam cầm tự nhiên nhẹ nhõm, làm tốt lắm, Vân Tiêu Tông chủ kích động hô. Hắn thật sự là quá tức giận, quá hận bích thủy cung, giờ phút này bích thủy cung chủ tính mệnh, rơi vào La Thiên trong tay, để hắn cảm thấy một loại thống khoái. La Thiên, mau thả cung chủ, ngươi như thương cung chủ một sợi lông, chúng ta muốn ngươi chết không toàn thây. Bích thủy cung các cao tầng nhao nhao quát lớn, La Thiên không có trả lời, giật giật ngón tay, bích thủy cung chủ một sợi tóc bị chặt đứt, đến a, để cho ta chết không toàn thây. La Thiên lộ ra chiêu tức ý cười, nói ra câu nói kia bích thủy cung cao tầng, trợn mắt hốc mồm, tức giận đến thở không ra hơi. Đúng lúc này, La Thiên lại giật giật ngón tay, vô hình gió lốc kích thích, từ bích thủy cung chủ đỉnh đầu phi tốc lướt qua. Trong chốc lát, một mảng lớn mái tóc đen nhánh rơi xuống, bích thủy cung chủ, thành một cái đầu trọc. Cái này, lời mới vừa nói bích thủy cung cao tầng, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Hắn thậm chí sinh ra nồng đậm hối hận, chính mình vừa rồi làm sao lắm miệng nói ra câu nói kia. Mà Vân Tiêu Tông cao tầng nhìn thấy cảnh này, đều là buồn cười, đường đường Bắc vực bích thủy cung cung chủ, thế mà bị cạo đầu chọc. La Thiên, bích thủy cung chủ toàn thân đều đang run rẩy, kiệt lực áp chế lửa giận của mình. Nói, làm gì như vậy, Vân Tiêu Tông nhất định diệt vong, đối kháng Thanh Giáp tộc tương đương chết, đầu nhập vào Thanh Giáp tộc mới có thể đổi lấy sinh cơ. Còn sống mới trọng yếu nhất, không phải sao, coi như ngươi muốn vì Vân Tiêu Tông báo thù, điều kiện trước tiên cũng là chính mình còn sống. Bích thủy cung chủ ôn hòa thuyết phục La Thiên, nhưng ta giết Thanh Giáp tộc trưởng Ngũ Nhi Tử, bích thủy cung chủ mộng, đàm phán vừa mới bắt đầu, liền không cách nào tiến hành tiếp. Cái này mẹ nó La Thiên đem Thanh Giáp tộc làm mất lòng. Chính mình còn có thể khuyên như thế nào? Có thể mệnh của nàng tại La Thiên trong tay a. Trong lúc nhất thời, bích thủy cung chủ gấp chính là lửa cháy đến nơi. Cách đó không xa, Chu Ngọc Tuyền nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, tốt đẹp kế hoạch thế mà bị La Thiên làm hỏng. Một khi La Thiên lấy bích thủy cung chủ tính mệnh, dùng thế lực bắt ép mặt khác bích thủy cung cao tầng, cái này sẽ có thể làm Vân Tiêu Tông cao tầng trong thời gian ngắn giải quyết địch nhân trước mắt, sau đó ngăn cản phía ngoài Thanh Giáp tộc đại quân. Đúng lúc này, hậu sinh khảo ý a. Một đạo già nua tiếng thở dài vang lên, bốn phía tất cả mọi người tâm thần không hiểu rung động. Chân nguyên trong cơ thể ngưng kết, chỉ gặp bích thủy cung một tên trưởng lão, bề ngoài bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một cái mặt mũi nhăn nheo, thân hình còng xuống lão thái bà. Thái thượng trưởng lão, bích thủy cung cao tầng đều là giật mình, ngay cả bọn hắn cũng không biết, thái thượng trưởng lão thế mà vụng trộm lăn lộn tới, cử động lần này cũng là vì phòng ngừa tin tức để lộ, dẫn đến kế hoạch thất bại. Đây là thái thượng trưởng lão lưu lại một tay. Thái thượng trưởng lão, mau cứu ta. Bích thủy cung chủ mặt lộ vẻ vui mừng, kích động hô, La Thiên, buông nàng ra. Bích thủy cung thái thượng trưởng lão nhàn nhạt lên tiếng, lộ ra không dung hoài nghi uy nghiêm. ngươi thì tính là cái gì? La Thiên cười lạnh nói, làm can, Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão trong mắt như có điện quang bắn ra. Ẩn chứa kinh người áp bách, bàn tay nàng vung lên, trong hư không, màu lam âm u thủy quang ba động, hướng La Thiên thẩm thấu mà đi, để cho người ta có loại đặt mình vào biển cả chỗ sâu ngạt thở áp bách. Phụ cận rất nhiều địa cấp võ giả, cảm thấy toàn thân khô ráo, phảng phất thể nội trình độ bị rút khô, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nhao nhao triệt thoái phía sau, Bích Thủy Cung không khỏi quá coi thường Vân Tiêu Tông. Bỗng nhiên, một đạo trống trải tang thương thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên người mặc bạch bào, đầu đầy già nua tóc trắng lão giả, phiêu nhiên mà tới. Hắn chính là Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão. Một cỗ bàng bạc màu trắng sóng mây từ hắn trên người khuếch tán mà ra, khiến cho ánh mắt biến mơ hồ không rõ, bốn phía một mảnh trắng xóa. Hừ, Trình Thương Hùng, ngươi bị trọng thương còn dám ở trước mặt ta làm càn. Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó phát động công kích. Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão Trình Thương Hùng cũng lập tức xuất thủ. Bồng bồng, phốc phốc, trong hư không âm u ủy quang cùng sóng mây xen lẫn cuồn cuộn, bạo tạc liên miên, trùng kích tứ phương. Hai người vô hình giao phong, thanh thế cuồn cuộn, mau lui lại. Bình thường địa nguyên cảnh bị tác động đến, lập tức cảm thấy khí huyết quay cuồng, bay ngược về đằng sau. Hai đại thiên cấp võ giả giao phong, bất quá năm hơi, thủy quang âm u màu lam kia đem mây trắng khí lãng nuốt mất. Đạp đạp, Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão Trình Thương Hùng lui về phía sau ba bước, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trình Thương Hùng, ngươi quá ngu xuẩn mất linh. Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão thừa thắng truy kích, trong tay nàng xuất hiện một mặt đồng thau cổ kính, hướng phía Trình Thương Hùng soi đi qua. Một tầng màu vàng sẫm lưu quang bắn ra, căn bản không né tránh kịp nữa. Bồng, Trình Thương Hùng chân nguyên cháo bị đánh nát, hắn liền lùi lại mấy chục mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trình Thương Hùng sắc mặt thảm đạm, mắt lộ ra không cam lòng. Thái thượng trưởng lão, Vân Tiêu Tông cao tầng không khỏi hô, Trình Thương Hùng trước đó cùng Thanh Giáp tộc tiên trì cảnh giao thủ, bị thương nặng, bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, chính diện giao thủ, hắn không phải Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão đối thủ. Mà giờ khắc này, ở ngoài Vân Tiêu Tông, Thanh Giáp tộc đại quân ngay tại tới gần, trước nay chưa có khẩn trương cùng nguy cơ, tràn ngập ở đây tất cả Vân Tiêu Tông thành viên trong lòng, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng vô lực. Ta đầu hàng, một tên Vân Tiêu Tông trưởng lão hô, ta nguyện ý đầu nhập vào Thanh Giáp tộc. Ngay sau đó, lại có một người quỳ xuống, người đầu hàng, Thanh Giáp tộc là sẽ không giết các ngươi. Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão mỉm cười gật đầu, nàng ra sân, ổn định cục diện, dưới mắt chỉ có một vấn đề cần giải quyết. Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão, lần nữa nhìn chăm chú La Thiên, đạm mạc nói, La Thiên, thả nàng. La Thiên trầm mặc không nói. Đám người coi là hắn cũng đã tuyệt vọng từ bỏ. Đúng lúc này, nơi xa bay tới hai tên lão giả, chính là La Thiên mang tới Mộ gia trưởng lão. Giết lão thái bà ồn ào này, La Thiên nhàn nhạt lườm Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão một chút. Lão giả mặt đỏ gật đầu, lần này đến phiên hắn ra sân. Hô hô, một cỗ khí tức khủng bố tràn lan mà ra, quanh thân không khí vặn vẹo, ánh lửa sôi trào mà lên. Cái gì? Cỗ khí tức này thiên trì cảnh, toàn trường phải sợ hãi, nhất là Bích Thủy Cung, bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới, Vân Tiêu Tông thế mà còn có một vị thiên trì cảnh. Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão thần sắc động dung, cảm nhận được một cỗ uy hiếp, sắc mặt lập tức ngưng trọng, lão giả mặt đỏ trong nháy mắt xuất thủ, hư không ngưng tụ một cái 5-60 mét to lớn xích hồng cự trường, bốc lên nồng đậm hỏa diễm mây khói. Đột nhiên chụp về phía Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão. Bồng, Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão đồng dạng một trường đánh ra. Âm u màu lam thủy quang hội tụ thành một đạo trưởng lực, chính diện ngạnh hãn mà đi, thủy hỏa đụng vào, mây khói bạo liệt, chỉ gặp một đoàn hừng hực ánh lửa, vỡ nát hết thảy, thẳng hướng Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão. Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão vội vàng tránh đi, tay áo bị đốt rụi một khối nhỏ, giao thủ trong nháy mắt, Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão lâm vào yếu thế. Lão giả mặt đỏ lần nữa phát động công kích, Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão triệt để bị áp chế, hoàn toàn bị động phòng thủ, nhưng như cũ bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thương thế tăng lên. Phốc, Bích Thủy Cung thái thượng trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ kinh hãi nói, các hạ đến tột cùng là ai? Đối địch với Thanh Giáp tộc, ngươi là không có kết cục tốt. Lão giả mặt đỏ không để ý đến, bất kể hắn là cái gì Thanh Giáp tộc, hắn lần này chỉ là bồi La Thiên đi một chuyến, hết thảy nghe La Thiên phân phó. Bồng, đông, Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão bị lão giả mặt đỏ một chưởng đánh bay. Toàn thân áo bào cháy đen, tóc cũng nổ giống ổ gà, làm sao lại mạnh như vậy? Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chết đi, lão giả mặt đỏ thi triển sát chiêu, một đạo uy nghiêm hừng hực kinh thiên trưởng lực, gào thét mà đi, giới ngoại võ giả thực lực, mạnh hơn đông thần đại lục cùng giai võ giả. Huống chi, lão giả mặt đỏ là thiên trì cảnh nhị trọng, Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão là thiên trì cảnh nhất trọng. Trận chiến này từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép, cuối cùng, Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão cũng bị nhẹ nhõm đánh chết. Bồng oanh, thi thể của nàng bị oanh thành vài đống cháy đen khối vụn, rớt xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Vân Tiêu Tông, Bích Thủy cung cao tầng, đều là một bộ ngốc trệ bộ dáng, nhất là Bích Thủy cung chủ cùng Chu Ngọc Tuyền, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin, một vị thiên cấp võ giả, cứ như vậy chết thảm ở trước mặt bọn họ. Kế hoạch của bọn hắn cứ như vậy phá toái, đáng chết, tiểu tử này. Chu Ngọc Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên. Trước đó hắn nhìn thấy La Thiên rất vui sướng, là bởi vì có thể đem La Thiên cũng cùng một chỗ giải quyết. Nào có thể đoán được, cũng là bởi vì La Thiên trở về, trận này dự mưu kế hoạch thất bại, Vân Tiêu Tông cao tầng thì đều là kích động kinh hỉ. Nguyên lai La Thiên từ giới ngoại mang đến thiên cấp giúp đỡ. Vân Tiêu Tông khốn cục, cứ như vậy bị hóa giải, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía La Thiên, từ đầu đến cuối đều thong dong bình tĩnh, hiện tại còn nắm Bích Thủy cung đại trưởng lão tính mệnh. Phảng phất hết thảy đều đang nắm giữ, mau bỏ đi, Chu Ngọc Tuyền hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào bầu trời, bỏ trốn mất dạng, tại tuyệt cường thiên cấp võ giả trước mặt, kế hoạch lần này đã không có khả năng cứu vãn, ngược lại là bọn hắn, lâm vào trong nguy cơ, siêu siêu. Còn lại Bích Thủy cung cao tầng, cùng đầu phục Thanh Giáp tộc nội ứng, tất cả đều liều mạng chạy trốn, một cái đều đừng buông tha. Vân Tiêu Tông chủ hét lớn, dẫn đầu đuổi theo, nhất là mấy cái nội ứng, nhất định phải chết. La Thiên, có cái gì chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Bị La Thiên bóp lấy Bích Thủy cung chủ, thanh âm đều đang phát run, cầu xin La Thiên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay đây hết thảy, đúng là hủy ở trong tay La Thiên, liền ngay cả Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão, cũng bị oanh thành cạn bã. Sau một khắc, két bông, cổ họng của nàng bị bóp nát, huyết dịch phun tung tóe, thi thể ngã xuống đất, ta muốn ngươi đi chết. La Thiên bàn tay lắc một cái, vết máu đánh sơ xác, chương 560, chạy trối chết đối với đánh giết Bích Thủy cung chủ. La Thiên mười phần quả quyết, nàng không chỉ có lẫn lộn đen trắng, nói xấu La Thiên, còn phản bội đông thần, đầu phục Thanh Giáp tộc, nếu không có La Thiên kịp thời trở về, hôm nay Vân Tiêu Tông khả năng liền bị diệt. Đi, ra ngoài nhìn một cái, La Thiên đối với hai tên mộ gia trưởng lão nói, sau đó bay lên mà lên. La Thiên, Thanh Giáp tộc đã đánh tới, đừng đi ra ngoài, thụ thương đại trưởng lão khuyên nhủ, địch nhân đến, không phải vừa vặn sao, miễn cho đi tìm. La Thiên vứt xuống một câu, phiêu nhiên mà đi. Đại trưởng lão cứ thế tại nguyên chỗ, mới phản ứng được, La Thiên đã không phải là đã từng La Thiên, hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát nửa bước thiên trì cảnh trói buộc. Càng có thiên cấp võ giả tùy thân bảo hộ, Vân Tiêu Tông bên ngoài, Thanh Giáp tộc đại quân tới gần, người cầm đầu, thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, người mặc hắc giáp, áo choàng màu đen theo gió phiêu lãng, đông vực, hôm nay liền muốn rơi vào trong tay của ta. Hắc giáp trung niên lộ ra một vòng ý cười. Xuất lĩnh đại quân dần dần tới gần Vân Tiêu Tông, hắn có thể cảm nhận được, trên Vân Tiêu Sơn, truyền đến thiên cấp võ giả chiến đấu ba động, Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão trước đó bị hắn trọng thương. Chỉ cần Bích Thủy cung thái thượng trưởng lão không phải quá ngu mà nói, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại Trình Thương Hùng, kể từ đó, cái này Vân Tiêu Tông liền có thể tùy tiện công phá. Nhưng đột nhiên, hắc giáp trung niên bọn người nhìn thấy, có thật nhiều thân ảnh từ trong Vân Tiêu Sơn chạy trốn đi ra. Trốn ở phía trước, đều là Bích Thủy cung cao tầng, cùng một số nhỏ đầu phục Thanh Giáp tộc Vân Tiêu Tông thành viên. Đại nhân, cứu chúng ta, Bích Thủy cung cao tầng cùng Chu Ngọc Tuyền bọn người hô to. Hắc Giáp trung niên sắc mặt bỗng nhiên chìm. Có lầm hay không? Bích Thủy cung kế hoạch thế mà thất bại rồi. Đó là một đám heo sao? Lên, Hắc Giáp trung niên ra lệnh một tiếng. Đại quân phát khởi công kích. Mau bỏ đi. Vân Tiêu Tông chủ bọn người vội vàng triệt thoái phía sau. Bọn hắn chỉ là hết sức giết nhiều mấy cái phản đồ. Nhưng từ chưa nghĩ tới cùng Thanh Giáp tộc đại quân giao phong. Siêu siêu, Vân Tiêu Tông cao tầng lập tức trở về. Bích Thủy cung cao tầng cùng nội ứng. Bị đuổi giết chỉ còn lại có 7-8 người. Bị Thanh Giáp tộc đại quân cứu. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Mấy người lập tức hành lễ. Tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Giết cho ta. Hắc Giáp trung niên hạ lệnh. Để bộ hạ truy sát cái kia mấy tên Vân Tiêu Tông cao tầng. Sau đó, hắn nhìn về phía mấy tên Bích Thủy cung cao tầng. Quát lạnh nói, một đám ngu xuẩn. Đơn giản như vậy kế hoạch đều thất bại. Hắn đều làm xong đem Vân Tiêu Tông tận diệt chuẩn bị. Đại nhân, đây hết thảy đều là bởi vì La Thiên. Một tên Bích Thủy cung trưởng lão lập tức giảng thuật đứng lên. Hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất. Bích Thủy cung cũng không có phạm sai lầm gì. Kế hoạch 10 phần thuận lợi. Lại đều bị La Thiên cho đảo loạn. Hắc Giáp trung niên sau khi nghe. Sắc mặt kinh ngạc. Bích Thủy cung chủ cùng Thái Thượng trưởng lão. Đều đã chết. Đây là hắn làm sao đều không có nghĩ tới. Coi như Bích Thủy cung kế hoạch thất bại, cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Sau đó Hắc Giáp trung niên biết được là La Thiên mang về một tên thiên cấp võ giả, thực lực cực mạnh, đem Bích Thủy cung Thái Thượng trưởng lão đánh chết. Hắc Giáp trung niên sắc mặt trầm ngưng, lâm vào suy tư, nguyên bản hắn là dự định hôm nay liền tiêu diệt Vân Tiêu Tông, chiếm đoạt Đông Vực, nhưng bây giờ, Bích Thủy cung kế hoạch thất bại, Vân Tiêu Tông lại nhiều một tên thiên cấp chiến lực. Cái này cần cân nhắc một chút. A, đúng lúc này, phía trước truyền đến từng đợt kêu thảm. Suy, La Thiên một kiếm chém ra, đem một tên Thanh Giáp tộc chặn ngang chặt đứt. La Thiên, mau bỏ đi, Vân Tiêu Tông chủ vội vàng hô. Bọn hắn đuổi theo ra đến, chỉ là muốn giết nhiều mấy cái Bích Thủy cung cao tầng cùng nội ứng. Giờ phút này tao ngộ Thanh Giáp tộc đại quân, khẳng định là đệ nhất thời gian trở về Vân Tiêu Tông. Toàn lực phòng thủ. Làm đủ chuẩn bị tình huống dưới, cùng Thanh Giáp tộc đại quân giao phong, cũng là thua nhiều thắng ít, huống chi bọn hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tông chủ, không cần rút lui, trực tiếp khai chiến, đánh tan Thanh Giáp tộc. La Thiên 10 phần bình tĩnh nói, Vân Tiêu Tông chủ không khỏi nâng trán. La Thiên nói đơn giản, cho đến trước mắt, Vân Tiêu Tông ăn xong nhiều đánh bại, tổn thất nặng nề, nếu là giờ phút này lỗ mãng xuất chiến. Rất có thể dẫn đến toàn bộ Vân Tiêu Tông hủy diệt. Mà rút về Vân Tiêu Sơn, toàn lực phòng thủ mà nói, Vân Tiêu Tông chiếm cứ ưu thế, chí ít có thể bảo chứng bất bại. Đột nhiên, thiên địa tối xuống, bốn phía phong vân điên cuồng phun trào, tụ hợp vào Thanh Giáp tộc đại quân nơi nào đó. Sau một khắc, một đạo che trời giống như màu xanh trưởng lực, gào thét mà đến, thẳng hướng Vân Tiêu Tông bọn người. Mau trốn, Vân Tiêu Tông chủ vội vàng hô to. Các vị cao tầng kinh hoàng chạy trốn, chỉ có La Thiên cùng hai tên mộ gia trưởng lão, 10 phần chấn định, lão giả mặt đỏ tiến lên mấy bước, đồng dạng đánh ra một trường, xích hồng hào quang nở rộ, hỏa vân quay cuồng mà ra, ầm ầm, nguyên địa sinh ra một cỗ kinh thiên bạo tạc, khí lãng trùng kích tứ phương, Thanh Giáp tộc trong đại quân, một tên Hắc Giáp trung niên tung bay mà đến, hắn diện mục lãnh khốc, trong mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Hôm nay Vân Tiêu Tông nếu không đầu hàng, bản soái liền đem Vân Tiêu Sơn san thành bình địa. Hắc Giáp trung niên quát lạnh nói, Bích Thủy cung kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng ít ra đối với Vân Tiêu Tông tạo thành nhất định thương tích. Liền lệ như Vân Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão Trình Thương Hùng. Bị thương nặng, không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Hắc Giáp trung niên nghĩ hết sớm chinh phục Đông Vực, bởi vậy quyết định trực tiếp khai chiến. Thừa cơ hội này tiêu diệt Vân Tiêu Tông, người có thể thử một chút. Vân Tiêu Tông trong trận doanh, một người thanh niên đi ra, người chính là La Thiên. Hắc Giáp trung niên ánh mắt băng lãnh liếc đi, La Thiên giết Thanh Giáp tộc trưởng Mũ Nhi Tử. Tại toàn bộ Thanh Giáp tộc đã sớm có tiếng, tộc trưởng tuyên bố 300.000 linh nguyên tệ treo giải thưởng. Nếu như là trong tộc nhân viên bắt sống La Thiên, còn có mặt khác trọng thưởng. Hắc Giáp trung niên không có thối lui, quyết định khai chiến, cũng có bắt sống La Thiên dự định. Không thể để cho những người khác đoạt công lao. Ngay sau đó, Hắc Giáp trung niên nhìn về phía La Thiên bên cạnh lão giả mặt đỏ. Cảm nhận được một cỗ cường đại thiên cấp khí tức, Đây chính là La Thiên mời tới thiên cấp giúp đỡ, phá hủy kế hoạch của mình. Vừa rồi cũng là người này, ngăn trở công kích của hắn. Người này không đơn giản. Hắc giáp trung niên tu vi là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng, La Thiên tìm đến giúp đỡ chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng. Giờ phút này hắn phát hiện kinh người, lão giả mặt đỏ cho hắn một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách. Tông chủ, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp khai chiến đi. La Thiên đối với Vân Tiêu Tông chủ nói. Vân Tiêu Tông chủ nhìn La Thiên một chút, lại nhìn một chút lão giả mặt đỏ. Vừa rồi lão giả mặt đỏ ngăn lại hắc giáp trung niên một kích, để ý thức hắn đến. Bây giờ cục diện đã khác biệt. La Thiên mang đến vị này cường lực giúp đỡ, Vân Tiêu Tông chưa hẳn không có lực đánh một trận. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn tông xuất kích. Vân Tiêu Tông chủ quát. Tin tức trong nháy mắt truyền về Vân Tiêu Tông. Lập tức, ba tòa trong cự phong, số lớn Vân Tiêu Tông thành viên bay ra. Hai phe giằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Hắc giáp trung niên gặp Vân Tiêu Tông thế mà trực tiếp khai chiến. Có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua lão giả mặt đỏ. Trong lòng của hắn có chút không có yên lòng. Đúng lúc này, hắc giáp trung niên lấy ra một khối lấp lóe thanh quang lệnh bài. Ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Đọc đến một thì phương xa truyền đến tin tức. Phù trưởng lão, các ngươi tình huống như thế nào? Ta mang theo bộ phận nhân mã, chính trợ giúp tới. Người đưa tin là thanh giáp tộc một vị trưởng lão khác. Thực lực cùng hắc giáp trung niên tương đương. Vị trưởng lão kia vốn là phụ trách bắc vực chiến trường. Bây giờ, bắc vực đã giải quyết. Hắc giáp trung niên khóe miệng vểnh lên lên. Truyền một đầu tin tức đi qua. Ta rất tốt, các ngươi mau tới đây đi. Nguyên bản, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, hắc giáp trung niên đã thấy thắng lợi. Một khi bắc vực đại quân đến, hết thảy sắp thành kết cục đã định. Giết, hắc giáp trung niên lãnh khốc, cười một tiếng. Trong nháy mắt, thanh giáp tộc đại quân phát khởi công kích. Vân Tiêu Tông bên này, cũng triển khai tiến công. Song phương chém giết cùng một chỗ. Tiếng nổ mạnh kinh thiên. Hắc giáp trung niên trực tiếp nghênh hướng lão giả mặt đỏ. Bồng, hai người đối oanh một trường. Một tầng xanh đỏ sóng ánh sáng nổ tung, khí lãng trùng kích tứ phương. Hắc giáp trung niên lui về phía sau hai bước, thiên trì cảnh nhị trọng. Hắn mặt lộ giật mình, là thiên thế mà mời tới thiên trì cảnh nhị trọng giúp đỡ. Một trận đại chiến, quyết định thắng bại thường thường là chiến lực cao đoan. Giờ phút này Vân Tiêu Tông liền chiếm cứ ưu thế. Vân Tiêu Tông cao tầng nhìn thấy cảnh này, cũng lập tức thấy được hy vọng, sĩ khí phóng đại. La Thiên, lần này may mắn mà có ngươi giải cứu Vân Tiêu Tông, còn cải biến đông vực chiến trường cục diện. Vân Tiêu Tông chủ cảm kích nói. Nhưng hắc giáp trung niên không có kinh hoàng, cũng không có thoái ý. Tên này thiên trì cảnh nhị trọng, hắn vẫn có thể ngăn cản một hồi. Chỉ cần chờ viện quân đến, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về bọn hắn. Nhưng đột nhiên lại một cỗ thiên cấp khí tức tới gần. Hắc giáp trung niên vốn cho là Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão. Kết quả là một người trung niên phụ nhân, toái ngọc thanh ảnh trường. Trung niên phụ nhân đánh ra một đạo sáng chói phá toái trường pháp quang ảnh. Như đầy trời màu xanh mưa to chút xuống mà tới. Hắc giáp trung niên có chút mộng. Đây lại là ai? Tu vi lại là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cùng mình tương xứng. Bồng, siêu, hai tên mộ gia trưởng lão liên thủ phía dưới. Hắc giáp trung niên bị trực tiếp đánh bay. Liền lùi lại 30-40 mét, trên người hắn áo giáp màu đen, lưu lại rất nhiều cái hố nhỏ, khóe miệng tràn ra vết máu. Hỗn trướng, đây là có chuyện gì? La Thiên mời tới hai cái thiên trì cảnh giúp đỡ, ngươi thế mà không nói cho ta. Hắc giáp trung niên giận tím mặt, chất vấn một tên bích thủy cung trưởng lão. Hắn vừa rồi nếu như biết điểm ấy, là tuyệt đối không dám tiếp tục tiến công, khẳng định lập tức rút lui. Cái này hố cha bích thủy cung, quả thực là một đám heo. Ta cũng không biết a. Tên này bích thủy cung trưởng lão cảm thấy hít thở không thông áp bách, kinh hoàng không gì sánh được. Bồng, hắc giáp trung niên đánh ra một trường, đem tên này bích thủy cung trưởng lão cho đánh bay, một cánh tay trực tiếp đứt gãy vỡ nát. Rút lui, cho hả giận đằng sau. Hắc giáp trung niên hét lớn, hiện giai đoạn cùng viện quân hội hợp, còn có hy vọng thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng. Đáng chết hỗn tiểu tử. Hắc giáp trung niên lòng tràn đầy oán hận, nếu không phải La Thiên mang đến hai cái thiên cấp võ giả, hắn sao lại chật vật rút lui. Hắc giáp trung niên chợt phát hiện, La Thiên thế mà hướng chính mình tiến tới gần. Trận chiến tranh này, hắn là thua, nhưng nếu là có thể bắt lấy La Thiên, cũng không tính thua thiệt, trong lòng mãnh liệt hận ý, để Hắc Giáp Trung Niên làm ra quyết định. Hắn làm bộ thất kinh chạy trốn, lại tại nào đó khác, đột nhiên đối với La Thiên phát ra phản kích. Tiểu tử thúi, thật sự cho rằng bản soái bị thua mà chạy, cũng chỉ có thể mặc người chém giết sao? Người quá ngây thơ rồi, chỉ là địa nguyên cảnh cửu trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng trong tầm mắt La Thiên, gặp Hắc Giáp Trung Niên đánh tới, không có chút nào kinh hoàng, ngược lại lộ ra mỉm cười, ngây thơ chính là ngươi. Chương 561, Thanh Giáp tộc ác mộng. Hắc Giáp Trung Niên đột nhiên hướng La Thiên phát khởi phản kích. Chỉ cần bắt được La Thiên, coi như chiến tranh thua, cũng không mất mát gì. Hô hô, trong hư không, lưu quang màu xanh quay cuồng, hóa thành một cái dài trăm thước thanh quang cự thủ, ẩn chứa uy thế lớn lao, hướng La Thiên bắt tới. Lấy hắn thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, bắt một cái địa nguyên cảnh cửu trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. La Thiên cẩn thận, mau lui lại sau. Vân Tiêu tông chủ, đại trưởng lão bọn người, nhao nhao la lên. La Thiên là đông thần tuyệt thế thiên tài, lại đang thời khắc nguy cấp cứu vớt Vân Tiêu tông, tuyệt không thể để La Thiên gặp phải sinh tử nguy hiểm. Có thể Vân Tiêu tông chủ cách xa nhau quá xa, đại trưởng lão trước đó bị Chu Ngọc Tuyền đánh lén trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Giáp Trung Niên. Hai người đem hy vọng đặt ở Mộ gia trưởng lão trên người. Có thể để bọn hắn khó có thể tin chính là, cái kia hai tên Mộ gia trưởng lão cũng không có nhiều nữa gấp, cũng không có đi đoạt cứu La Thiên. Đáng chết, bọn hắn sao có thể dạng này, vì cái gì không cứu La Thiên? Vân Tiêu tông chủ vạn phần tức giận. Đột nhiên, một cỗ lăng lệ ngút trời kinh thiên kiếm ý, nương theo lấy trận trận sắc bén gió lốc, phóng lên tận trời, quấy một phương phong vân, cộng minh thiên địa linh khí. Lập tức, một đạo rực rỡ trắng sáng óng ánh kiếm quang nở rộ. Kiếm khí kia quấn quanh tầng tầng gió lốc, dẫn động thiên địa đại thế, phiêu giật kiếm pháp lộ ra một cỗ cuồng bạo chi thế. Xì hô, trên thanh quang cự thủ dài trăm mét kia, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, sau đó sụp đổ nổ tung, nhấc lên một cơn bão táp. Cái này, Vân Tiêu tông chủ trợn tròn mắt, chính mình không nhìn lầm a? La Thiên một kiếm đánh tan Hắc Giáp Trung Niên công kích. Cái gì? Giật mình nhất hay là Hắc Giáp Trung Niên, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, kết quả lại là như vậy dọa người. Đây quả thực là yêu quái a. Hắc Giáp Trung Niên cũng rốt cuộc minh bạch, La Thiên mới vừa rồi là cố ý khi mồi nhử, dẫn hắn lên câu, nhận lấy cái chết. Lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân, tại lúc này vây công mà đi. Bồng, Hắc Giáp Trung Niên bị đánh trở tay không kịp, trên người đen kịt áo giáp, rơi xuống mấy khối, hắn liên phun mấy ngụm máu tươi, hốt hoảng đào tẩu. Giờ phút này, Hắc Giáp Trung Niên không dám có nửa điểm tâm tư khác, liều lĩnh chạy trốn, nhưng hắn thương thế quá nặng đi, hậu phương truy binh hung mãnh, mắt thấy không có hy vọng. Đúng lúc này, Hắc Giáp Trung Niên nhìn thấy nơi xa có một mảnh mây đen đè xuống. Đó là viện quân. Hắc Giáp Trung Niên cảm nhận được đồng tộc khí tức, cảm nhận được thiên cấp võ giả khí tức. Giờ khắc này, Hắc Giáp Trung Niên lại cháy lên hy vọng. Chỉ cần cùng viện quân hội hợp, là hắn có thể bảo mệnh. Khuyên người không nên nghĩ quá nhiều. La Thiên quát lạnh một tiếng. Bạch, bạch, bạch, thân hình hắn vút qua mà ra, ven đường lưu lại một liên tục mơ hồ tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Thậm chí, Hắc Giáp Trung Niên con mắt đều nhanh theo không kịp La Thiên tốc độ. Trong chớp mắt, La Thiên liền tiến tới gần, chém xuống một kiếm. Không, Hắc Giáp Trung Niên hoảng sợ hét lớn, hy vọng đang ở trước mắt. Có thể La Thiên chợt bộc phát ra tốc độ không thể tưởng tượng, đem hắn hy vọng cho bóp chết. Hắc Giáp Trung Niên trong con mắt, đạo kia tuyết trắng sáng óng ánh phiêu giật kiếm quang cấp tốc phóng đại. Suy, Hắc Giáp Trung Niên mi tâm vỡ ra một đạo khe hẹp, cả người bị một phân thành hai, rớt xuống, thông xoáy vừa chết, toàn bộ Thanh Giáp tộc đại quân, loạn thành một bầy, điên cuồng chạy trốn. Chu Ngọc Tuyền mặt lộ phẫn hận, hắn vốn cho là mình làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vân Tiêu Tông sẽ không còn tồn tại, Thanh Giáp tộc sẽ thành nơi đây bá chủ. Kết quả La Thiên xuất hiện, trực tiếp lật đổ cục diện, để Thanh Giáp tộc đại quân chạy trối chết. Chiến tranh đến nay, đông vực trên chiến trường, Thanh Giáp tộc còn chưa từng bại chật vật như thế qua. Cái này, chết rồi. Vân Tiêu tông chủ bọn người thì không hiểu rung động. Hắc Giáp Trung Niên này không biết giết bao nhiêu đông thần võ giả, ngay cả thái thượng trưởng lão đều bị hắn trọng thương, kết quả đụng phải La Thiên, trực tiếp ở ra giấm. Trận này tiếp tục mấy năm đại chiến, Vân Tiêu Tông bỗng nhiên liền lấy được thắng lợi, có loại không quá chân thực cảm giác. Nơi xa, từ Bắc vực trợ giúp tới Thanh Giáp tộc đại quân, đem Hắc Giáp trung niên bị chém giết một màn, nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, bọn hắn từng cái sắc mặt hãi nhiên, trong lòng sóng biển quay cuồng. Phù trưởng lão, một tên lão ẩu tóc xanh hô to, vừa rồi phù trưởng lão còn về nàng tin tức, nói mình rất tốt, cứ như vậy một lát sau, phù trưởng lão nhưng đã chết. Lão ẩu tóc xanh quan sát địch quân, nếu như địch nhân hao tổn nghiêm trọng, nàng nhất định phải diệt Vân Tiêu Tông, cho phù trưởng lão báo thù. Dù sao, giờ phút này Đông vực, Bắc vực Thanh Giáp tộc đại quân hội tụ ở đây, chỉ cần chiến lực cao đoan chênh lệch không phải rất lớn, thắng lợi đem dễ như trở bàn tay, xử lý lão thái bà này. Lúc này, Vân Tiêu Tông một phương, La Thiên nhìn chăm chú lão ẩu tóc xanh, quát to một tiếng, lão ẩu tóc xanh nghe đến lời này, lửa giận lập tức luồn lên, một cái hoàng mao tiểu tử, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nhục mạ nàng. Lão ẩu tóc xanh cũng nhận ra La Thiên, là giết Thanh Giáp tộc trưởng Mũ Nhi tử hung thủ. Toàn quân nghe ta hiệu lệnh, hủy diệt Vân Tiêu Tông. Lão ẩu tóc xanh hét lớn, nàng xuất lĩnh đại quân, cùng Đông vực Thanh Giáp tộc quân đội hội hợp, sau đó thẳng hướng Vân Tiêu Tông. Tới, cũng đừng nghĩ đi, La Thiên khóe miệng nhếch lên. Siêu, siêu, hai tên mộ gia trưởng lão, bỗng nhiên ép về phía lão ẩu tóc xanh, tu vi khí tức triệt để tản ra, hai đạo uy thế bừng bừng trường pháp oanh sát mà đi. Hai tên thiên trì cảnh, lão ẩu tóc xanh mí mắt nhảy một cái, biết mình rớt xuống hố, tu vi của nàng cũng là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nhưng trong địch quân thiên trì cảnh, có một tên địa nguyên cảnh nhị trọng, mà lại Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão tựa hồ còn không có hiện thân. Cái này còn đánh cái lông, rút lui, lão ẩu tóc xanh lần nữa hét lớn, toàn quân bị nàng đều làm mộng, vừa hô hào giết địch, lập tức lại hô rút lui. Ngay sau đó, Thanh Giáp tộc quân đội liền thấy lão ẩu tóc xanh bị hai tên mộ gia trưởng lão cùng La Thiên đuổi theo đánh. Mau bỏ đi lui, má ơi, Vân Tiêu Tông làm sao biến hung mãnh như vậy rồi. Mới từ Bắc vực tới Thanh Giáp tộc đại quân, từng cái kinh hãi không thôi, cuống quýt rút lui, đáng chết, các ngươi nhân tộc thật xảo trá. Lão ẩu tóc xanh một bên bỏ chạy, vừa mắng, nàng là xem bói đến, phù trưởng lão bên kia có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên đến đây trợ giúp, nhưng nàng không có xem bói đến, chính mình cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Hiu hô, La Thiên thôi động thần mạch hàn lực, dung nhập trong kiếm chiêu, một kiếm chém ra, hàn phong kiếm khí tuôn ra, không khí đông kết thành băng. Lão ẩu tóc xanh mạo hiểm tránh đi một kiếm này, nhưng kinh người hàn ý đảo qua, ăn mòn thân thể của nàng, thật mạnh võ mạch dị lực. Lão ẩu tóc xanh trong lòng chấn kinh, mặc dù biết điểm ấy, có thể nàng không có cách nào tránh cho, bị ba tên thiên cấp chiến lực truy sát. Lại La Thiên kiếm pháp tinh chuẩn, phiêu giật linh động, kiếm kỹ cao siêu, rốt cục, lão ẩu tóc xanh tại hàn ý dần dần ăn mòn dưới. Tốc độ chậm lại, bị La Thiên ba người vây đánh, giữa mấy hơi, lão ẩu tóc xanh liền vết thương chồng chất, dù sao luận chiến lực, La Thiên, trung niên phụ nhân cùng lão giả mặt đỏ, tất cả đều mạnh hơn nàng. Ba đánh một thực sự nhẹ nhõm, Thanh Giáp tộc sẽ vì ta báo thù. Trước khi chết, lão ẩu tóc xanh bi phẫn gào thét, chiến lực cao đoan bị chém giết, sau đó chiến đấu, hoàn toàn là Vân Tiêu Tông truy sát Thanh Giáp tộc đại quân. Trận này truy sát kéo dài nửa ngày, Thanh Giáp tộc chạy tứ tán, Vân Tiêu Tông đại quân chia vài chi đội ngũ tiếp tục đuổi giết. Một số nhỏ cao tầng thì quay trở về Vân Tiêu Tông, ha ha ha, hôm nay Thanh Giáp tộc hai tên thiên cấp võ giả, vẫn lạc tại đây, toàn bộ Đông vực. Bắc vực còn lại Thanh Giáp tộc thế lực đã không đủ gây sợ. Vân Tiêu Tông chủ cười to, tâm tình không gì sánh được thư sướng. Trận chiến này bọn hắn đều là giết rất nhiều Thanh Giáp tộc, quả nhiên là thống khoái. Đây hết thảy may mắn mà có La Sư Điệt, còn có hai vị này mộ gia cao nhân, mấy vị không thể bỏ qua công lao a. Vân Tiêu Tông mấy tên cao tầng đều là cảm kích ton hót. Tông chủ, Chu Ngọc Tuyền chết không? La Thiên hỏi. Vừa rồi chiến cuộc hỗn loạn, hắn đi đối phó Thanh Giáp tộc chiến lực cao đoan, bởi vậy không chú ý Chu Ngọc Tuyền, tên phản đồ này, chạy trốn. Vân Tiêu Tông chủ cắn răng nói, đường đường Vân Tiêu Tông tam trưởng lão, thế mà thành phản đồ, các vị cao tầng đều cảm thấy sỉ nhục. La Thiên, ngươi yên tâm, hắn trốn không thoát, một khi tìm tới hắn, chúng ta nhất định sẽ ngay tại chỗ xử tử, tuyệt không khoan dung. Đại trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói, ta cũng tin tưởng, hắn trốn không thoát. La Thiên gật đầu, nghỉ ngơi mấy ngày sau, La Thiên hướng Vân Tiêu Tông chủ đưa ra, đơn độc hành động, tiêu diệt toàn bộ Thanh Giáp tộc dư nghiệt. Hắn sẽ không ở Đông Thần ngốc quá lâu, muốn mau sớm xử lý xong hết thảy, tốt nhất là kết thúc chiến tranh, đồ diệt Thanh Giáp tộc. Kinh lịch mấy ngày trước đây một trận đại chiến sau, Đông vực, Bắc vực Thanh Giáp tộc đại quân chạy tứ tán, trốn ở các nơi, Vân Tiêu Tông đang toàn lực điều tra tiêu diệt toàn bộ, nhưng hiệu suất đồng dạng. Được, Vân Tiêu Tông chủ rất yên tâm đáp ứng. La Thiên thực lực, hắn sớm đã mắt thấy, toàn bộ Đông vực có thể thương hắn chỉ sợ đều không có mấy cái. Sau đó, La Thiên liền cùng hai vị Mộ gia trưởng lão, cưỡi hư không thuyền, rời đi Vân Tiêu Tông. La Tiểu Hữu, điều tra dư nghiệt loại sự tình này, tốn công mà không có kết quả, để Vân Tiêu Tông đi xử lý là được rồi. Chúng ta chỉ cần giải quyết Thanh Giáp tộc chiến lực cao đoan, liền có thể quyết định chiến trường thắng bại. Lão giả mặt đỏ nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, Thanh Giáp tộc dư nghiệt, nếu là không quét sạch sạch sẽ, tuyệt đối là cái cự đại tai họa ngầm. Lão giả mặt đỏ cũng đồng ý La Thiên thuyết pháp, hắn chẳng qua là cảm thấy việc này quá phiền phức. La Thiên ý thức, đi thẳng tới Thiên Thư thế giới. Thiên Thư, khoảng cách ta gần nhất Thanh Giáp tộc cứ điểm ở đâu? Tại dưới tình huống manh mối rất nhiều, thôi diễn một chút địa nguyên cảnh tung tích manh mối, 10 phần dễ dàng. Thiên Thư hao phí mười mấy trang năng lượng, liền cấp ra 7-8 cái cứ điểm. Sau một ngày, La Thiên đi vào một chỗ khe núi, nơi này giấu kín lấy hơn 100 tên Thanh Giáp tộc dư nghiệt. Khi La Thiên lúc xuất hiện, tất cả mọi người mộng quyền, là La Thiên. Có một tên Thanh Giáp tộc nghẹt ngào hô to, tất cả Thanh Giáp tộc dư nghiệt làm sao đều không có nghĩ đến, La Thiên thế mà tự mình mang theo hai tên thiên cấp võ giả điều tra bọn hắn. Trong bọn họ, tu vi cao nhất bất quá địa nguyên cảnh bát trọng, giờ khắc này, bọn hắn giống như thấy được tử thần, không gì sánh được tuyệt vọng. Siêu, siêu, lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân xuất thủ, dễ dàng tàn sát địch nhân. Sau đó, hư không thuyền tiến về kế tiếp cứ điểm, liền ngay cả hai tên Mộ gia trưởng lão đều vạn phần ngạc nhiên, La Thiên có phải hay không trong Thanh Giáp tộc sắp xếp nội ứng, thế mà đối với tất cả dư nghiệt địa điểm ẩn núp, nhất thanh nhị sở, thế là Thanh Giáp tộc ác mộng bắt đầu. La Thiên ba người cơ hồ thảm thức quét sạch tất cả Thanh Giáp tộc dư nghiệt, vô luận giấu kín nơi nào đều không chỗ che thân, toàn bộ bị diệt trừ. Cái này Chu Ngọc Tuyền thật đúng là biết tránh, không biết hắn còn có thể trốn đến khi nào. La Thiên cười nhạt một tiếng. Chương 562, chân quý sinh mệnh rời xa. La Thiên đối với diệt trừ Chu Ngọc Tuyền, La Thiên tuyệt không hoảng, liền để Chu Ngọc Tuyền nhiều hưởng thụ một chút, bị đi săn cảm giác, tiêu diệt toàn bộ Đông vực Thanh Giáp tộc dư nghiệt. La Thiên chỉ là phụ trách hỏi thăm Thiên Thư, thôi diễn dư nghiệt tung tích, tự có hai tên Mộ gia trưởng lão đến thanh lý những rác rưởi này. Hết thảy rất nhẹ nhàng, Mộ gia hai vị trưởng lão cũng cảm giác mười phần nhẹ nhõm, chính là một mực quét rác quét có chút chán ghét. Ta muốn bắt đầu bế quan, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. La Thiên đối với hai vị Mộ gia trưởng lão nói, hai người không phải rất tình nguyện làm loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng vẫn là đáp ứng. Lúc này, La Thiên lấy ra mấy thứ giá trị đắt đỏ, nhằm vào đê giai thiên cấp võ giả tu luyện chân tài. Những này, xem như một nửa thù lao, sớm thanh toán cho các ngươi. La Thiên nói, lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân lập tức trợn to mắt, lộ ra ý cười, không có vấn đề, ngươi yên tâm bế quan đi thôi, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt sự tình, giao cho chúng ta, hai người vội vàng nói. Khi La Thiên đi vào trong khoang thuyền, hai người lập tức nhìn chằm chằm trong tay mấy thứ thiên tài địa bảo. Cảm xúc kích động, thiên linh quả, thủy tiên bích hà thảo, thế mà còn có đã tuyệt tích vân lam thiên tuyết hoa. Chỉ là những này, chuyến này liền đáng giá, chớ nói nhảm. Còn lại một nửa, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. La Thiên về đến phòng bế quan, từ hắn trở lại Đông Thần, gần nửa nhiều năm, tu vi của hắn vẫn luôn tại vững bước trong lúc đề thăng. Một tháng này tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt, La Thiên cũng thường xuyên tu luyện, đã cảm thấy địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong bậc cửa. Theo La Thiên biết, Đông vực, Bắc vực chiến tranh, cũng không tính kịch liệt. Chân chính đại chiến trường tại Nam vực cùng Tây vực, căn cứ Thiên Hoàn Liên Minh truyền đến tình báo, trong địch nhân người mạnh nhất, tu vi đạt tới thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong, La Thiên muốn mau sớm kết thúc chiến tranh ý nghĩ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thực hiện. Lúc này, có thể tăng cao tu vi cảnh giới, La Thiên liền bế quan tu luyện, trùng kích địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà thanh toán một nửa thù lao cho Mộ gia trưởng lão. Cũng là hy vọng bọn họ thực lực tăng thêm một bước, có lợi cho sớm hơn kết thúc chiến tranh. Trong phòng, La Thiên trước mắt trưng bày rất nhiều thiên tài địa bảo. Vận chuyển, thiên nguyên ngưng thủy quyết, La Thiên điên cuồng hấp thu trong dược lực tinh hoa, đẩy mạnh tu luyện, thời gian nhoáng một cái. 2 tháng đi qua, đông vực thanh giáp tộc dư nghiệt, cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ 8-9 thành, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, giống như chuột đồng dạng trốn đông trốn tây. Tại đông vực cũng lưu truyền một cái thuyết pháp, có một chiếc ám lam thuyền lớn, có tử vong ác mộng, thanh giáp khắc tinh, các loại xưng hô, bởi vì nó mà chết thanh giáp tộc dư nghiệt. Vô số kể, chiếc thuyền này chính là thanh giáp tộc ác mộng. Tại thanh giáp tộc cũng có một cái thuyết pháp, coi người nhìn thấy chiếc thuyền kia, liền làm tốt nghỉ ngơi chuẩn bị đi. Một chỗ ẩn nấp trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền đến một trận bạo tạc cùng kêu thảm. Ngay sau đó mùi máu tươi tràn ngập, mười mấy hơi thở sau, giải quyết, đi thôi. 2 tên Mộ gia trưởng lão, quét sạch xong dư nghiệt, trở lại hư không thuyền, tiến về kế tiếp địa điểm. Lúc này, trong khoang thuyền, một cỗ mãnh liệt rõ ràng khí tức ba động mà ra. Phụ cận thiên địa linh khí vọt tới, hắn đột phá, trung niên phụ nhân liếc mắt nhìn chằm chằm, khí tức thật mạnh, hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì, chỉ sợ chân nguyên cường độ không kém gì thiên trì cảnh. Lão giả mặt đỏ thở dài, La Thiên ở trong đạo vương bảo địa tu hoạch kinh người, coi như hắn tu luyện vương cấp công pháp, hai người cũng không hề thấy quái lạ. La Thiên trên người bí mật cùng bảo vật đủ để cho tuyệt đại đa số đê giai thiên trì cảnh bí qua hóa liều, giết người đoạt bảo. Nhưng lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân chỉ là trước kia ngẫu nhiên ngẫm lại, bây giờ căn bản không có quyết định này. La Thiên thực lực bọn hắn rất rõ ràng, giờ khắc này đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực sẽ nâng cao một bước, liền xem như lão giả mặt đỏ muốn giết La Thiên, khả năng đều sẽ thất thủ. Nếu như La Thiên còn có cái gì cường đại át chủ bài, đó chính là bọn họ bị phản sát. Lại qua mấy ngày, La Thiên kết thúc bế quan, tình huống thế nào? Hắn hỏi, chỉ còn lại có cuối cùng mấy con chuột tại tán loạn, không thành tài được. Lão giả mặt đỏ nói, Chu Ngọc Tuyền không có tìm được. Trung niên phụ nhân bồi thêm một câu, La Thiên khép hờ hai mắt, bấm ngón tay suy tính đứng lên, mấy hơi về sau, hắn mở hai mắt ra, cho ra kết quả. Tại Bắc vực, 2 tên Mộ gia trưởng lão liếc nhìn nhau, La Thiên thế mà còn hiểu cái này. Hai người rất nhanh tiếp nhận, La Thiên có thể rõ ràng biết được dư nghiệt ẩn tàng cứ điểm, khẳng định chính là suy tính ra. Đây chính là mệnh đạo người tu hành đáng sợ. Hai người đối với La Thiên ước định lại đề cao một chút. Bọn hắn nếu là muốn mưu hại La Thiên, có lẽ còn chưa kịp động thủ, La Thiên liền đã tính ra tới. Đi thôi, thuận tiện đem Bắc vực cũng quét sạch một lần. La Thiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Lúc trước Bắc vực trợ giúp quân đội chỉ là một bộ phận, Bắc vực còn trấn thủ lấy 1 tên thiên trì cảnh cùng 1 phần nhỏ quân đội. Nếu không, Chu Ngọc Tuyền cũng sẽ không chạy đi đâu. Vài ngày sau, chiếc này có tử vong ác mộng, thanh giáp khắc tinh hư không thuyền, đi tới Bắc vực. Bắc vực, một chỗ bích thủy thanh sơn chi địa trung tâm, có một mảnh bao la không gì sánh được hồ nước. Tại hồ nước biên giới mà nói, một chút không nhìn thấy cuối cùng, thậm chí sẽ cho rằng chính mình thấy được hải dương. Bích thủy cung, ngay tại hồ này trung tâm trên hòn đảo. Đương nhiên, một bộ phận thanh giáp tộc quân đội cũng ở nơi đây, dù sao bích thủy cung đã đầu phục thanh giáp tộc. Siêu, một tên thanh giáp tộc vội vàng đi vào một tòa bên ngoài tẩm cung, một chân quỳ xuống, nói, Dục trưởng lão, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một tên nam tử mặt xanh đi ra, hai cánh tay hắn ở giữa, còn ôm 2 tên quần áo không chỉnh tề bích thủy cung nữ đệ tử. Nói, nam tử mặt xanh không vui quát, đang cùng mỹ nhân vui thích lúc bị quấy rầy, đổi lại ai tâm tình đều sẽ không tốt. Chiếc kia hư không thuyền tới Bắc vực, cấp dưới run giọng nói, cái gì hư không thuyền tới Bắc vực? Nam tử mặt xanh thần sắc ngả ngớn, còn không có kịp phản ứng, Tử vong ác mộng, nam tử mặt xanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh kêu lên, hồi lâu trước đó, là hắn biết, đông vực trên chiến trường sự tình, đằng sau, hắn phát ra cầu viện tin tức, liền không có để ở trong lòng, tiếp tục tại Bích Thủy Cung hưởng lạc, nơi này thủy nộn nữ đệ tử nhiều lắm, Vân Tiêu Tông cũng quá cuồng vọng, thế mà còn dám tới Bắc vực. Nam tử mặt xanh sắc mặt âm lãnh xuống tới, đối với chiếc kia hư không thuyền, hắn vẫn còn có chút e ngại, tu vi của hắn chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng, lão ẩu tóc xanh cùng hắc giáp trung niên đều mạnh hơn hắn. Lại chết hết ở đông vực, không cần lo lắng, cái này Bích Thủy Cung dễ thủ khó công, coi như Vân Tiêu Tông đánh tới, cũng không làm gì được chúng ta. Nam tử mặt xanh tâm cảnh bình phục lại, cùng ngày, hắn liền hạ lệnh, Bích Thủy Cung toàn diện đề phòng. Chu Ngọc Tuyền cũng tại Bích Thủy Cung, khi hắn biết được tin tức này lúc, cả người đứng ngồi không yên. La Thiên, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Chu Ngọc Tuyền sắc mặt phẫn hận, bây giờ, cả người hắn đều già đi rất nhiều, tinh thần không phấn chấn. Không được, ta nhất định phải rời xa tiểu tử này. Chứng kiến La Thiên cùng nhau đi tới Chu Ngọc Tuyền, trong lòng không hiểu bối rối. Hắn hiện tại đã không muốn báo thù, chỉ muốn trân quý sinh mệnh, rời xa La Thiên. Sau 10 ngày, mở ra hộ tông đại trận, trong Bích Thủy Cung truyền đến hô to âm thanh, mặt hồ nhấc lên sóng nước, một tầng bích thanh thủy ánh sáng bay lên, hóa thành một cái hình tròn lồng ánh sáng, đem Bích Thủy Cung bao phủ ở bên trong. Không bao lâu, trong bầu trời xa xa, xuất hiện một chiếc hư không thuyền ám lam, La Thiên ba người đứng lặng bong thuyền, thế mà không có trốn. La Thiên cười nói, trốn, tiểu tử thúi, ngươi cũng quá để ý mình. Trong Bích Thủy Cung, nam tử mặt xanh đi ra, khinh thường cười nhạo nói, bất quá là ỷ vào hai tên thiên cấp võ giả mà thôi. Nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, ngươi chẳng phải là cái gì. Nam tử mặt xanh cũng không có đem La Thiên để ở trong lòng. Hắn chân chính lo lắng, hay là hai tên mộ gia trưởng lão, oanh hô, hai tên mộ gia trưởng lão bay lên mà lên, thi triển công kích tiến công Bích Thủy Cung trận pháp, một đạo bàng bạc xích hồng trưởng lực. Một đạo thanh ngọc mông lung trưởng ảnh, từ trên trời giáng xuống, đánh trúng bích thanh màn sáng. Ông, hô, hai đạo trưởng pháp kia đánh trúng bộ vị bắt đầu vặn vẹo. Nhưng ngay sau đó, một tầng vòng xoáy gợn sóng lưu động, hai đạo trưởng pháp lực lượng, bị trận pháp cho phân hóa chuyển di. Cuối cùng, trận pháp bình yên vô sự ngăn trở hai tên mộ gia trưởng lão công kích. Ha ha ha, vô dụng, các ngươi công không tiến vào. Nam tử mặt xanh cười ha ha. Bích Thủy Cung hộ tông đại trận, không có đủ bất luận cái gì tính công kích, nhưng năng lực phòng ngự cực mạnh, liền xem như thiên trì cảnh tam trọng xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ trận pháp. La Thiên, trận pháp này không tầm thường, chúng ta khó mà công phá. Lão giả mặt đỏ xoay người nói, nếu như là Vân Tiêu Tông đại quân, ỷ vào nhân số tiếp tục tiến công, có thể tại trong 2 ngày công phá trận pháp, nhưng bọn hắn chỉ có 3 người. Liên tục tiến công mấy ngày cũng vô dụng. La Thiên ánh mắt ngưng lại, Bích Thủy Cung hộ tông đại trận, hắn cũng sớm có nghe thấy, lúc trước Thanh Giáp tộc công phá Bích Thủy Cung, cũng là từ từ thấm vào, từ nội bộ tiến hành tan rã, mà không phải chính diện tiến công. Giờ phút này La Thiên ba người, muốn trong thời gian ngắn giải quyết nơi này, chỉ sợ không thực tế. La Thiên, ngươi giết Thanh Giáp tộc trưởng Mũ Nhi Tử, hiện tại ngươi còn có thể tiêu dao khoái hoạt, nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ nếm đến tuyệt vọng tư vị. Nam tử mặt xanh thanh âm âm hàn, Bắc vực cùng Đông vực cục diện đều là bị La Thiên cho phá vỡ, hắn hận không thể đem La Thiên giết chi cho thống khoái. Vậy ta trước hết để cho ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị, La Thiên đạm mạc nói. Ha ha ha, tốt, có bản lĩnh ngươi liền để ta nếm thưởng thức. Nam tử mặt xanh cuồng vọng cười to, chính mình trốn ở chỗ này, La Thiên có thể bắt hắn thế nào? Siêu, La Thiên bay ra ngoài, đi vào Bích Thủy Cung hộ tông đại trận ngay phía trên. La Thiên, hai người chúng ta liên thủ, đều không thể phá vỡ hộ tông đại trận, ngươi muốn làm cái gì? Lão giả mặt đỏ hô, La Thiên mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng không trở thành như thế bành trướng đi. La Thiên không để ý đến lão giả mặt đỏ, hắn lấy ra một khối màu lam ngọc thạch, lộ ra băng lãnh khí tức cổ xưa, mặt ngoài có nhàn nhạt lân văn, đây chính là Băng Long Thiên Hàn Thạch, trong đó ẩn chứa bàng bạc hàn băng lực lượng, một khi phóng xuất ra, sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Trước kia, La Thiên chỉ có thể dùng khối đá này rèn luyện thể phách. tăng lên U Long thần mạch, nhưng hắn tu vi đã đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đã có thể sử dụng một chút thủ đoạn, điều động bộ phận băng long thiên hàn thạch lực lượng. Trên băng long thiên hàn thạch, đột nhiên bắn ra mấy đạo dài mấy chục thước màu lam gai nhọn. Sau đó, một cỗ băng lãnh bá đạo hàn lực, đột nhiên khuếch tán mà ra. Trong đó mơ hồ nhìn thấy một đầu dài đến 100 mét hàn băng cự long. Quay cuồng du động, tản mát ra vô thượng băng hàn long uy. Nam tử mặt xanh ngửa đầu dò xét La Thiên, chờ lấy chế diễu. Có thể cái này ngẩng đầu một cái, hắn liền dọa mộng, hai con ngươi đột nhiên co lại. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn toàn thân huyết mạch ngưng kết run rẩy, một cỗ nồng đậm bất an hiện lên. Chương 563, lặng yên không tiếng động chết Bích Thủy Cung hộ tông đại trận ngay phía trên. Oanh hô, một mảnh bàng bạc sương mù màu lam bỗng nhiên bộc phát, trong đó mơ hồ có thể thấy được một đầu vô cùng to lớn màu lam cự long. Quay cuồng gào thét, hàn uy nhiếp bát phương, phụ cận hết thảy bị trong nháy mắt đông kết, trận pháp kết giới ngưng kết, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày hàn băng, phía dưới, Bích Thủy Cung trên dưới, đều là thể xác tinh thần chấn động, ngước đầu nhìn lên, không hiểu rung động, đây là thủ đoạn gì, thật là đáng sợ hàn lực, có hộ tông đại trận ngăn cách, ta đều cảm thấy băng lãnh. Bích Thủy Cung đám người ngạc nhiên nghị luận, nam tử mặt xanh sắc mặt âm trầm tức giận. Không nghĩ tới La Thiên còn có như thế át chủ bài. Bất quá, Bích Thủy Cung hộ tông đại trận, cực tiện phòng thủ, có thể đem bất luận cái gì công kích tổn thương, phân hóa chuyển di, lại hộ tông đại trận còn có thể liên tục không ngừng khôi phục năng lượng. Có thể chống đỡ thật lâu, nhưng lúc này đây, tựa hồ không được, hộ tông đại trận phía trên một bộ phận, bị triệt để đông kết, trận pháp năng lực không cách nào có hiệu quả, vô hình hàn ý thẩm thấu mà đến. Để Bích Thủy Cung bịt kín một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Đột nhiên, một đạo răng rác âm thanh lên đỉnh đầu vang lên. Trong Bích Thủy Cung tất cả mọi người, thể xác tinh thần đột nhiên run lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc, bối rối, chất vấn các loại thần sắc. Chỉ gặp một vết nứt hiển hiện, không hề đứt đoạn lan tràn. Nhanh, toàn lực điều khiển trận pháp, ổn định hộ tông đại trận. Nam tử mặt xanh bỗng nhiên hét lớn, lòng bàn tay của hắn không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cuối cùng là át chủ bài gì? La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, tại trong nháy mắt để Bích Thủy Cung hộ tông đại trận xuất hiện vết rách. Nhanh, nhanh, nhất định phải giữ vững. Nam tử mặt xanh một tiếng la lên, làm cho cả Bích Thủy Cung loạn thành một bầy. Đám người không gì sánh được kinh hoàng. Cách đó không xa, Mộ gia hai tên trưởng lão, thần sắc có chút ngốc trệ. Tảng đá kia là băng long thiên hàn thạch. Lão giả mặt đỏ nhận ra được, trung niên phụ nhân cũng không biết băng long thiên hàn thạch là cái gì, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong tảng đá kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi triệt để bộc phát, chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ vẫn lạc, thật là đáng sợ. Băng long thiên hàn thạch, long tộc nơi nghỉ lại mới có thể đàn sinh bảo vật. Lão giả mặt đỏ nói tiếp, long tộc đáng sợ không cần nhiều lời, long tộc nơi nghỉ lại càng là nguy hiểm không gì sánh được. Cửu tử nhất sinh, La Thiên tựa hồ còn không cách nào như ý khống chế món bảo vật kia. Lão giả mặt đỏ mơ hồ cảm giác được điểm ấy. Lập tức, hai tên Mộ gia trưởng lão toàn thân một cái giật mình. Thân thể phát lạnh, vạn nhất La Thiên không có ổn định, nơi này tất cả mọi người phải chết a. Lạnh quá, La Thiên dùng mình một cái. Hắn chỉ dẫn động trong băng long thiên hàn thạch, một phần nhỏ nhất hàn lực, lại sinh ra cường đại như thế uy năng. tiuyencuatui.net/ Bích Thủy Cung hộ tông đại trận bị trong nháy mắt đông kết, xuất hiện vết rách, có thể La Thiên cũng không chịu nổi, hắn đã toàn lực thôi động U Long thần mạch, hấp thu hóa giải băng long thiên hàn thạch phóng thích ra hàn lực bảo hộ tự thân. Cho dù như vậy, La Thiên cũng cảm giác thân thể băng lãnh cứng ngắc, huyết dịch tựa như ngưng kết. Nếu như đổi lại đồng dạng địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, không có băng hệ không trọn vẹn thần mạch mà nói, khả năng đã mất khống chế. La Thiên trước mắt có thể ổn định, nhưng tiếp tục kéo dài mà nói, mất khống chế xác suất sẽ dần dần tăng lớn. La Thiên nhận ăn mòn cũng sẽ càng phát ra nghiêm trọng, hình thành trọng thương. Lá bài tẩy này, về sau hay là thiếu vận dụng thì tốt hơn. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, uy lực tuy mạnh, nhưng dễ dàng mất khống chế, cũng sẽ xâm hại tự thân. Bất quá dưới mắt, hay là trước giải quyết tòa trận pháp này lại nói. La Thiên nhìn xuống phía dưới, Bích Thủy Cung trên dưới, đều là trên mặt kinh hoàng ngưỡng mộ đỉnh đầu La Thiên. Nam tử mặt xanh cùng La Thiên ánh mắt giao hội, hắn nhìn thấy La Thiên khóe miệng dần dần câu lên, trong lòng hắn càng phát ra không chắc, càng phát kinh hoàng, cuối cùng hiện lên một tia sợ hãi. Hiện tại, nhấm nháp tuyệt vọng đi. La Thiên cười nhạt một tiếng, oanh giống, một tiếng băng long gào thét, nương theo lấy một trận ầm ầm vang vọng, chấn động tứ phương, trong nháy mắt, toàn bộ hộ tông đại trận đông kết thành băng, phụ cận mặt hồ bị đông cứng, không khí bị đông cứng, phảng phất hết thảy đều lâm vào ngưng kết, răng rác, bồng, trong yên tĩnh, trên hộ tông đại trận đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, chợt đột nhiên nổ tung, khối băng mạn thiên phi vũ, Bích Thủy Cung hộ tông đại trận sụp đổ, Bích Thủy Cung toàn thể thành viên trái tim cũng đột nhiên run rẩy. Thật là đáng sợ, quá kinh người, sợ hãi không bị khống chế hiện lên. Đến, bắt đầu quét rác, La Thiên chào hỏi một chút hai vị mộ gia trưởng lão. Siêu, siêu, hai người lập tức lao đến, thi triển công kích tàn sát địch nhân. Trên nhân số, song phương hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng làm sao, trong Bích Thủy Cung không có người có thể ngăn cản La Thiên trong ba người tùy ý một người. Đây là đơn phương đồ sát, Bích Thủy Cung không có sức chống cự, nương theo lấy từng bộ thi thể ngã xuống đất, tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Bồng, nam tử mặt xanh đánh tan mặt hồ hàn băng, chui vào đáy nước, bỏ trốn mất dạng. Thanh giáp tộc cũng là trong biển chủng tộc, ở trong nước ưu thế đem phát huy đến lớn nhất, đừng để hắn chạy trốn. Lão giả mặt đỏ tự mình truy sát ra ngoài, không ai chú ý tới. Nơi nào đó trong đám người hỗn loạn, có một tên nam tử người mặc màu đen áo khoác, áo choàng che đậy diện mạo, nhưng có thể nhìn thấy, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Ha ha, muốn bắt ta, không có cửa đâu, vừa rồi tên kia trốn vào trong nước nam tử mặt xanh. Là hắn sớm chuẩn bị tốt, thế thân, giờ phút này, là hắn có thể đục nước béo cò, thừa cơ trốn, nam tử mặt xanh đào tẩu trước, nhìn chằm chằm một chút La Thiên, hắn phát hiện. La Thiên tình huống tựa hồ không thích hợp, La Thiên phiêu phù ở giữa không trung, cánh tay bị hàn băng đông kết, trong tay có một khối màu lam ngọc thạch, sắc mặt không phải rất tốt, khủng bố như thế thủ đoạn, xem ra có rất mạnh tác dụng phụ. Nam tử mặt xanh lẩm bẩm, trong lòng của hắn đột nhiên hiển hiện một cái kế hoạch to gan. Chỉ cần có thể cướp đoạt La Thiên trong tay màu lam ngọc thạch, hắn liền có được một tấm vô cùng kinh khủng át chủ bài, có thể thay đổi chiến cuộc. Nhất cử diệt sát La Thiên cùng hai vị mộ gia trưởng lão, danh dương tứ phương, đây quả thực quá mỹ diệu. La Thiên giờ phút này bị món bảo vật kia cho ăn mòn đông kết, chiến lực chí ít hạ xuống năm thành, lại hắn chỉ là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nam tử mặt xanh liếm môi một cái, hai mắt toát ra tham lam, nếu như lá bài tẩy này tại lão giả mặt đỏ trong tay, hắn không dám đi đoạt, là La Thiên mà nói, vậy liền quá dễ dàng. Siêu. Không nói hai lời, nam tử mặt xanh tốc độ toàn diện bộc phát, hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, như mũi tên nhọn bắn thẳng đến trên bầu trời La Thiên. Giữa không trung, La Thiên hoàn toàn chính xác bởi vì vận dụng bảo vật tác dụng phụ cảm thấy phiền phức. Băng long thiên hàn thạch cùng hắn bàn tay, bị một tầng hàn băng bao trùm, bị đông lại, trừ cái đó ra, hắn toàn thân đều bị hàn lực cho ăn mòn, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, nhưng La Thiên trên thân cũng có không thụ hàn lực ảnh hưởng địa phương, đó chính là U Long thần mạch. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng là thần mạch. U Long thần mạch ngay tại hấp thu La Thiên thể nội hàn lực, hóa giải trạng huống của hắn. Dạng này quá chậm, La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, lợi dụng U Long thần mạch, đem trong thân thể hàn lực thả ra ngoài, phát tiết nguồn lực lượng này, so hấp thu luyện hóa muốn dễ dàng rất nhiều. Oanh hô, La Thiên toàn lực thôi động thần mạch dị lực, một tầng u ám thâm thúy vòng xoáy hàn lưu, trong nháy mắt phóng thích mà ra, quét sạch phương viên ngàn mét. Trong vòng xoáy hàn lưu, có một đầu dữ tợn kinh khủng u ám chi long đang du động. Không đúng, là năm đầu. Trong vòng xoáy hàn lưu cự long số lượng, thế mà tăng nhiều, đồng thời giờ khắc này, võ mạch dị lực lực sát thương tăng vọt. Ba hơi sau, La Thiên thể nội hàn ý giảm bớt rất nhiều, bàn tay hắn trên cánh tay bao trùm hàn băng chỉ còn lại có rất mỏng một tầng, nhẹ nhõm liền tránh thoát, mà vòng xoáy hàn lưu cũng cấp tốc thu nhỏ. La Thiên sử dụng lá bài tẩy tác dụng phụ, trong khoảng thời gian ngắn đạt được rất lớn làm dịu. Hai mắt quét qua, trong phương viên ngàn mét hết thảy hóa thành băng điêu. La Thiên không có quản nhiều, đem băng long thiên hàn thạch thu lại, liền gia nhập trong chiến đấu, chém giết thanh giáp tộc. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, 600 mét ngoài có một cái băng điêu, chính là nam tử mặt xanh, đối phương sắc mặt trắng bệch, tiếng như ruồi muỗi gian nan lên tiếng, la, la, không thể hô lên La Thiên hoàn chỉnh danh tự, nam tử mặt xanh liền sinh cơ diệt tuyệt, chết rồi, đường đường thiên trì cảnh, cứ như vậy vô thanh vô tức, lặng yên không tiếng động chết rồi, toàn bộ bích thủy cung quét sạch, rất nhanh hoàn thành. La Thiên ba người cũng không trắng trợn tàn sát, bọn hắn giết chóc chủ yếu đối tượng hay là thanh giáp tộc. Những người còn lại thì thả một con đường sống, đa tạ ân không giết. Người còn sống sót, tất cả đều dập đầu quỳ lạy. Trong đó có người là đầu phục thanh giáp tộc, nhưng hôm nay quả thực bị hù không nhẹ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cũng có người là bị ép giúp thanh giáp tộc làm việc. Bây giờ có thể giải thoát, cảm kích không thôi. La Thiên đối với Bích Thủy Cung không có hảo cảm, lười nhác quản nhiều, cùng hai tên mộ gia trưởng lão cưỡi hư không thuyền rời đi. Cùng ngày, Bắc vực phát sinh hết thảy, triệt để truyền ra đến, tử vong ác mộng, thanh giáp khắc tinh, công phá Bích Thủy Cung, tàn sát thanh giáp tộc. Tin tức rất nhanh truyền về Đông vực, Vân Tiêu Tông cao tầng biết được từng cái tin tức lúc, đều bị kinh ngạc một chút, La Thiên lúc nào chạy đến Bắc vực đi, bọn hắn nếu là biết điểm ấy, khẳng định sẽ ngăn cản, nhưng kết quả lại là La Thiên ba người tiêu diệt chú đóng ở Bích Thủy Cung thanh giáp tộc quân đội. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêu Tông nghị sự đại điện, các vị cao tầng rơi vào trầm mặc, quét ngang Đông vực, còn làm xong Bắc vực, cái này quá kinh người, bọn hắn cần hoãn một chút. Trừ cái đó ra, ở đây các vị cao tầng còn có chủng chính mình thật là không có dùng cảm giác. La Thiên đâu, trở về rồi sao? Vân Tiêu Tông chủ đánh vỡ an tĩnh, tựa hồ là đi, Tây vực, cái gì, Tây vực? Hắn quá vọng động rồi, làm sao không theo chúng ta thương lượng một chút? Các cao tầng đều là động dung, thần sắc bối rối. Đông vực, Bắc vực, cùng Nam vực, Tây vực chiến trường, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bên này chỉ có thể coi là tiểu chiến trường, bên kia mới thật sự là chiến trường chính. La Thiên tùy tiện vượt qua, nếu là quá coi thường địch nhân, sợ là sẽ phải thiệt thòi lớn. Chương 564, vây quét. La Thiên rời đi Bích Thủy Cung đằng sau, La Thiên ba người liền hướng Tây vực xuất phát, đã từng xưng bá Tây vực thế lực là Tử La Điện. La Thiên đối với Tử La Điện không thế nào quen, liền nhận biết một cái Thượng Quan Túc, đã từng trên Thiên Kiêu Đại Hội giao thủ qua. Thượng Quan Túc hẳn là đã sớm bị đưa ra Đông Thần Đại Lục, đi giới ngoại tị nạn, tìm kiếm kỳ ngộ, lúc trước Hạ Băng Nguyệt chính là như thế. Tây vực cùng Nam vực tình huống, La Thiên hiểu rõ một thứ đại khái, bên kia chiến cuộc cực kỳ kịch liệt, khẳng định không dễ dàng như vậy bãi bình. La Thiên cũng không sốt ruột, để hư không thuyền tự hành chậm rãi đi thuyền, chính mình thì cùng hai vị mộ gia trưởng lão bế quan tu luyện. Vừa rồi vận dụng băng long thiên hàn thạch, thể nội còn có lưu lại hàn lực, thế là La Thiên tu luyện thiên lô bảo thể, đem lưu lại hàn lực dùng để rèn luyện thể phách. Hiện nay thiên lô bảo thể đã tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới đại thành, tới gần viên mãn. Một khi viên mãn, thiên lô thuẫn thể liền triệt để xong rồi. Đằng sau tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 đối ứng là thiên lô kiếm thể. Nửa tháng sau, La Thiên đem thể nội lưu lại hàn ý triệt để tiêu hóa, thiên lô bảo thể có chỗ tinh tiến. Lúc này hắn lại lấy ra cửu dương liệt tử, nguyên một đàn cửu dương liệt tử, giờ phút này chỉ còn lại có 1/4. Uống xong một ngụm, La Thiên tiếp lấy rèn luyện thể phách. Hô hô, bên ngoài thân hắn nguyên bản bao trùm một tầng xương lạnh, bỗng nhiên liền bốc hơi, từng tầng vết màu đỏ ngọn lửa, tại bên ngoài thân nhảy vọt, băng hỏa giao thế rèn luyện, hiệu quả tuyệt hảo. La Thiên thân thể phảng phất một khối sắt thép, đang không ngừng rèn luyện, loại trừ tạp chất, càng phát thuần túy, hắn toàn thân trên dưới, ngân quang lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra một cỗ băng lãnh cứng rắn, cùng khổng lồ nặng nề cảm giác áp bách. Sau 5 ngày, ông, La Thiên bên ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tán vô tung, xích hồng thân thể lạnh đi, hắn toàn thân trên dưới hiện ra quang trạch sáng bạc, giống như một khối hoàn mỹ không một tì vết thủy tinh, băng lãnh nặng nề không thể phá vỡ. Tầng thứ 6 viên mãn, La Thiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hô hô, bàn tay hắn vung lên liền có cuồng phong nhấc lên, trong phòng tu luyện một trận nổ vang, La Thiên không dám vận dụng toàn lực, sợ hủy đi hư không thuyền. Thế là, hắn lấy ra băng úp kiếm, bổ về phía cánh tay của mình. Thiên lô bảo thể, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Đối ứng là thiên lô thuẫn thể, càng am hiểu phòng ngự. Đinh suy, như kim loại giòn vang truyền đến. Trên cánh tay chỉ còn sót lại một đạo ngấn nhạt. Phòng ngự thật mạnh, La Thiên cảm thấy vui mừng. Phải biết, băng úp kiếm ở trong hạ phẩm huyền khí đều là thượng đẳng. La Thiên phỏng đoán, lấy hắn bây giờ phòng ngự, thiên trì cảnh nhất trọng đã rất khó làm bị thương hắn. Nếu là thi triển thiên lô bảo thuẫn tiến hành phòng ngự, thiên trì cảnh nhị trọng công kích cũng không đủ gây cho sợ hãi. Công pháp luyện thể sau khi đột phá, La Thiên lại tu luyện lên ma niệm thuật cùng vương cấp thân pháp nguyệt ảnh độn thiên. Kiếm pháp ở trên thuyền không tốt thi triển, dễ dàng tạo thành phá hư. Lại qua nửa tháng, La Thiên ma niệm thuật tăng lên không nhỏ, phạm vi ảnh hưởng tăng lên đến 200 mét, hiệu quả cũng tăng lên rất nhiều. Ma niệm thuật tiếp tục tăng lên, nói đem có thể ảnh hưởng người khác ý chí nhân cách, thậm chí điều khiển người khác. Bất quá môn bí thuật này độ khó cực lớn, bình thường tới nói thiên cấp võ giả tu luyện mới có thể tương đối thông thuận. La Thiên còn không có đột phá thiên trì cảnh, có thể tu luyện tới loại tình trạng này đã là cái kỳ tích. Mà nguyệt ảnh độn thiên môn này vương cấp thân pháp võ kỹ hết sức phức tạp, liên quan đến rất nhiều phương diện. La Thiên trước mắt chỉ tu luyện đến trong đó nguyệt ảnh bộ pháp, tốc độ cùng tính linh hoạt, liền so sánh thiên trì cảnh nhị trọng tiêu chuẩn. Tu luyện sau khi, ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi, La Thiên một mực tại suy nghĩ một vấn đề: Tây vực cùng Nam vực chiến trường nên như thế nào đi ứng đối. Coi như hắn cùng hai vị Mộ gia trưởng lão tham chiến, cũng nhiều lắm là cùng Thanh giáp tộc ngang hàng, muốn đạt được thắng lợi không dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, Tây vực chiến trường, Hắc Thiết Thành, thành này nguy nga hùng vĩ, tường thành chừng 100 mét cao bao nhiêu, phía trên tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết tích cùng vết máu. Lấy Tử La Điện cầm đầu, mấy đại ẩn thế gia tộc cùng bộ phận Thiên Hoàn Liên Minh người đều tụ tập ở này. Một ngày này, một cái tin tức kinh người truyền đến Hắc Thiết Thành, uy nghiêm trong đại điện, rất nhiều đại nhân vật trình diện. Cửa đại điện, một tên nam tử quỳ trên mặt đất, báo: Nam vực Thanh giáp tộc đại quân bỗng nhiên hướng Tây vực xuất phát. Cái gì? Nam vực Thanh giáp tộc đại quân làm sao bỗng nhiên đến Tây vực rồi? Tìm hiểu rõ ràng không có. Loại tin tình báo này một khi sai lầm, hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh chịu. Trong điện lập tức hỗn loạn tưng bừng, tất cả cao tầng sắc mặt đều là động dung, có người thần sắc ngưng trọng, có người kinh hoàng hoặc là chất vấn. Nguyên nhân hỏi thăm rõ ràng, bởi vì tử vong ác mộng đến Tây vực. Nam tử chi tiết nói, tử vong ác mộng là Đông vực cái kia, ta nhớ được là La Thiên đúng không? Đối với tử vong ác mộng nghe đồn, ở đây không ít người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút. Chỉ là một chiếc thuyền, bởi vì mổ giết rất nhiều thanh giáp tộc, bị mang theo tử vong ác mộng, thanh giáp khắc tinh các loại xưng hô. La Thiên, một tên phụ nhân mặc hắc bào nhớ tới lúc trước trên Thiên Kiêu đại hội sự tình. Tử La Điện tuyệt thế thiên tài Thượng Quan Túc, một đôi vụ u đồng thần bí cường đại, đối thủ ở trước mặt hắn sống không qua một chút. Nhưng La Thiên kết thúc Thượng Quan Túc thắng liên tiếp chi lộ, cũng cuối cùng trở thành Thiên Kiêu chi vương, cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. La Thiên không phải tại tiêu diệt toàn bộ Đông vực thanh giáp tộc dư nghiệt sao? Làm sao đột nhiên đến Tây vực? Một tên thập đại ẩn thế gia tộc cao tầng cảm thấy nghi hoặc. Đông vực chiến tranh thắng lợi, bọn họ cũng đều biết, cũng vì này cảm thấy cao hứng. Đông vực thanh giáp tộc dư nghiệt cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ xong. Vài ngày trước, ta được đến tin tức, Bắc vực thanh giáp tộc cứ điểm cũng bị nhổ tận gốc. Một tên thiên võng cao tầng nói, ngươi nói đều là thật. Thoáng chốc, rất nhiều đại nhân vật ném đi ánh mắt, mang theo mãnh liệt hoài nghi. Tiêu diệt toàn bộ tán loạn dư nghiệt 10 phần phiền phức. Chạy ngược chạy xuôi, sẽ còn thường xuyên nhào cái không? Bình thường tới nói, hao phí 2 đến 3 năm đều tính nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, Đông vực dư nghiệt thế mà bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Còn có, Tây vực thanh giáp tộc cứ điểm cũng bị nhổ rồi. Hành động này quá tấn mãnh đi. Cái này chẳng phải là nói Đông vực cùng Bắc vực chiến tranh, Đông thần bên này đã thu được thắng lợi. Một tên cao tầng bỗng nhiên nói, những người còn lại nghe đến lời này về sau, có chút ngoài ý muốn cùng vui sướng. Một mực đến nay, Đông thần đại lục đều ở thế yếu, Giờ phút này Đông Vực cùng Bắc Vực đột nhiên chiến thắng. Cho người cảm giác, Thanh Giáp tộc đại thế đã mất, Đông Thần sắp đại hoạch toàn thắng, nhưng đây chỉ là ảo giác. Tây Vực cùng Nam Vực mới là chiến trường chính, tình huống 10 phần không lạc quan. Báo, Nam Vực lấy Vạn Kiếm Môn cầm đầu, đã phái ra đại quân, trợ giúp bên ta. Lại một tên cấp dưới đến đây báo cáo tin tức, các cao tầng hơi yên tâm chút, đồng thời bọn hắn ý thức được, Thanh Giáp tộc tựa hồ đối với La Thiên cực kỳ trọng thị. Vẻn vẹn bởi vì La Thiên đến Tây Vực, liền điều khiển đại quân đến đây, khiên động toàn bộ Đông Thần thế cục. La Thiên bây giờ ở đâu? Tử La Điện điện chủ hỏi, trước mắt còn không rõ lắm, cách chúng ta hẳn là rất xa. Thuộc hạ báo cáo, nếu như cách nơi này gần nói, khẳng định chạy không khỏi cơ sở ngầm của bọn họ. Không đến một tháng, Nam Vực đại quân liền đến Hắc Thiết Thành. Hai quân hội hợp, các cao tầng tụ tập nghị sự đại điện, thương thảo tương quan công việc. Đầu tiên là thống soái vấn đề. Kết quả sau cùng là Thiên Hoàn Liên Minh, Long Hội trưởng, đảm nhiệm chức vị này. Long Hội trưởng tại trăm năm trước đã đột phá thiên trì cảnh. Ra đời, thực lực sâu không lường được. Đã từng thiên kiêu chi vương Tề Vân Thiên, chính là hắn môn sinh đắc ý. Sau đó, lại là mặt khác một chút thượng vàng hạ cám sự tình. Các đại thế lực cao tầng tốn sức miệng lưỡi, tranh đoạt quyền lực cùng quyền nói chuyện. Đúng lúc này, Long Hội trưởng bỗng nhiên quát, an tĩnh, một cỗ vô hình khí tràng khuếch tán ra đến. Tất cả mọi người tâm thần hồi hộp, không khỏi nghe theo. Lão Phu vừa biết được tin tức, Thanh Giáp tộc đại quân đã triển khai hành động. Long Hội trưởng trầm giọng nói, thoáng chốc, trong đại điện một mảnh oanh loạn. Thanh Giáp tộc hành động cũng quá tấn mãnh. Đông Thần bên này, Nam Vực cùng Tây Vực đại quân hội hợp, còn tại trao đổi tương quan sự tình, thống nhất cục diện, còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, địch nhân liền bỗng nhiên công tới. Trong lúc nhất thời, ở đây đại nhân vật, tâm phiền ý loạn, không biết làm sao, thậm chí là e ngại. Thanh Giáp tộc quá cường thế, nói không chừng Thanh Giáp tộc chuẩn bị gì đòn sát thủ. Nếu không làm sao lại thành như vậy vội vàng khai chiến. Chỉ sợ tiếp đó lại là một trận thảm liệt chiến tranh. Thanh Giáp tộc hành động mục tiêu là La Thiên, Long Hội trưởng lại nói, toàn trường lập tức yên tĩnh. Làm nửa ngày, người khác Thanh Giáp tộc muốn tiến công đối tượng căn bản cũng không phải là bọn hắn. Ở đây các cao tầng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bọn hắn lần nữa cảm thấy một chút mất mặt. Tựa hồ đối với Thanh Giáp tộc mà nói, La Thiên tên địch nhân này trọng yếu hơn. La Thiên tới Tây Vực, Nam Vực chiến trường Thanh Giáp tộc liền lập tức chạy tới. Ngay sau đó phát động quân đội, liền vì vây quét La Thiên mấy người. Đây rốt cuộc là coi trọng cỡ nào La Thiên, hoặc là nói là thù có bao lớn. So sánh với nhau, Thanh Giáp tộc giống như cũng không coi trọng bọn hắn. Loại cảm giác này để cho người ta có chút không thoải mái. Chuẩn bị hành động đi, không thể để cho La Thiên bọn hắn chết trong tay Thanh Giáp tộc. Long Hội trưởng hạ lệnh, La Thiên mang đến hai tên thiên cấp võ giả. Lại bọn hắn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy giải quyết Đông Vực cùng Bắc Vực chiến trường, chứng minh bản sự không nhỏ. Một khi La Thiên bọn người bị Thanh Giáp tộc vây quét, cái này sẽ là Đông Thần một tổn thất lớn. Còn lại cao tầng không khỏi thổn thức. Sau đó một trận chiến tranh là cho đến trước mắt quy mô lớn nhất, mà trận chiến này dây dẫn nổ đúng là bởi vì La Thiên, cũng là quay chung quanh La Thiên mà triển khai. Sau 5 ngày, trên một mảnh dãy núi liên miên, một chi Thanh Giáp tộc quân đội trú đóng ở đây. Thanh Giáp tộc đối với La Thiên coi trọng, không cần nhiều lời, Đông Vực, Bắc Vực chiến trường, bởi vì La Thiên mà phá vỡ, tộc trưởng nhi tử, cũng chết ở trong tay La Thiên. Khi La Thiên đi vào Tây Vực lúc, Thanh Giáp tộc rốt cục ngồi không yên, dự định trước giải quyết La Thiên tên sát tinh này. Khổng lồ Thanh Giáp tộc quân đội, chia 4 chi đội ngũ, dự định lấy lưới bao vây phương thức vây quét La Thiên. Đúng lúc này, trong doanh địa, một tên mặt mũi nhăn nheo Thanh Giáp tộc lão giả bay ra. Lưới bao vây đã thành, La Thiên hư không thuyền, khoảng cách ta chờ không được nửa ngày lộ trình, toàn thể tiến công. Tên này Thanh Giáp tộc lão giả tên Kim Hải Uy, tu vi thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong, là trên Đông Thần chiến trường Thanh Giáp tộc thống soái tối cao. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn thể triển khai tiến công. Mấy canh giờ sau, bầu trời xa xăm xuất hiện một chiếc hư không thuyền ám lam, mà tại 4 phương 8 hướng, hết thảy 4 chi Thanh Giáp tộc đại quân, nhân viên gần 100,000, bao vây La Thiên, còn không đầu hàng. Kim Hải Uy gầm lên giận dữ, giống như lôi đình đinh tai nhức óc, sóng mây quay cuồng, vô hình phong bạo cuốn lên, thiên địa lờ mờ, bốn phía trong đại quân, từng luồng khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Cái gọi là thanh giáp khắc tinh, hẳn phải chết không nghi ngờ, không đường có thể trốn. Chương 565, đoán xem ta ở đâu thanh giáp tộc đại quân. Mấy vị thiên cấp võ giả, 100,000 binh lực, bố trí tỉ mỉ, vây quét La Thiên, cho dù La Thiên có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, La Thiên, còn không ra thúc thủ chịu trói, mau cút đi ra, từ giờ trở đi, mệnh của ngươi về thanh giáp tộc. Bốn chi thanh giáp tộc trong quân đội, đều có người quát lớn, đông vực, bắc vực chiến trường, bị La Thiên phá vỡ, tộc trưởng nhi tử, cũng chết ở trong tay La Thiên. Hôm nay, rốt cục có thể diệt trừ La Thiên, tất cả thanh giáp tộc trong lòng không gì sánh được thoải mái. Ai có thể bắt sống La Thiên, giao cho thanh giáp tộc trưởng, đem có thể được đến càng nhiều khen thưởng. Không thích hợp, thống soái Kim Hải Uy hai mắt hơi trầm xuống, siêu, hắn bay ra ngoài. Bàn tay vung lên, một tầng u thanh quang hoa tàn phá bừa bãi mà qua. Trên hư không thuyền lồng phòng ngự, như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé nát. Linh thức quét qua, Kim Hải Uy phát hiện, trong thuyền không có một ai. Ngược lại là bong thuyền, viết vài cái chữ to, đoán xem ta ở đâu. Siêu siêu siêu, bốn phương tám hướng, rất nhiều thanh giáp tộc vọt tới. Trong nháy mắt cảm giác rõ ràng trong thuyền tình huống, cũng nhìn thấy bong thuyền chữ viết. Không tốt, chúng ta bị lừa, đáng chết hỗn trướng, thật là giảo hoạt, đoán xem ta ở đâu, ta đoán mẹ ngươi. Một trận hô tiếng mắng vang lên, thanh giáp tộc đám người tức hổn hển, nổi trận lôi đình, bọn hắn tỉ mỉ bày kế hết thảy, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, kết quả phát hiện, mình bị đùa nghịch, vẻn vẹn mấy người bị chơi xỏ, cũng còn tốt, mấu chốt là, toàn bộ thanh giáp tộc đại quân bị chơi xỏ, sỉ nhục mãnh liệt cùng phẫn nộ. Tràn ngập trong lòng mọi người. La Thiên, mặc kệ ngươi ở đâu, lão tử đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tên đại hán thô kệch gào thét. Kim Hải Uy lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng, đây là La Thiên kế sách. Có thể La Thiên có cần phải hao phí một chiếc hư không thuyền, chỉ là vì đùa nghịch một đùa nghịch bọn hắn sao? Cái này một chiếc hư không thuyền tổng giá trị, thế nhưng là đạt tới 3-40 vạn linh nguyên tệ. Không tốt, điệu hổ ly sơn. Kim Hải Uy sắc mặt đột nhiên thay đổi, căn cứ La Thiên nhắn lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến La Thiên khả năng ở đâu. Hắn có chút khó có thể tin, La Thiên lá gan đã vậy còn quá lớn. Mau trở về, Kim Hải Uy hét lớn. Nhưng mà, thanh giáp tộc đại quân, vừa hành tẩu một khoảng cách, liền đụng phải Long hội trưởng cầm đầu Đông Thần đại quân. Đến chậm, Long hội trưởng hít một tiếng, chỉ là không biết, La Thiên bọn người đến tột cùng là chết, vẫn là bị bắt. Người sau mà nói, còn có thể tiến hành nghĩ cách cứu viện. Đông Thần đại quân cao tầng có chút ngoài ý muốn phát hiện, thanh giáp tộc tựa hồ không có gì chiến ý, vội vã rời đi. Tuy nói Đông Thần đại quân đối mặt thanh giáp tộc đại quân không có gì lực lượng, nhưng làm sao cũng sẽ không trơ mắt thả đi thanh giáp tộc đại quân, vậy cũng quá nhu nhược. Giết, một trận trước nay chưa có đại chiến, hết sức căng thẳng. Một bên khác, siêu siêu siêu, La Thiên cùng hai tên mộ gia trưởng lão nhanh chóng lướt qua chân trời. Trong tầm mắt, một tòa thành trì xuất hiện, phía trước chính là Long Vân Thành. La Thiên ánh mắt trầm xuống. Long Vân Thành từng là một tòa thành thị cực kỳ phồn hoa, diện tích rộng lớn, nhưng thanh giáp tộc đánh tới trắng trợn tàn sát, đem nó chiếm lĩnh làm trọng yếu cứ điểm. Bây giờ Long Vân Thành càng là thanh giáp tộc nam vực tây vực nơi đóng quân. Bất quá bây giờ nơi này lại có bao nhiêu binh lực đâu? La Thiên cười nói, sau đó lại phải đại khai sát giới. Chậm đã, ta đi trước dò xét tình huống đi, để tránh kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên. Lão giả mặt đỏ nói, trực tiếp tiến công thanh giáp tộc hang ổ. Quá điên cuồng, quá mạo hiểm, vạn nhất thanh giáp tộc không có chúng mà tính, mấy người bọn hắn đây chính là đi chịu chết. Không cần, La Thiên lắc đầu, hắn đã suy tính ra, thanh giáp tộc đại quân bị dẫn đi. Kế hoạch thành công, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Trên thực tế, loại kế hoạch điệu hổ ly sơn này, dưới tình huống bình thường, rất khó thành công. Đầu tiên, có thể làm cho thanh giáp tộc coi trọng con mồi cũng không nhiều. Thứ yếu, mục tiêu nhân số cũng không thể quá nhiều, nếu không dễ dàng để lộ tin tức. Còn có một chút, nhất định phải lưu lại mồi nhử hy sinh hết. Tử vong ác mộng, liền hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. La Thiên tăng thêm hai tên Mộ gia trưởng lão, chỉ có ba người, rất dễ dàng liền vụng trộm chạy đi. Thanh giáp tộc căn bản là không có cách xác nhận tình huống. Cuối cùng không có hy sinh bất luận kẻ nào, chỉ là một chiếc thuyền. Siêu siêu, ba người tiếp cận Long Vân Thành, bỗng nhiên phát khởi tiến công. Trên bầu trời, ba cỗ khí tức đáng sợ bộc phát ra. Trong nháy mắt liền có hai đạo kinh thiên trưởng lực, cùng một đạo phong mang tuyệt thế kiếm quang, chém xuống dưới. Ông oanh, Long Vân Thành bốn phía, có một tầng lồng ánh sáng màu trắng, ngăn trở công kích, mặt ngoài gợn sóng phun trào, hỏa hoa bắn tung tóe. Địch tập, toàn lực mở ra phòng ngự đại trận. Trong Long Vân Thành, lập tức truyền ra trận trận la lên. Long Vân Thành phòng ngự đại trận, so ra kém Bích Thủy Cung, cỡ lớn cường lực trận pháp cũng không dễ dàng như vậy bố trí. Nếu để cho Thanh Giáp tộc đầy đủ thời gian, có lẽ có thể bố trí ra siêu việt Bích Thủy Cung hộ tông đại trận. Ngoài ra, ngày bình thường, Long Vân Thành đại trận ở vào tiết kiệm năng lượng trạng thái, phòng ngự tính có thể chỉ phát huy ra 6-7 thành. Đây chính là La Thiên ba người phá trận cơ hội. Trong Long Vân Thành, một tên nam tử mập lùn bay ra, hắn hai mắt rất nhỏ, lấp lóe hàn quang, chỉ có ba người lại dám tập kích Long Vân Thành, đơn giản muốn chết. Nam tử mập lùn quát lạnh. Ngay sau đó, hắn thấy rõ là người tiến công, phát hiện một người trong đó chính là La Thiên. Đại quân không phải đi vây quét La Thiên sao? Theo lý thuyết, La Thiên cũng đã xong đời, làm sao lại xuất hiện ở đây? Kế điệu Hổ Ly Sơn, nam tử mập lùn trong nháy mắt ý thức được điểm ấy. Nhân loại thật sự là xảo trá, nhưng nam tử mập lùn cảm thấy La Thiên lại có chút ngu xuẩn. Kế điệu Hổ Ly Sơn này thành công, nhưng cũng không có gì chim dùng. Đầu tiên, La Thiên ba người có thể hay không công phá trận pháp là cái vấn đề. Coi như công phá, chỉ là ba người, cũng không có đủ bao lớn uy hiếp. Thanh giáp tộc đại quân, mặc dù bị dẫn đi, nhưng trong Long Vân Thành, có lưu 30,000 đại quân đóng giữ. Bỗng nhiên, trận pháp bên ngoài La Thiên ba người, điều chỉnh vị trí, sau đó cùng một chỗ phát động tiến công. Không đến ba hơi, phòng ngự đại trận bỗng nhiên bị công phá ba cái lỗ thủng. Thoáng chốc, toàn bộ trận pháp vận chuyển liền xuất hiện hỗn loạn, mặt ngoài một trận vặn vẹo lắc lư, quang mang hư thực lấp lóe, cuối cùng tự hành biến mất. Thật là sở hở của trận pháp chỗ. Lão giả mặt đỏ thở dài, hắn cùng trung niên phụ nhân đều theo La Thiên phân phó, phân biệt tiến công ba cái địa phương. Không nghĩ tới La Thiên thế mà còn hiểu trận pháp, lập tức liền làm xong phòng ngự đại trận này. Trong Long Vân Thành, đại nhân, không xong, trận pháp xuất hiện trục trặc, không cách nào toàn lực thôi động. Một đạo cuống quýt tiếng la truyền đến, còn chưa kịp toàn lực thôi động trận pháp, liền bị địch nhân phá sạch. Trận pháp sư bọn họ cũng rất mộng, tại sao có thể như vậy? Nam tử mập lùn khó có thể tin, địch nhân tựa hồ biết sở hở của trận pháp chỗ, cưỡng ép công phá trận pháp, chí ít cần mấy ngày thời gian, trận pháp mới có thể lần nữa mở ra. Thủ hạ báo cáo tình huống, các ngươi đám phế vật này, ngay cả cái trận pháp đều không giải quyết được. Nam tử mập lùn giận tím mặt, toàn quân nghe ta hiệu lệnh, giết. Nam tử mập lùn hét lớn, tọa trấn Long Vân Thành, có hai tên thiên trì cảnh, tu vi của hắn là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Còn có một người là thiên trì cảnh nhất trọng, ngoài ra, lưu thủ Long Vân Thành quân đội, còn có gần 3 vạn người, trong đó nửa bước thiên trì cảnh chừng 10 mấy người, cao giai địa nguyên cảnh 50-60 người, trên nhân số, thanh giáp tộc bên này cực kỳ khủng bố, đầy trời công kích đập tới, thiên trì cảnh cũng không chịu đựng nổi, trận pháp phá liền rách. La Thiên chỉ là ba người có làm được cái gì? Giết đi, người mặc dù nhiều một chút. La Thiên đối với hai tên Mộ gia trưởng lão nói. Không nên khinh thường, từ từ quần nhau là được. Lão giả mặt đỏ nói, bọn hắn cá nhân thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng địch nhân quá nhiều, một khi bao phủ tại biển người trong công kích, lấy hắn thiên trì cảnh nhị trọng tu vi, cũng có thể là trọng thương thậm chí tử vong. Bọn hắn ưu thế lớn nhất là tốc độ. Du kích chiến thích hợp nhất, từ từ hao tổn cũng có thể giết sạch Long Vân Thành thanh giáp tộc. Ấy, là tiểu hữu, nhưng mà, lão giả mặt đỏ lại nhìn thấy, La Thiên vọt thẳng tiến vào địch quân trong trận doanh, đây là hoàn toàn không có nghe chính mình căn dặn a. Giết hắn, nam tử mập lùn gặp La Thiên chủ động chịu chết, sắc mặt đại hỉ, xem ra La Thiên thật là tự đại quá mức, cho là mình vô địch thiên hạ. Oanh hô hô, đầy trời công kích giáng lâm, trong tầm mắt hết thảy hóa thành đủ mọi màu sắc chói lọi hào quang, oanh minh bạo tạc đinh tai nhức óc. La Thiên toàn thân ngân quang nở rộ, toàn lực thúc dục Thiên Lô bảo thể, toàn thân như hoàn mỹ màu bạc thủy tinh. Thiên Lô bảo thuẫn, La Thiên thi triển phòng ngự chiến kỹ, trước mặt ngưng tụ ra một mặt hơi mờ ngân quang cự thuẫn. Bồng bồng bồng, ngạnh kháng không biết bao nhiêu công kích, La Thiên bị đánh lui mấy chục mét, nhưng hắn toàn thân trên dưới không có vết thương. Đây cũng là luyện thể giả ưu thế chỗ, khi thể phách phòng ngự đạt tới tầng thứ nhất định, đem có thể không nhìn tất cả công kích, số lượng, làm mất đi ý nghĩa. Vừa rồi một chớp mắt kia, La Thiên chỉ có một loại bị hải dương bao phủ cảm giác. Rất không thoải mái, nhưng không có thụ thương. Cái này, toàn trường phải sợ hãi. Tiếng hấp khí không ngừng truyền ra, từng đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía La Thiên. Tiểu tử này, không phải nhân loại a? Nam tử mập lùn sắc mặt trắng bệch, nhân loại làm sao có thể có được cường đại như vậy thể phách? Giết! La Thiên huy động băng ngũ kiếm, từng đạo dài 30-40 mét gió lốc kiếm quang phách chảm mà ra. Xì phốc, dưới một kiếm này liền có hơn 10 người thanh giáp tộc chết thảm. La Thiên còn chưa đột phá thiên trì cảnh, nhưng lực sát thương cùng thiên trì cảnh không hai. La Thiên quanh thân dần dần hình thành một cơn bão táp, những nơi đi qua máu me tung tóe, chém chết hết thảy. Hậu phương, hai tên Mộ gia trưởng lão từ trong ngốc trệ tỉnh táo lại. Dưới mắt một màn này, thực sự quá rung động. Tựa hồ cho La Thiên đầy đủ thời gian, hắn một người đủ để bãi bình đây hết thảy, lấy một địch vạn. Chương 566, thanh giáp tộc là cừu nhân của ngươi. La Thiên vừa ra tay, liền tạo thành rung động thật lớn. Tiểu tử này cũng quá dữ rồi. Nam tử mập lùn nheo mắt, hắn đường đường thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong, bị một cái địa nguyên cảnh hù đến, lời nói này ra ngoài cũng không ai tin. Giết cho ta, vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Nam tử mập lùn gầm thét, đại bộ đội rời đi. Thời khắc này Long Vân Thành do hắn trưởng quản, hắn không cho phép thất bại. Siêu siêu siêu, rất nhiều nửa bước thiên trì cảnh, cao giai địa nguyên cảnh, toàn bộ giết tới, một vòng lại một vòng công kích vô thiên cái địa đánh tới. La Thiên vẫn như cũ bình yên vô sự. Xì hô, nam tử mập lùn tự mình xuất thủ, chém ra một đạo khổng lồ xanh biếc đao quang, đại khí bàng bạc, nặng nề như núi, nhưng hắn công kích cũng bị La Thiên, Thiên Lô bảo thuẫn, đỡ được, tầng thứ 6 viên mãn, Thiên Lô bảo thể, phòng ngự chính là xuất sắc như thế. Nơi xa, hai tên Mộ gia trưởng lão thừa cơ tiến công, có La Thiên hấp dẫn địch nhân lực chú ý, hai người bọn họ có thể yên tâm giết địch. Thiên cấp võ giả sát thương phạm vi lớn, hai người điên cuồng tiến công, chém giết thanh giáp tộc hiệu suất kỳ cao. Hai người liếc nhìn nhau, so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, từ khi cùng La Thiên cùng một chỗ, sự tình gì đều biến so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm. Các ngươi bọn ngu xuẩn này, nhiều người như vậy, ngay cả cái địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong đều không giải quyết được. Nam tử mập lùn tức giận không thôi, nguyên bản hắn là dự định một mực rông dài mài chết La Thiên, nhưng La Thiên phối hợp hai tên Mộ gia trưởng lão chém giết phe mình, tốc độ của quân đội quá nhanh. Chiếu dưới tình huống này đi, chờ La Thiên chân nguyên hao hết, hắn 30,000 quân đội sợ cũng không có thừa bao nhiêu người. Bỗng nhiên, nam tử mập lùn cảm nhận được một đạo sắc bén ánh mắt lạnh như băng, chính là La Thiên. Siêu! La Thiên giết ra một đường máu tới gần nam tử mập lùn. Hắn biết rông dài gây bất lợi cho chính mình, cho nên bắt giặc trước bắt vua. Suy, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương phiêu giật kiếm quang, cuốn lên gió lốc hàn lưu, mãnh liệt chém mà đi. Muốn chết, nam tử mập lùn huy động đại đao, huy mạnh bá đạo xanh biếc đao quang chém ra, giống như cự phong rơi xuống, khí thế đáng sợ. Bồng, cả hai giao phong trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên bạo tạc sinh ra, đao quang kiếm khí trùng kích tứ phương. Nam tử mập lùn sầm mặt lại, La Thiên không chỉ có năng lực phòng ngự xuất chúng, kiếm pháp công kích đồng dạng cường đại, lại có thể cùng hắn chống lại. Thiên Loan Trảm, nam tử mập lùn trên thân bắn ra một cỗ cường đại chân ý, quanh thân lưu động màu xanh lá quang hoa, đao pháp biến lực áp bách 10 phần, nặng nề vô cùng, cho người ta một loại trời ép sụp xuống ảo giác. La Thiên không chút nào yếu thế, thi triển Thiên Phong Thần Kiếm, cùng nam tử mập lùn giao thủ. Dưới tình huống bình thường, La Thiên không sợ chút nào thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong đối thủ. nhưng giờ phút này lâm vào đại quân đang bao vây, hắn tình trạng có chỗ ảnh hưởng, tiêu hao cũng khá lớn. Thế là La Thiên thả ra con quạ vừa ra trận, chính là ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, cạc cạc cạc. Trong lúc nhất thời, La Thiên bốn phía đều là kêu rên gầm thét, lấy con quạ hiện tại năng lực, đối phó thiên trì cảnh phía dưới, 10 phần nhẹ nhõm, La Thiên áp lực giảm nhiều, một kiếm, lấy ngươi đầu chó, thần sắc hắn lạnh như băng nói, chớ có cuồng vọng, nam tử mập lùn trán nổi gân xanh lên, trong mắt có lửa giận thiêu đốt, hắn cũng nhận con quạ ảnh hưởng, tâm phiền khí nóng nảy, lửa giận càng tăng lên, một cái địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lại dám nói với hắn ra loại lời này, quả thực là to gan lớn mật. Thập tự ảnh chàm, La Thiên thi triển vương cấp kiếm pháp, hư âm kiếm pháp, trong đôi mắt của hắn, đen kịt kiếm ảnh lấp lóe. Phụ cận hư không, lập tức biến lờ mờ không ánh sáng, linh thức giác quan đều là nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Suy, suy, hai đạo đen kịt xâm nhiên kiếm quang, hiện lên đường vòng cung bắn ra mà đi, giống như đen kịt lôi đình, tấn mãnh vô địch. Xuyên thủng hết thảy, cho người ta uy hiếp chí mạng. Không tốt, nam tử mập lùn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là kiếm pháp gì? Cùng La Thiên trước đó kiếm chiêu hoàn toàn khác biệt, uy lực càng là đáng sợ. Nam tử mập lùn bay ngược về đằng sau, lại có một loại bị khóa chặt, làm sao cũng vô pháp tránh đi cảm giác. Chém, nam tử mập lùn thông suốt ra ngoài, đại đao đột nhiên chém ra, chính diện ngạnh hãn, bồng, bồng. Hai đạo đen kịt lạnh lùng kiếm quang, đâm rách nam tử mập lùn chém ra đao quang, cuối cùng giao hội cùng một chỗ, hình thành hình chữ thập, nam tử mập lùn thân thể, cũng bị hình chữ thập này cho ngăn cách thành bốn khối. Huyết dịch phun ra, không có khả năng, trong Long Vân Thành, một tên khác thiên trì cảnh nhất trọng thanh giáp tộc nữ tử. Nhìn thấy màn này, sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin, là thiên thế mà chính diện chém giết thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đây là một môn vương cấp kiếm pháp. Trên bầu trời trung niên phụ nhân hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, tìm kiếm Đông Thần Đại Lục thời điểm, nàng thường xuyên cùng La Thiên luận bàn, đối với môn kiếm pháp này khắc sâu ấn tượng. Môn này vương cấp kiếm pháp, dị thường cường đại, am hiểu trong nháy mắt bộc phát, coi trọng một kích chí mạng. Chỉ là La Thiên trước mắt thi triển ra, tiêu hao có chút lớn, không cách nào liên tục thi triển, thống soái vừa chết, thanh giáp tộc sĩ khí giảm lớn, cũng trở nên hỗn loạn lên. Theo La Thiên cùng hai tên mộ gia trưởng lão tiếp tục giết chóc, nơi đây thanh giáp tộc đại quân triệt để hỏng mất, có người bắt đầu chạy trốn. La Thiên bên này chỉ có 3 người cộng thêm một con chim. Địch nhân muốn chạy trốn mà nói, bọn hắn không ngăn cản được, cũng không kịp đi giết, chọn tu vi cao giết. La Thiên hô một tiếng, trên thực tế, tu vi thấp, đại bộ phận là Đông Thần nhân tộc võ giả, hoặc là đầu phục thanh giáp tộc, hoặc là bị bắt làm tù binh. Sau nửa canh giờ, giết chóc đình chỉ, toàn bộ Long Vân Thành nhiễm lên một tầng huyết hồng. La Thiên cùng hai tên mộ gia trưởng lão ngồi tại trên tường thành nghỉ ngơi. Ở trước mặt bọn họ, có một tên thanh giáp tộc nữ tử, nàng là trấn thủ nơi này một tên khác thiên cấp võ giả, tu vi thiên trì cảnh nhất trọng, bị La Thiên ba người cho bắt sống. La Thiên, ngươi giữ lại nàng làm gì? Lão giả mặt đỏ liếc qua thanh giáp tộc nữ tử. Trong lòng của hắn đang nghĩ, chẳng lẽ lại La Thiên khẩu vị đặc thù, đối với loại này tướng mạo xấu xí thanh giáp tộc nữ tử cảm thấy hứng thú. Làm thí nghiệm, La Thiên thản nhiên nói, lại nghỉ ngơi một hồi về sau, La Thiên mới bắt đầu hắn thí nghiệm, hắn hai con người nhìn chăm chú thanh giáp tộc nữ tử. Tản mát ra kỳ dị u mang, thanh giáp tộc nữ tử không bị khống chế nhìn lại, bỗng cảm giác trái tim băng giá sợ hãi, lại khó mà rời ánh mắt, sau đó... Nàng nghe được từng đợt không u mơ hồ âm phù, phảng phất ác ma nói nhỏ, ở bên tai không ngừng quanh quẩn một chỗ, này quỷ dị thanh âm, càng phát ồn ào, cuối cùng nàng cảm giác phảng phất có trăm ngàn người ở trong đầu hắn lẩm bẩm nói mớ. Thanh giáp tộc là của ngươi cừu nhân, La Thiên tràn ngập thanh âm cổ hoặc vang lên, không phải, thanh giáp tộc nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên. La Thiên nói quả thực là nói nhảm, nàng là thanh giáp tộc. Làm sao lại cùng mình tộc nhân là địch, thân phận chân thật của ngươi, không phải thanh giáp tộc. La Thiên nói tiếp, thanh giáp tộc nữ tử cảm thấy im lặng, hoàn toàn không tin, bất quá, đầu nàng bất tỉnh não trướng, cái trán gân xanh nâng lên, sợ hãi của nội tâm, phẫn nộ, không cam lòng vân vân tự bộc phát, khuôn mặt có chút vặn vẹo điên cuồng. Hai tên Mộ gia trưởng lão nhìn xem một màn này, dần dần minh bạch cái gì. La Thiên làm thí nghiệm, là muốn nếm thử dung ma niệm thuật, ảnh hưởng cải biến tên này thanh giáp tộc nữ tử nhân cách ý thức. Trước mắt, hắn, ma niệm thuật, còn không có đạt tới cấp độ này, cho nên cần nhiều lần nếm thử. Thanh giáp tộc đại quân trở về nơi này, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. La Thiên có nhiều thời gian, thiếu niên, muốn hay không bản thân hỗ trợ? Con quả đắc ý hô. Không cần, La Thiên cự tuyệt, con quả hỗ trợ, có thể trong thời gian ngắn thành công, nhưng hắn hiện tại cũng không vội. Chủ yếu còn muốn thông qua lần này thí nghiệm, tăng lên, ma niệm thuật, qua nửa ngày. Không, La Thiên ngươi nói hưu nói vượn, thanh giáp tộc không phải cừu nhân của ta. Thanh giáp tộc nữ tử hai mắt đỏ như máu gào thét. La Thiên thử rất nhiều lần, vẫn không có thành công, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả chút nào. Thanh giáp tộc nữ tử tinh thần đã suy yếu sụp đổ, trong nội tâm nàng đối với La Thiên mà nói, sinh ra một chút hoài nghi. Lại qua nửa ngày, tại La Thiên kiên trì không ngừng thí nghiệm dưới, rốt cục xong rồi, thanh giáp tộc là của ta cừu nhân. Thanh giáp tộc nữ tử trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý. Không sai, bọn hắn là của ngươi cừu nhân, mà ta giải cứu ngươi. La Thiên lộ ra ý cười, tẩy não, thành công, thanh giáp tộc nữ tử nhân cách ý thức, bị La Thiên bóp méo. Sau đó, La Thiên bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, Long Vân Thành đã hóa thành tàn phá phế tích, hỗn loạn tưng bừng, La Thiên ba người đại khái lục soát một lần, cầm đi rất nhiều thanh giáp tộc trên thi thể đạo cụ chữ vật. Lấy La Thiên vốn liếng, có thể vào hắn mắt chiến lợi phẩm cơ bản không có. Thế là La Thiên toàn bộ dùng để cho Thiên Thư bổ sung năng lượng, trọn vẹn cho Thiên Thư bổ sung 1,600700 trang năng lượng. Một chiếc hư không thuyền tổn thất, khẳng định là kiếm lại. Làm xong đây hết thảy về sau, La Thiên ba người liền cấp tốc rời đi. Một bên khác, Đông Thần cùng thanh giáp tộc khoáng thế đại chiến đã kết thúc, Đông Thần tổn thất càng lớn, là bọn hắn thua, bất quá thanh giáp tộc tựa hồ vội vã rời đi, nếu không Đông Thần bên này tổn thất sẽ nghiêm trọng hơn. Thống soái mới từ một tên thanh giáp tộc trong tù binh biết được, thanh giáp tộc hang ổ bị người đánh lén, một tên cao giai địa nguyên cảnh đi vào Long hội trưởng trước mặt, đánh lén, Long hội trưởng sắc mặt kinh ngạc, phụ cận còn lại cao tầng đều 10 phần giật mình, ai làm, chẳng lẽ lại là Đông vực viện binh, có thể quá trắng trợn đánh lén, sẽ bị địch nhân phát giác, mà phát động nhân mã quá ít, đánh lén cũng không có hiệu quả, là La Thiên bọn hắn. Tên kia cao giai địa nguyên cảnh nói, bốn phía lâm vào an tĩnh, Long hội trưởng bọn người trong nháy mắt giật mình, nguyên lai La Thiên mấy người cũng không có bị thanh giáp tộc vây quét, mà là lấy kế điệu hổ ly sơn, đem thanh giáp tộc đại quân dẫn đi, sau đó đánh lén nơi ở của bọn hắn. Loại kế sách này bọn hắn cũng cân nhắc qua, nhưng điều kiện quá hà khắc, nhưng La Thiên thành công. Nguyên bản, Đông Thần đại quân sĩ khí sa sút, bọn hắn coi là La Thiên mấy người chết rồi, mà trận chiến này bọn hắn cũng thua. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người dần dần lộ ra ý cười. Tiểu tử này, cũng quá giảo hoạt đi. Tử La Điện phụ nhân mặc hắc bào không khỏi cười một tiếng. Làm tốt lắm, chỉ là không biết đánh lén thành quả như thế nào. Dù sao bọn hắn nhân thủ quá ít, vô luận như thế nào, lần này chúng ta cũng coi là thở một hơi. Bốn phía nghị luận lên, trầm thấp bi tráng không khí biến sinh động vui sướng đứng lên. Dù sao dạng này tin vui quá hiếm có. Hồi Hắc Thiết Thành, Long hội trưởng lập tức hạ lệnh toàn quân trở về, nhưng trên đường thời điểm Đông Thần đại quân gặp ba người, chính là La Thiên cùng hai vị Mộ gia trưởng lão.